Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý những thứ này. Dù sao Kỷ Khanh Trần làm sao nói cũng là Tiêu Dư Dung bạn thân. Tiêu Trường Phong ngược lại là hy vọng nàng có thể ra, dạng này tối thiểu có thể bồi bồi Tam Muội. Tại kinh lịch Linh Châu sự tình về sau, Tam Muội cảm xúc vẫn không phải rất tốt. Dù sao cái này thứ thông ra, bị chính mình chí thân chỗ lừa gạt, loại cảm giác này, rất khó chịu. Cũng đúng vậy coi là như thế, nàng mới không muốn đi Linh Châu, cũng không muốn đi Kinh Đô. Những thứ này nữ nhân vì mỹ lệ, thật đúng là có đủ điên cuồng. Xe kéo cuồn cuộn mà đi, Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu, không hiểu những thứ này phu nhân tâm tư người. Bất quá những thứ này phu nhân người mặc dù không phải võ giả, nhưng từng cái thân phận bối cảnh không tầm thường, cái này một thứ có lẽ cũng có thể vì chính mình mang đến không ít linh dược. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong tâm tình cũng là đại tốt. Tiêu Trường Phong hay là xa xa đánh giá thấp cái này thứ đan dược đấu giá hội lực hấp dẫn. Đầu tiên, đan dược tên, tại toàn bộ Đông Vực, đã truyền bá ra. Cho dù không có gặp qua, cũng như sấm bên hai. Có thực lực, có năng lực có thể đến tham gia, đều sẽ tới tham gia. Hán thứ, tại tứ phương thương hội cố gắng hạ, đan dược đã bán đến Đông Vực đại bộ phận khu vực, rất nhiều người đều đã đi tự thể nghiệm qua đan dược thần kỳ dược hiệu. Mua qua một thứ người, lại tưởng muốn thứ hai thứ mua, tỉ như những thứ này điên cuồng các quý phụ. Sau cùng, cái này không chỉ có là một thứ đấu giá hội, lại thêm là một thứ cỡ lớn tụ hội. Khác không nói, chỉ riêng là thân mắt gặp Tiêu đại sư, lại đủ để cho không ít người xu chi nhược vụ. Lại thêm nói cách khác cái này thứ đến, cũng là tọa trấn một phương đại lão, hoặc người ẩn thế không ra lão quái. Nếu là có gặp gỡ có thể kết biết một hai cái, vậy cũng là chuyến đi này không tệ. Có cái này ba đại nguyên nhân, cơ bản trên có thể tới đều sẽ tới. Ẩn thế không ra lão quái, tọa trấn bá chủ một phương, các ngành các nghề đại lão, thèm nhỏ dãi mỹ lệ các quý phụ. Thậm chí còn có không ít người tuổi trẻ, ôm thấy chút việc đời, kết giao bằng hữu tâm thái, cũng tới tham gia. Cũng có thể nói, cái này một thứ đan dược đấu giá hội, là chưa từng có, là thịnh đại. Chỉ bất quá này đây Tiêu Trường Phong còn chưa đến âm dương học cùng, còn không biết nói mà thôi. Cứu mạng A. Cứu mạng. Đống nhiên một trận tiếng kêu cứu vang lên. Thanh âm này mười phần yếu ớt, mà lại rất nhanh lại bị ép xuống. Gọi, lao tử để cho người kêu. 3. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, đống nhiên đây trầm thấp tiếng khóc lóc tùy phong truyền đến. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn thần thức tản ra, trực tiếp lần theo thanh âm mà đi. Rất nhanh, hắn liền tại thấy được lệnh hắn căm hận một màn. Chỉ gặp ba cái nam nhân, chính vây khốn lấy hai tên nữ tử. Cái này ba cái nam nhân thực lực đều không yếu, cũng là linh võ cảnh thất bát trọng thực lực. Cầm đầu một thân người tài điêu luyện, ánh mắt hung ác, hai tay vừa to vừa dài, giống như kiếm sát, này đây chính ôm đồm lấy trong đó một nữ tử, để hắn không cách nào dãy rủa. Nam tử này quần áo lộng lẫy, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Mà tại bên cạnh hắn hai tên nam tử, là mặc tôi tớ vải xám quần áo, này đây chính trợ giúp áp chế hai tên nữ tử. Cái này hai tên nữ tử, một người cao ngạo lãnh diễm, như cùng nữ thần. Mà đổi thành một người là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, một thân nha hoàn cách ăn mặc. Nguyệt Giao Cầm, ngươi một cái gái lầu xanh, lão tử ba phen mới bận tìm ngươi đều thôi thoát, ngươi đã không cho lão tử mặt mũi, lão tử cũng sẽ không cần nể mặt ngươi. Điêu luyện nam tử mắt lộ ra hung quang hung tợn mở miệng. Mục tiêu của hắn là này lãnh diễm cao ngạo nữ tử. Trình thiếu gia, Giao Cầm tỷ bán nghệ không bán thân, van cầu ngươi phóng qua chúng ta đi. Nguyệt Giao Cầm còn chưa mở miệng, một bên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nha hoàn là mặt mũi tràn đầy nước mắt cầu khẩn. Phóng qua các ngươi, nằm mơ đi thôi, đừng tưởng rằng nơi này không phải Sở Châu, ta liền lấy các ngươi không có cách. Nói thật cho các ngươi biết, lão tử vẫn đi theo các ngươi. Hôm nay lão tử tiểu muốn bá vương ngạnh thượng cùng, nếm thử ngươi Nguyệt Giao Cầm tư vị. Trình thiếu gia mắt lộ ra dâm tà, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nguyệt Giao Cầm, hận không thể muốn một ngụm nuốt. Ngươi nằm mơ. Nguyệt Giao Cầm mặt lộ vẻ chán ghét, nàng kịch liệt dây rủa lấy, thế mà nàng liền võ giả đều không phải, căn bản không phải Trình thiếu gia đối thủ. Ngươi kêu đi, ngươi kêu càng lớn tiếng, lão tử càng hưng phấn. Chúng tiểu nhân, các ngươi đem cái này tiểu nha đầu mang đi sang một bên chơi, lão tử muốn ăn mặn. Trình thiếu gia hai mắt xanh lét, gấp không thể chờ, cấp tốc hạ lệnh. Chợt đưa tay hướng về Nguyệt Giao Cầm mà đi. Xoẹt. Nguyệt Giao Cầm quần áo trên người như cùng vải rách, bị nhanh chóng xé rách. Tiểu tại Nguyệt Giao Cầm mắt lộ ra tuyệt vọng, dự định cắn lưỡi tự vận thời điểm. Một cái thanh âm xa lạ, băng lãnh vang lên. Các ngươi, thực là cặn bã. Chương 479, kiếp sau, đừng khi nam nhân. Khi câu này lạnh lẽo thấu xương lời nói, đông nhiên vang lên thời gian. Trình thiếu gia toàn thân chấn động, đột nhiên quay người. Ai? Trình thiếu gia mặt trên lộ ra nồng đậm phẫn nộ chi sắc. Đến cùng là ai, cũng dám phá bản thiếu gia chuyện tốt. Bất quá hắn trong lòng cũng có cực lớn nghi hoặc. Hắn vụng trộm đi theo Nguyệt Giao Cầm, cố ý lựa chọn ở chỗ này động thủ, cũng là bởi vì nhìn nơi này dường như vắng vẻ. Thế mà hắn không có nghĩ đến, vậy mà còn có người dự định anh hùng cứu mỹ nhân. Rất nhanh, hắn liền tại thấy được một cái người. Cái này là một thiếu niên, quần áo không tầm thường, nhưng bộ dáng chỉ có 16-17 tuổi. Tựa hồ là cái võ giả, bất quá nhìn không ra thực lực của hắn, nhưng một cái 16 tuổi thiếu niên, lại có thể mạnh bao nhiêu. Nhớ tới ở đây, tâm hắn trong lửa giận liền tại càng thêm nồng nặc. Tiểu tử, ngươi cũng dám phá lao tử chuyện tốt, cút nhanh lên, không là lao tử giết chết ngươi. Trình thiếu gia này đây tinh trùng lên não, gặp đến Tiêu Trường Phong bất quá là một thiếu niên, căn bản không có để trong lòng bên trên. Ô ô, Nguyệt Giao Cầm giờ phút này nhìn đến có người, đồng nhiên đây giấy rủa lấy tưởng muốn hô gọi, lại bị Trịnh thiếu gia dùng tay bưng kín. Cạn bã. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, mắt quang băng hàn. Mặc dù hắn không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng đối với loại cặn bã này, lại là không tưởng ngồi yên bên cạnh xem. Đồng nhiên đây Tiêu Trường Phong liền tại cất bước hướng Trịnh thiếu gia đi đến. Triệu Ninh, Vương Nhị, tới đây cho ta giết chết tiểu tử này. Trịnh thiếu gia gắt gao bắt lấy Nguyệt Giao Cầm ngọc thủ, này đây hai mắt phun lửa, đột nhiên quát khẽ. Thiếu gia, chúng ta ở đây. Đống nhiên đây này hai tên tôi tớ liền tại nắm lấy cái kia tiểu nha hoàn xuất hiện. Bất quá Triệu Ninh cùng Vương Nhị nhưng cũng không dám chống lại thiếu gia mệnh lệnh. Giao Cầm tỷ. Tiểu nha hoàn nhìn đến Nguyệt Giao Cầm, đống nhiên đây lê hoa đái vũ, lệ thủy trượt xuống, để người chịu mến. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn cho ta. Này đây Trịnh thiếu gia mặc kệ tiểu nha hoàn khóc lóc kể lể, gầm lên hạ lệnh. Vâng, thiếu gia ngài yên tâm, chúng ta nhất định giết chết hắn, tuyệt sẽ không để hắn quấy rầy ngài nhã hứng. Triệu Ninh cùng Vương Nhị mặc dù lòng có khó chịu, nhưng lại không dám vi phạm, bỗng nhiên đây vung tay lên một cái, đem tiểu nha hoàn té ngã trên đất. Tiểu nha hoàn cùng Nguyệt Giao Cầm đều chỉ là phổ thông người, căn bản không sợ các nàng có thể đào tẩu. Bỗng nhiên đây, Triệu Ninh cùng Vương Nhị quay người, hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Bị ngươi quấy rầy chuyện tốt, Triệu Ninh cùng Vương Nhị sắc mặt rất khó coi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, lao tử nhất định sẽ cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, sau đó lại đánh gãy tứ chi của ngươi, mời ngươi thống khổ mà chết. Triệu Ninh dáng người khôi ngô một chút, này đây đưa tay lấy ra một thanh trường đao, mặt lộ vẻ âm lãnh, khỏe miệng ngậm lấy một vệt hung tàn. Triệu ca, cắt đầu lưỡi để cho ta tới, ta cam đoan có thể làm cho hắn nhấm nháp đến nhất đại thống khổ. Vương Nhị trong tay cầm một thanh ngâm độc đoàn đao, hai mắt hẹp dài, mặt trên còn có một cái nhất chỉ dài mặt sẹo, nhìn phá lệ dữ tợn. Cái này hai tên tôi tớ cũng là linh võ cảnh tứ ngũ trọng thực lực, này đây linh khí phun trào, ép tới bốn phía cỏ dại đều thấp phục xuống dưới. Sắt! Giết người rồi! Cứu mạng A! Này đây tiểu nha hoàn gặp một màn này, đôi mắt đẹp phía trong đầy là vẻ hoảng sợ. Nàng toàn thân run rẩy, nhịn không được phát nằm ngoài tiếng la. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi. Cắt mất đầu lưỡi! Đánh gãy tứ chi! Tốt, ta thành toàn các ngươi! Tiêu Trường Phong ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Ninh cùng Vương Nhị, trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Mà lời của hắn, để Triệu Ninh cùng Vương Nhị sắc mặt dây lát biến. Cái gì? Thành toàn chúng ta? Triệu Ninh cùng Vương Nhị thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Nên biết, bọn hắn thế là hai cái người, mà lại trong tay hay cầm vũ khí, lại thêm là linh võ cảnh thực lực, nhị đánh một, tiểu tử này vậy mà còn dám lớn lối như thế. Được. Hào tiểu tử. Triệu Ninh xinh xinh bị Tiêu Trường Phong có chút tức giận. Hắn nhìn hướng Tiêu Trường Phong đôi mắt trong, lộ ra nồng đậm tàn nhẫn cùng hung tàn. Đã như vậy, như thế, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói hết, Triệu Ninh cùng Vương Nhị đối xem một mắt, mặt trên đều hiện ra một vệt nhe răng cười. Đi chết đi. Lời nói rơi xuống, Triệu Ninh cùng Vương Nhị vũ khí trong tay, đột nhiên vung lên, liền đối với Tiêu Trường Phong hung hăng chém tới. Hô! Hô! Triệu Ninh trường đao trong tay chém ra dài 2 mét lưỡi đao, chảm phá không khí. Mà Vương Nhị trong tay đoạn đao là giống như quỷ mị, muốn cắt đứt Tiêu Trường Phong cổ họng. Giờ khắc này, Triệu Ninh cùng Vương Nhị phảng phất nghe đến Tiêu Trường Phong kêu thảm, khoe miệng nhe răng cười càng thêm nồng đậm. Chỉ là, tiểu tại trường đao cùng đoạn đao tức đem xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên thời gian. Một đôi đại thủ đống nhiên dò xét ra. Bạch! Triệu Ninh cùng Vương Nhị hai tay trong nháy mắt bị một phát bắt được. Hả? Triệu Ninh nhị người sững sờ, bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong phản ứng nhanh như vậy. Như thế chuẩn. Lập tức nhị người liền muốn xuất thủ lần nữa. Chỉ là, còn chưa chờ bọn hắn tới kịp động thủ, Tiêu Trường Phong hai tay trên, lại là đột nhiên dùng sức. Giang giác. Giang giác. Hai đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, theo sát mà lên, là thê thảm đến cực điểm rú thảm thanh âm. A. A. A. Thê lương bi thảm vang dội. Chỉ gặp Triệu Ninh cùng Vương Nhị cổ tay, xinh xinh bẻ gãy, sâm bạch cốt đâm xuyên thấu làn da hiển lộ ra, thấm người đến cực điểm. Đồng nhiên đây Triệu Ninh cùng Vương Nhị quỳ trên mặt đất trên, lãnh mồ hôi phảng phất mở ra vòi nước, rơi lã chã xuống tới. Này đau đớn kịch liệt, để bọn hắn nhị người toàn thân run rẩy phảng phất run rẩy. Chỉ là, cái này còn không chỉ. Hô! Giang giác! Tiêu Trường Phong một cước đạp ra, Triệu Ninh đùi phải trực tiếp bị đạp gãy. Này tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, để Triệu Ninh kem chút bất tỉnh đi qua. Đại nhân, chúng ta sai, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngươi tha cho chúng ta đi. Đau khổ kịch liệt, để Triệu Ninh hiểu, chính mình cái này thứ là đá trúng thiết bản. Đông nhiên đây vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, tưởng muốn bảo trụ chính mình còn lại một tay nhất tối. Thế mà Tiêu Trường Phong mắt quang băng lãnh, căn bản không có để ý tới hắn. Giang giác! Giang giác! Đông nhiên đây Triệu Ninh còn lại tay trái chân trái cũng bị đánh gãy. Mà Tiêu Trường Phong là bắt chước làm theo, đem Vương Nhị tứ chi đồng dạng đánh gãy, tắc thành cho bọn hắn. Thiếu gia, nhanh cứu chúng ta! Này đây Triệu Ninh cùng Vương Nhị triệt để sợ. Tại bọn hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong đơn giản tiểu là một cái từ địa ngục trong đi ra ác ma. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Trước mặt cái này nhìn rất yếu thiếu niên, vậy mà đáng sợ như thế. Chính mình nhị người liên thủ, lại thêm là tay cầm vũ khí. Lại bị hắn một cái người đánh bại, lưỡi đao của mình thậm chí đều không có đụng đến đối phương góc áo. Cường giả. Hoàn toàn là cường giả. Giờ khắc này, nhị lòng người trong hối hận, trước nay chưa từng có. Rác rưởi. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc đạm mạc, vung tay lên một cái. Phốc phốc. Phốc phốc. Đống nhiên đây nhị người tiếng kêu cứu im bặt mà dừng. Miệng của bọn hắn trong, đầu lưỡi bị chạm xuống dưới, máu me đầm địa. Đã bọn hắn tưởng muốn cắt đầu lưỡi của mình, đánh gãy tứ chi của mình. Như thế chính mình lại lấy nhân chi đạo, hay chỉ hắn người chi thân. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy kết thúc. Kiếp sau, đừng khi nam nhân. Tiêu Trường Phong nhấc chân, hướng về Triệu Ninh cùng Vương Nhị hạ thể dâm đi. Một cước, đản toái cây diệt. Chương 480, xong. Ùm a. Biến hình tiếng gào đau đớn, từ Triệu Ninh cùng Vương Nhị trong miệng truyền ra. Này đây nhị người như cùng đại hà, cong cong thân thể, nằm trên mặt đất trên kêu rên. Thống khổ không so. Ngươi cũng dám phế đi bọn hắn. Này đây Trịnh thiếu gia cũng là phản ứng lại, trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Triệu Ninh cùng Vương Nhị. Hắn đồng dạng không có nghĩ đến, trước mặt thiếu niên này, lại có thể đối phó được Triệu Ninh cùng Vương Nhị. Nên biết, cái này hai người thế là lòng của mình bụng. Vẫn đi theo chính mình khi nam phách nữ, thực lực cũng là rất không sai. Thế là hiện tại, tứ chi bị đánh gãy, đầu lưỡi bị cắt mất, tự liền xem như nam nhân biểu tượng, cũng triệt để nát. Coi như bọn hắn bất tử, cũng chỉ có thể trở thành một cái phế vật, rốt cuộc vô dụng. Tốt, ngươi rất tốt, lại dám đánh ta người, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Trình thiếu ra diện mục dữ tợn, đột nhiên vung tay lên, đem Nguyệt Giao Cầm ném ở một bên. Giờ này khắc này, hắn cũng không có tâm tình lại đi đùa bỡn Nguyệt Giao Cầm. Hắn muốn đem trước mặt thiếu niên này dằn vặt đến chết, chỉ có như thế, mới có thể phát tiết tâm hắn trong lửa giận. Cẩn thận, hắn là linh võ cảnh bắt trọng võ giả. Này đây Nguyệt Giao Cầm mặc dù bị ném trên mặt đất trên, nhưng lại nhịn không được lo lắng Tiêu Trường Phong, cấp tốc mở miệng nhắc nhở lấy. Nàng rất rõ ràng. Chính mình cùng Hạnh Nhi an nguy, toàn bộ ký thác tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Như là Tiêu Trường Phong bại, như thế các nàng ý nguyên khó thoát Trịnh thiếu gia ma trưởng. Chỉ có Tiêu Trường Phong chiến thắng, các nàng mới có cơ hội sống sót. Giao Cầm tỷ, ta thật là sợ. Hạnh Nhi đã sớm dọa đến không được, này đây nhào tại Nguyệt Giao Cầm trong ngực, nước mắt rơi như mưa. Mà này thời gian, Trịnh thiếu gia là cất bước hướng về Tiêu Trường Phong đi đến, trên người linh khí, như cùng núi lửa phun trào, cuồng bạo không so. Ta sẽ không sát ngươi, ta biết đưa ngươi tứ chi cũng đánh gãy. Đưa ngươi đầu lưỡi cũng cắt bỏ, đem mạng của ngươi nguồn gốc cũng đập gãy, sau đó ta muốn đưa ngươi chôn tại trong hố, mời ngươi thống khổ chết đi. Trình thiếu gia trong mắt hung tàn chi sắc càng ngày càng đậm. Luận gãy ma người thủ đoạn, hắn so với ai khác đều nhiều. Trước mắt thiếu niên này, không chỉ có phá hủy chuyện tốt của mình, hay phế đi chính mình đắc lực nhất hai cái tôi tớ. Thu này hận này, để tâm hắn trong lửa giận khó khăn lấy kiềm chế. Ồ, vừa rồi bọn hắn cũng là nói như vậy, ngươi đã tưởng rằng này. Này ta cũng thành toàn ngươi. Tiêu Trường Phong nết miệng lên, ánh mắt lạnh lùng. Không biết sống chết. Trình thiếu gia khẽ quát một tiếng, đôi mắt phía trong, đông nhiên bắn tung tóe ra một vệt tàn nhẫn. Rồi sau đó, thiết quyền tìm tòi, đối Tiêu Trường Phong lồng ngực hung hăng đập tới. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, toái cốt quyền. Bạch. Một quyền này, quả là nhanh như thiểm điện, cường hoành không so. Không khí đều bị đánh bạo, phát ra rất nhỏ tiếng xé gió. Một bên Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi lại thêm là sắc mặt trắng bệch. Xong. Nhị lòng người trong run lên, chỉ cảm thấy hy vọng xa vời. Các nàng thế là thân mắt gặp qua, Trịnh thiếu gia từng lên dựa vào một quyền này đem một tên võ giả một quyền đánh nổ, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Mà hiện tại, Tiêu Trường Phong thế mà đứng tại chỗ, không tránh không tránh, lại thêm là không có xuất thủ ngăn cản dấu hiệu. Đây quả thực là đang chờ chết ta. Đống nhiên đây Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi cùng nhau nhắm mắt, không dám nhìn Tiêu Trường Phong bị một quyền đánh nổ cảnh tượng. Đông. Tiêu tại cái này đây, một cái ngột ngạt tiếng đống nhiên truyền đến. Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có cái này như cùng nổi trống trọng kích tiếng. Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi cùng nhau sững sờ, chợt đột nhiên mở ra mắt. Chỉ gặp Trịnh thiếu gia thiết quyền, hung hăng đập trúng Tiêu Trường Phong lồng ngực. Chỉ là, một quyền này, chẳng những không có để Tiêu Trường Phong cốt cách đứt gãy, thậm chí liền thân ảnh của hắn cũng không dung chuyển một tơ một hào. Cái này, làm sao có thể? Một nháy mắt, Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi trong mắt kém chút rơi ra. Các nàng thậm chí có chút hoài nghi mình bỏ ra mắt. Mặc dù các nàng không phải võ giả, nhưng lại kiến thức qua không ít võ giả. Trịnh thiếu gia một quyền này, coi như là tấm sắt, cũng có thể đánh xuyên qua. Thế mà Tiêu Trường Phong thế mà chặn lại, mà lại, không nhúc nhích tí nào. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, thân thể của hắn so với sắt cửa còn cứng rắn hơn? Cái này lại thế nào có thể? Không có khả năng. Nay đây Trịnh thiếu gia trong mắt, tràn ngập nồng đậm rung động. Nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Hắn một quyền, quả thật đánh trúng Tiêu Trường Phong. Nhưng là tại hắn cảm giác, Tiêu Trường Phong thân thể giống như cương cân thiết cốt, để nắm đấm của hắn nhói nhói đến cực điểm, hiển nhiên xương ngón tay đều đứt gãy. Tích tích lánh mồ hôi, thuận Trịnh thiếu gia cái chán chạy xuôi xuống tới, hắn con kia thiết quyền, bởi vì đau đớn mà hơi hơi phát run. Ta không tin, huyền giai võ kỹ cấp thấp, gãy hồn chân. Trịnh thiếu gia thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, đùi phải như tiên, đối Tiêu Trường Phong bụng dưới hung hăng đạp xuống. Phúc! Thanh âm lột ngạt. Chỉ là, để chúng nhân hoảng sợ là Tiêu Trường Phong vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngược lại Trịnh thiếu gia bị bạch bạch bạch, đẩy lui mấy bước. Cái này sao có thể? Trịnh thiếu gia một mặt gặp quỷ thân sắc. Hắn bộ dạng như thế lớn, chưa hề gặp cùng cảnh giới bên trong, có người có thể tại một quyền của mình một cước phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Cái này, quá qua để người khó có thể tin. Mà giờ khắc này, Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như quyền thứ nhất, Tiêu Trường Phong tiếp xuống có tình cờ nhân tố, như thế thứ hai chân, tuyệt không phải tình cờ. Cái này theo lý thân thể của đối phương cường độ, thực có thể so cương thiết. Nghĩ tới đây, nhị mặt người trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này theo lý, chính mình nhị người cuối cùng được cứu rồi. Không cần bị làm bẩn, cũng không cần tự vận. Ta tiểu là không tin, ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn đâu. Ta mới là mạnh nhất, ta muốn giết ngươi. Tiểu tại cái này đây, Trịnh thiếu gia thanh âm tái khởi. Đôi mắt của hắn phía trong, tràn ngập nồng đậm tàn nhẫn. Một ký gãy hồn chân, hung hăng đạp hướng Tiêu Trường Phong phía dưới. Cái này còn không chỉ, ngay sau đó tay hắn trong cầm một thanh mỏng dài truy thủ, hung hăng đâm về Tiêu Trường Phong huyết hầu. Tiếp lấy toái cốt quyền, hung hăng đánh về phía Tiêu Trường Phong tim. Chiêu chiêu tử huyệt. Cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi gương mặt xinh đẹp đại biến, kinh hô mà lên. Trịnh thiếu gia mặc dù hoàn khố, nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Vô luận là toái cốt quyền hay là gãy hồn chân, cũng là huyền giai võ kỹ. Mà chùy thủ trong tay của hắn, lại thêm là hạ phẩm đế khí, sắc bén không so, tức thiết như nê. Phía dưới, tiết hầu, trái tim, chiêu chiêu mất mạng, cái gì một chỗ đều đủ để cho người tử vong. Cho dù có thể lẫn mất qua một chỗ, làm sao có thể lẫn mất qua ba khu đâu. Giờ khắc này, Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi tâm cũng là nắm chặt. Đôi mắt đẹp thật chặt nhìn qua Tiêu Trường Phong, hy vọng hắn có thể tránh né cái này đòn công kích chí mạng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại phảng phất bị làm định thân thuật. Đứng tại chỗ, không tránh không né, tựa hồ bị sợ choáng váng. Ha ha ha, ngươi cái này ngu ngốc, thế mà sợ choáng váng, ta nhất định muốn đưa ngươi tâm móc ra. Trịnh thiếu gia đôi mắt phía trong, tràn ngập hán độc, này đây cười ha ha. Động tác trong tay không giảm trái lại còn tăng, tốc độ càng nhanh, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiếp liên tam đạo, Trịnh thiếu gia công kích toàn bộ xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Giờ khắc này, Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi mắt lộ ra tuyệt vọng, mặt xám như cho. Xong. Chương 481, bất quá, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Xong. Xong đời. Chết chắc. Ba khu chí mạng chi địa đều bị đánh trong, cho dù hắn nhục thân có thể so với sát cửa. Nhưng Trịnh thiếu gia dao găm trong tay thế là hạ phẩm đế khí, liền tại thép tấm đều có thể đâm xuyên. Huống chi là yếu ớt thiết hầu rồi. Giờ khắc này, Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi đều cảm thấy Tiêu Trường Phong chết chắc. Mà Tiêu Trường Phong vừa chết, chính mình hai người cũng nhất định đem rơi vào kết quả bi thảm. Ngươi tiểu chút bản lãnh này sao? Thế mà các nàng theo dự liệu tử vong cũng không có phát sinh. Bên hai ngược lại vang lên Tiêu Trường Phong thanh âm. Thanh âm này không có thống khổ, không có dãy rủa, chỉ có hàn ý. Như lấm đông phía trong hàn tuyết nhất, để người dùng mình. Hắn không chết. Hắn đỡ được Trịnh thiếu gia chí mạng công kích. Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi run lên trong lòng, chợt cấp tốc mở ra mắt. Nhị người trong tưởng tượng thê thảm chẳng cảnh, cũng không xuất hiện. Tiêu Trường Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn lạnh lùng, phảng phất đang nhìn một con run dế nhảy nhót. Thần sắc phía trong, như cùng thần linh đang quan sát sâu kiến. Mà Trịnh thiếu gia, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không có khả năng. Cái này, hoàn toàn không có khả năng. Trịnh thiếu gia bạch bạch bạch rút lui mấy bước. Tấm kia hung thần ác sát mặt trên, tràn ngập nồng đậm không thể tin. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Nhưng hạ thể của ngươi bị ta đá trong, trái tim của ngươi bị ta đánh trong, cổ họng của ngươi tức thì bị chủy thủ của ta thứ trong, ngươi vậy mà không có việc gì? Trình thiếu gia trừng to mắt, như cùng như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Trường Phong. Dao găm trong tay, này đây chính thứ tại Tiêu Trường Phong biết hầu nơi. Thế mà chính mình cái này tức thiết như nê chủy thủ, vậy mà không cách nào đâm rách da của hắn. Lại thêm nói cách khác đem hắn ám sát. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trịnh thiếu gia đối với mình thực lực dị thường rõ ràng, coi như là địa võ cảnh cao thủ, bị chính mình đánh trong cái này ba khu chí mạng chi địa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà kẻ trước mắt này, vậy mà không chút nào tổn thương. Hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Chỉ bằng ngươi dạng này cặn bã, sao có thể tổn thương ta? Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, đồng nhiên đây đưa tay, một phát bắt được thứ tại yết hầu truy thủ. Sau đó thủ trưởng dùng sức, giang giác, trôi này hạ phẩm đế khí, lại bị Tiêu Trường Phong trực tiếp bẻ gãy. Cái này, Trình thiếu gia trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn chưa hề gặp qua dạng này quái vật. Cái này thế là hạ phẩm đế khí A. Đẳng cấp gì sắc bén, đẳng cấp gì kiên cố. Không chỉ có đâm không thủng Tiêu Trường Phong biết hầu, vậy mà còn bị một cái tay bẻ gãy. Cái này là đang nói đùa chứ. Hiện tại, tới phiên ta. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu. Lời nói tràn ngập sát ý. Nghe nói như thế, Trình thiếu gia biến sắc, không biết vì gì, hắn hiện tại toàn thân lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu, phảng phất chính mình vừa rồi chọc giận một đầu địa ngục ma vương. Loại kia nguy cơ tử vong cảm giác, đem hắn chớp mắt bao phủ. Không được, đào. Trình thiếu gia nghĩ tới đây, mỹ mắt cùng loạn, lập tức không chút do dự, quay người lại chạy. Chỉ là tiểu tại cái này đây, một cái băng lanh thanh âm, để hắn vào rơi xuống hầm băng. Ngươi, chạy trốn sao? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân hình lóe lên, phảng phất như quỷ mị, vọt đến Trịnh thiếu gia trước người, rồi sau đó một quyền nện xuống. Bành! Giang giác! Một cái nặng nề tiếng oanh kích, nương theo lấy chói thai cốt cách đứt gãy thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Trịnh thiếu gia tay trái trực tiếp uốn lượn, xương tay đứt gãy, máu me đầm địa. Tay trái vỡ vụn. Thế mà, cái này còn không chỉ. Tiêu Trường Phong nắm đấm lại thứ rơi xuống, trước mắt đã tới. Giang giác! Trịnh thiếu gia tay phải, trong nháy mắt lại bị đánh gãy. Thế mà, cái này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Tiêu Trường Phong nhấc chân, một cước giẫm tại Trịnh thiếu gia chân trái bên trên. Giang giác. Chân trái đứt gãy. Giang giác. Đùi phải phân toái. Giờ phút này, xa xa Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi sợ ngây người, đôi mắt đẹp phía trong hiện ra nồng đậm không dám tin. Các nàng xem trình diện trong, Tiêu Trường Phong tựa như đi bộ nhàn nhã, tùy ý xuất thủ. Thế mà hắn mỗi một kích rơi xuống, đều sẽ có một chỗ cốt cách phân thoái. Trong nháy mắt, Trình thiếu gia thân hình khổng lồ đã máu me đồng địa, toàn bộ người nhìn phảng phất một cái huyết nhân. Nhưng là Tiêu Trường Phong không có dừng tay, thần sắc của hắn bất biến, phảng phất chỉ là tại trà đạp một con run rế. Thẳng đến một kích cuối cùng, đem Trình thiếu gia mệnh căn tử đều đạp gãy về sau, Tiêu Trường Phong cái này mới buông lỏng tay ra. Phù phù. Theo Tiêu Trường Phong thủ trưởng buông ra, Trình thiếu gia thân thể khổng lồ phảng phất một đoàn nát nghê, sủi lơ trên mặt đất bên trên. Hắn toàn thân trên dưới, thứ chi đoạn liệt, vận mệnh náo nhuẹn. Coi như có thể còn sống, cũng là một người phế nhân. Từ đó về sau, chỉ có thể nằm tại giường thượng đằng chết. Nhưng hắn hiện tại cũng chưa chết, cũng không có bất tỉnh đi qua. Ý của hắn biết thanh tỉnh, nằm trên mặt đất trên, nhưng lại liền một ngón tay đều không thể di chuyển. Toàn thân trên dưới, cốt cách toàn toái kịch liệt đau nhức, một lần lại một lần xung kích hắn thần đi, để hắn sống không bằng chết. Phúc! Từng ngụm tiên huyết từ Trịnh thiếu gia miệng trong không ngừng phun ra, khỏa lãnh mồ hôi thuận cái chán chảy xuống, hắn toàn thân trên dưới bị tiên huyết cùng lãnh mồ hôi thẩm thấu. Thần sắc của hắn phía trong hiện ra vô tận sợ hãi. Ma quỷ. Trong mắt hắn, Tiêu Trường Phong hoàn toàn là một cái kinh khủng ma quỷ. Như là lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc cái này điên cuồng ma quỷ. Giờ phút này, giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ. Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi nhìn đến Trịnh thiếu gia kết cục bi thảm, đều cảm giác phảng phất nằm mơ. Sở Châu cảnh nội nhất đại hoàn khố, lại bị Tiêu Trường Phong đánh gãy tư chi, giống như là như chó chết sủi lơ trên mặt đất bên trên. Bạch. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, tưởng muốn cắt đứt Trịnh thiếu gia đầu lưỡi. Hắn không phải một cái tàn nhẫn người, nhưng lại đối loại cặn bã này ngoại lệ. Nếu là mình ngay bây giờ không có gặp đến, như thế Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi khẳng định là khó thoát kiếp khó khăn. Mà nếu như mình thực lực không đủ, chỉ sợ bị đánh gãy tư chi, cắt đứt đầu lưỡi chính là mình. Người cặn bã như vậy, bất kể thế nào đối phó đều không vì qua. Không, ngươi không thể sát ta. Gặp đến Tiêu Trường Phong muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình, Trịnh thiếu gia sợ hãi, đống nhiên đây giang chống đỡ, cố gắng gào thét. Là ta Sở Châu Châu Mục chi tử, phụ thân của ta là Trịnh Viên Hoa, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết. Trịnh thiếu gia cấp tốc mở miệng, nói ra bản thân thân phận cùng lai lịch, hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong kiêng kỵ. Sở Châu Châu Mục, Trịnh Viên Hoa. Tiêu Trường Phong có chút dừng lại, nhíu mày. Trịnh Mục Cận là cái gì của ngươi người? Tiêu Trường Phong lạnh giọng hỏi thăm. Hắn nhớ kỹ, Trịnh Viên Hoa tựa hồ là Trịnh Mục Cận phụ thân. Quả nhiên, nghe đến Trịnh Mục Cận ba cái chữ, Trịnh thiếu gia nhãn tỉnh sáng lên, như cùng bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Nàng là muội muội của ta, ta gọi Trịnh Mục Hạo, vị này đại nhân, ngươi đã nhận biết muội muội ta, như thế chúng ta tiểu là người một nhà, ngươi bỏ qua cho ta đi, về sau ta hoàn toàn không dám. Trịnh thiếu gia cấp tốc mở miệng, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tha hắn một lần. Mà này đây Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi là sắc mặt đại biến. Như là Tiêu Trường Phong thật cùng Trịnh Mục Hạo nhận biết, như thế hôm nay ha không hay là giữ nhiều lành ít. Tốt, ta không giết ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, để Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi tuyệt vọng, để Trịnh Mục Hạo mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Bạch! Một cái kiếm quang gào thét mà qua. Đống nhiên đây Trịnh Mục Hạo đầu lưới trực tiếp bị cắt đứt, tiên huyết như trụ. Bất quá, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chương 482, ta nguyện đem ta tất cả đều giao cho ngài. Á á á! Như cùng ác quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Để tất cả nghe được người đều dùng mình. Cách đó không xa Triệu Ninh cùng Vương Nhị, lại thêm là toàn thân mềm nhũn, như cùng nát nghề, co quắp trên mặt đất trên, trực tiếp chết ngất đi qua. Bọn hắn thà có thể đi chết, cũng không tưởng lại gặp đến ác ma này. Cục. Tiêu Trường Phong hướng về phía trước bước ra một bước. Trịnh thiếu gia sắc mặt kinh hãi, dãy rủa lấy lui lại. Lưu sát thuật. Tiêu Trường Phong linh khí phun trào, cũng chỉ một điểm. Đống nhiên đây Trịnh thiếu gia dưới thân bùn đất, vậy mà như đồng lưu xa cấp tốc lưu động. Rất nhanh liền tại đem Trịnh thiếu gia bao phủ, chỉ để lại một cái ý thức lộ ở bên ngoài. Lưu sát thuật, thổ hệ tiểu pháp thuật. Mặc dù uy lực, nhưng lại tương đối thực dụng. Đánh gãy tứ chi. Cắt đứt đầu lưỡi. Đạp nát vận mệnh. Vùi sâu vào trong hố. Trịnh thiếu gia trô nói bốn loại phương thức, Tiêu Trường Phong đều giúp hắn làm được. Sát ngươi ngược lại là chủng giải thoát, liền để ngươi dạng này còn sống đi. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong cái này mới phủi tay. Chợt quay người rời đi. Còn như Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi, hắn vốn không có để ý. Hắn xuất thủ không phải là vì anh hùng cứu mỹ nhân, mà là vì trong lòng này một điểm tốt. Còn như Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi cảm kích, hắn lại gì cần để trong lòng bên trên. Bất quá hắn dạng này nghĩ, Nguyệt Giao Cầm lại không dạng này muốn. Công tử xin dừng bước. Nguyệt Giao Cầm mở miệng, thanh âm khẽ run, hiển nhiên bất quá là cố tự chấn định mà thôi. Thế mà Tiêu Trường Phong bộ pháp lại là cũng không dừng lại. Hạnh Nhi, chúng ta đi. Gặp một màn này, Nguyệt Giao Cầm cắn cắn môi, nhìn Trịnh thiếu gia một mắt, chợt giằng co, cùng Hạnh Nhi cấp tốc cùng trên Tiêu Trường Phong. Mặc dù Tiêu Trường Phong không tưởng để ý tới các nàng, nhưng các nàng lại là muốn cùng Tiêu Trường Phong. Nguyệt Giao Cầm chỉ là một cái bình thường người. Lại thêm là một cái hai tay không dính mùa xuân thủy tiểu thư. Tưởng muốn cùng trên Tiêu Trường Phong bộ pháp, có vẻ hơi phí sức. Nhưng nàng lại là cắn nha. Bướng bỉnh lấy cốt, cùng Hạnh Nhi từng bước cùng bên trên. Hạnh Nhi hiển nhiên là dọa sợ, này đây toàn thân hay tại run nhẹ nhẹ, lại thêm là không dám nói câu nào. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong ở phía trước đi bộ nhàn nhã đi tới, mà Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi là chật vật đi theo. Ai nha? Đống nhiên Nguyệt Giao Cầm phát ra một tiếng kêu đau. Chỉ gặp nàng chân phải bị chật, té ngã trên đất, xương đỏ một mảnh. Giao Cầm tỷ. Hạnh Nhi gấp đến độ khóc lớn, đỡ Nguyệt Giao Cầm không biết nên làm sao bây giờ. Thế mà Tiêu Trường Phong bước chân ý nguyên chưa hề dừng lại. Hạnh Nhi, không cần quản ta. Nguyệt Giao cầm đao hứa ra lánh mồ hôi, nhưng không có nửa điểm do dự, chịu đựng chân đau, dãy rủa đứng dậy. Giao cầm tỷ, chúng ta không đi hảo không được, đi tiếp nữa, chân của ngươi tiểu muốn phế. Hạnh Nhi vừa vội lại đau lòng, vội vàng mở miệng, tưởng muốn an ủi Nguyệt Giao cầm. Thế mà Nguyệt Giao cầm lại là lắc đầu, cắn răng kiên trì, từng chút đi về phía trước động. Phảng phất nhận định Tiêu Trường Phong, nhất định muốn đi theo hắn. Mỗi một bước, cũng là toàn tâm đau. Lại thêm có đỏ thắm tiên huyết trôi ra, nhuộm đỏ dày thê. Nhưng Nguyệt Giao cầm lại là y nguyên kiên định cất bước. Phía trước Tiêu Trường Phong bóng lưng, đối nàng mà lời, tựa hồ là một cái nhất là kiên định tín nhiệm. Giao cầm tỷ, Hạnh Nhi van cầu ngươi, đừng lại đi, chúng ta về, chúng ta hồi Sở Châu, chúng ta không đi Âm Dương học cùng, không tham gia kia cái gì đấu giá hội. Giao cầm tỷ, chân của ngươi lại thêm sưng lên, tiếp tục như vậy, ngươi về sau liền phải cả thọ ta. Van cầu ngươi, đừng lại đi, thực không thể đi nữa. Hạnh Nhi không ngừng cầu khẩn, nàng cùng Giao cầm tỷ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, là hai bên chí thân, không muốn gặp đến Giao cầm tỷ như vậy chịu tội. Đáng tiếc, Nguyệt Giao cầm mặc dù bề ngoài lãnh diễm cao ngạo, nhưng nội tâm lại là không so kiên định. Phảng phất quyết định một sự kiện, liền sẽ không quay đầu. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thân ảnh đã càng ngày càng xa. Tựa hồ nàng vĩnh viễn cũng truy không trên. Lạch cạch. Cuối cùng, Nguyệt Giao cầm chống đỡ không nổi, liền đi đều đi không được. Nhưng nàng vẫn không có từ bỏ, nàng này đánh đàn tiêm tiêm ngọc thủ, lúc này lại là nắm lấy cỏ dại, chụp lấy bùn đất, hướng về phía trước bò đi. Nàng trên người y phục, vốn là bị Trịnh thiếu gia xé toang không ít, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Nay đây cùng cỏ dại đá vụn tiếp xúc, tức thì bị cắt tới máu me đầm địa. Loại thống khổ này, liền tại một cái thượng cấp đại hán đều không kiên trì nổi. Mà nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ tử. Thế mà nàng hơi hơi ngẩng đầu, mày liêu xuống sán nhược tinh thần con ngươi, lại là hiện ra trước nay chưa từng có kiên định. Nàng chỗ bỏ qua địa phương, trói mắt vết máu để Hạnh Nhi chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Giao cầm tỉ, giao cầm tỉ. Hạnh Nhi một bên khóc một bên lắc đầu, nhưng nàng lại là không ảnh hưởng được Nguyệt Giao cầm quyết tâm. Một bước lại một bước, một tấc lại một tấc. Phảng phất địa lao thiên hoàng, cũng sẽ không thay đổi. Cuối cùng nàng không bỏ lên. Bởi vì một mảnh hắc ảnh, ở trên cao nhìn xuống, bao phủ lại nàng. Tiêu Trường Phong đứng ở trước mặt của nàng, thần sắc đạm mạc, trong mắt không vui không buồn. Vì cái gì muốn đi theo ta? Bình thản thanh âm từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, không mang theo mảy may tình cảm. Nguyệt Giao cầm này lệnh ngàn người cảm mến, để vạn người mê muội tư sắc, tại hắn trong mắt, như cùng không có gì. Hắn ra tay, cứu được nàng, ấn lý nói đã kết thúc. Vô luận nàng là đi hay ở, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không để ý. Nhưng phần này kiên định, lại là lệnh hắn kinh ngạc. Ta muốn cầu ngài giúp một chút, mang ta đi Âm Dương học cung. Nguyệt Giao cầm chật vật ngẩng đầu, liền âm thanh đều đang run rẩy, phảng phất đã dùng hết khí lực. Đường ở chỗ này, chính ngươi cũng có thể đi, vì cái gì muốn ta giúp ngươi? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào Nguyệt Giao cầm bi thảm mà có chút tâm tình chập chờn. Ta tin tưởng ngài. Nguyệt Giao cầm không có bán thảm, cũng không có nói một đống lớn lý do, chỉ là phun ra bốn cái chữ, chợt bình tĩnh nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ngươi chỉ là một cái bình thường người, đi Âm Dương học cung làm cái gì? Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng. Tâm hắn trong nghi hoặc, Nguyệt Giao cầm chỉ là một cái bình thường nữ tử, chẳng lẽ đan dược đấu giá hội lực hấp dẫn có mạnh như vậy? Câu một khóa đan dược. Nguyệt Giao cầm không có dấu diếm, nói ra ý nghĩ của mình. Đan dược. Cô gái bình thường cũng tưởng muốn đan dược, chẳng lẽ là Mỹ Nhan Đan. Nhưng cũng không trở thành như thế đi. Ngươi là vì Mỹ Nhan Đan tới. Tiêu Trường Phong nói ra trong lòng suy đoán. Nữ nhân vì Mỹ lệ, cái gì điên cuồng sự tình đều làm ra được. Thế mà Nguyệt Giao cầm lại là lắc đầu. Ta không vì Mỹ Nhan Đan, ta chỉ muốn cầu một khỏa có thể làm cho võ hồn khôi phục đan dược. Võ hồn. Để võ hồn khôi phục đan dược. Tiêu Trường Phong trong tâm nghi hoặc càng đậm. Ta từng lên có được qua võ hồn, nhưng về sau lại mạc danh biến mất rồi, ta tưởng một lần nữa khôi phục. Nguyệt Giao cầm chân thành mở miệng, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn qua Tiêu Trường Phong. Võ hồn biến mất. Một lần nữa khôi phục. Cái này hay là Tiêu Trường Phong lần đầu tiên gặp đến loại tình huống này. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát Nguyệt Giao cầm. Nguyệt Giao cầm hiển nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Nàng cũng biết chính mình thấp cổ bé họng. Mà lại mỹ mạo của mình, tại Tiêu Trường Phong trước mặt cũng căn bản vô dụng. Cho nên nàng đã làm xong quyết định. Này đây hít sâu một hơi, mắt sáng ngời như dương. Ta nguyện đem ta tất cả đều giao cho ngài. Chương 483, ta có một đan, cảm nhận được võ hồn. Nguyệt Giao cầm chỉ là một cái bình thường gái lầu xanh. Luận kim tiền, nàng không có bao nhiêu. Luận thực lực, nàng cũng không có gì lực lượng. Luận mỹ mạo, không nói Lâm Nhược Vũ, liền tại Tô Khanh Liên, đều không so với nàng yếu. Cho nên nàng chỉ có thể kính dâng chính mình tất cả. Dùng chính mình tất cả, đi cược này không biết vận mệnh. Ngươi vừa rồi nhìn đến thủ đoạn của ta, không sợ cái này là tại cùng ma quỷ làm giao dịch sao? Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Nguyệt Giao Cẩm. Hắn quay đầu nguyên nhân, không phải là bởi vì Nguyệt Giao Cẩm dài xinh đẹp, mà là bởi vì nàng kiên định chi tâm. Loại này kiên định chi tâm, hắn đã thật lâu không có thấy qua. Cho dù là cùng ma quỷ làm giao dịch, ta cũng ở đây không tiếc. Nguyệt Giao Cẩm ngẩng đầu, vẻ kiên định lập lòe phát quang. Cái này là nàng cơ hội duy nhất. Nàng chỉ có thể dùng hết tất cả đi cố gắng bắt lấy. Nàng không tưởng từ bỏ cái gì một cọng cỏ cứu mạng. Trầm mặc, tĩnh mịch. Tiêu Trường Phong không có trả lời nàng, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú nàng, phảng phất muốn nhìn thấu tâm cảnh của nàng. Mà Nguyệt Giao Cẩm cũng không nói gì, chỉ là vẻ kiên định càng thêm sáng chói. Phảng phất qua một cái chớp mắt, lại tựa như đi qua dài dằng dặc. Cuối cùng, Nguyệt Giao Cẩm bên hai vang lên Tiêu Trường Phong thanh âm. Được. Bạch. Một cái linh khí chui vào Nguyệt Giao Cẩm thể nội. Đồng bộ sinh cơ, để thương thế của nàng đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu Liên chân phải mắt cá chân cũng dần dần tiêu tan sưng. Huyền võ linh khí mặc dù không phải lấy chữa trị là chủ, nhưng Nguyệt Giao Cẩm chỉ là vết thương da thịt, rất dễ dàng khôi phục. Người trước thay quần áo khác. Tiêu Trường Phong thu hồi linh khí, nhàn nhạt mở miệng. Hạnh Nhi, mau đưa bao phục mang tới. Nguyệt Giao Cẩm vội vàng từ Hạnh Nhi thân trên lấy qua bao phục. Sau đó nhanh chóng đổi một thân y phục. Mặc dù y nguyên có vẻ hơi tiểu tụy cùng chật vật, nhưng so trước đó muốn hảo hồi lâu. Ngươi nói ngươi võ hồn biến mất, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong không có đi vội vã, hắn đối Nguyệt Giao Cẩm lời nói, lại là có chút hiếu kỳ. Võ hồn, cái này thế giới đặc hữu lực lượng, trong võ giả, số ít người biết giác tỉnh võ hồn, trở thành vạn trong không một hồn võ giả. Võ hồn cùng huyết mạch có quan hệ, lý luận đi lên nói, mỗi cái nhân thể nội đều có võ hồn, nhưng đại bộ phận người, nhất sinh đều không thể giác tỉnh. Chỉ có đã thức tỉnh, mới có thể trở thành hồn võ giả. Nhưng hay chưa từng nghe nói qua có người có được võ hồn, lại lần nữa biến mất. Lại không phải như chính mình thanh đồng kiếm hồn như thế bị người khác đào đi. Đại nhân, ta bản là một đứa cô nhi, khi còn bé giác tỉnh qua một thứ võ hồn, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, võ hồn tiểu biến mất rồi. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể khôi phục. Nguyệt Giao Cẩm không dám giấu giếm, đồng nhiên đây mở miệng, đem tình huống của mình nói ra. Ngươi tưởng khôi phục võ hồn, tu luyện võ đạo. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đoán được Nguyệt Giao Cẩm tâm tư. Vâng, ta từ nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, thành cô nhi, nhưng ta biết, cha mẹ của ta còn sống, ta muốn đạt được lực lượng, sau đó đi tìm, ở trước mặt hỏi bọn họ một chút, vì gì muốn đem ta vứt bỏ. Nguyệt Giao Cẩm hàm răng cắn môi dưới, ánh mắt lấp lóe. Vô tận bi ý chảy xuôi, phảng phất có một cây châm, đâm trong lòng của nàng, để nàng vĩnh viễn thống khổ. Phần này thống khổ, đã hành hạ nàng gần 20 năm. 20 năm phương hoa, tận tại thống khổ cùng gãy ma phía trong. Bởi vậy cái này một thứ, nàng mới có thể dùng hết tất cả, tưởng phải bắt được cái này hy vọng duy nhất. Nàng cũng không biết Tiêu Trường Phong tiểu là Tiêu Đại Sư, nhưng nàng lại là nhất định cần muốn đi đan dược đấu giá hội, nhất định cần muốn đi đến một khỏa có thể khôi phục võ hồn đan dược. Mặc dù nàng cũng không biết đời này trên phải chăng có loại đan dược này, nhưng cái này lại là nàng hy vọng duy nhất. Phóng khai tâm thần. Tiêu Trường Phong mở miệng, để Nguyệt Giao Cẩm sững sờ. Bất quá nàng nhưng không có cự tuyệt, đồng nhiên đây buông lỏng đề phòng, mặc cho Tiêu Trường Phong thần thức tiến vào. Từng lên có được qua võ hồn, lại mạc danh biến mất rồi, cái này khiến Tiêu Trường Phong có chút hiếu kỳ. Thần thức như cùng xúc tu, tại Nguyệt Giao Cẩm thể nội du tẩu, cẩn thận kiểm tra. Ừm, cái này là... Đồng nhiên Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng, thần thức trong nháy mắt hướng về nơi nào đó tuôn ra. Thế mà là hiếm thấy cầm võ hồn. Thần thức phía dưới, tất cả không chỗ che thân. Tại Nguyệt Giao Cẩm trái tim phía trong, có một cái mơ hồ ảm đạm hư ảnh. Đó là một thanh cổ cầm, bất quá qua ảm đạm, thấy không rõ hoàn toàn bộ dáng, cũng phán đoán không xuất phẩm cấp. Bất quá đích xác xác, là có võ hồn. Võ hồn cùng người huyết mạch cùng thể chất có quan hệ, mỗi cái người võ hồn nơi ở đều không cùng. Có người trong đan điền, có người ở trái tim bên trong, có người trong não hải, không phải trường hợp cá biệt. Mà Nguyệt Giao Cẩm võ hồn, là ở trái tim nơi, mà lại là hiếm thấy cầm võ hồn. Cầm người, âm luật. Cầm võ hồn, tự nhiên là sóng âm linh khí, loại này linh khí, liền tại tu tiên giới bên trong, cũng có chút hy hữu gặp. Tuy có võ hồn, nhưng khuyết thiếu tầm bổ, như cùng khô héo. Tiêu Trường Phong đẳng cấp gì mắt quang một mắt liền tại nhìn ra Nguyệt Giao Cẩm đàn này võ hồn biến mất nguyên nhân. Võ hồn giống như cùng loại tử, có thể chui từ dưới đất lên mà ra, trở thành tiểu miêu, cái này là giác tỉnh. mà đại bộ phận người là trực tiếp chết rồi, không cách nào đâm chồi. Nhưng cho dù đã thức tỉnh, ngay từ đầu võ hồn cũng hay là rất nhỏ yếu, cần phải cẩn thận che chở, càng cần phải lượng lớn tài nguyên tầm bổ. Dù sao võ hồn cùng huyết mạch, thể chất có quan hệ. Võ hồn là hạt giống, thân thể tiểu là thổ địa. Như cùng thổ địa không hợp, như thế hạt giống cho dù chật vật chui từ dưới đất lên mà ra, y nguyên lại bởi vì thiếu thốn tài nguyên mà một lần nữa khô héo, thậm chí chết đi. Nguyệt Giao Cầm liền tại loại tình huống này. Nàng thiên phú không sai, đã thức tỉnh võ hồn. Nhưng từ nhỏ là cô nhi, nói cách khác tẩm bổ võ hồn tài nguyên, chỉ sợ ngay cả mình đều không nhất định có thể ăn đủ no. Dạng này nàng cho dù đã thức tỉnh võ hồn, ý nguyên rất nhanh liền tại biến mất rồi. Mà võ hồn co lại hồi đến trái tim chỗ sâu nhất, trừ phi có được thần thức, không là rất khó khăn phát hiện. Lấy Nguyệt Giao Cầm cái này ngang phần địa vị, lại có thể nào tiếp xúc đến có được thần thức đại nhân vật rồi. Bởi vậy nàng vẫn cũng là cái phổ thông người, liền võ giả đều không phải, lại thêm nói cách khác khôi phục võ hồn. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, giống như Nguyệt Giao Cầm tình huống như vậy, chỉ sợ không chỉ một. Tiêu Trường Phong chậm rãi thu hồi thần thức, nhưng trong lòng là manh động một cái tân ý nghĩ. Cho tới nay, ta luyện chế đan dược, cũng là ở kiếp trước hàng tồn, không có sửa cũ thành mới, bất quá nàng ngược lại là cho ta một cái ý nghĩ, có lẽ, ta cũng có thể nếm thử luyện chế một loại đan dược, có thể gia tăng võ hồn giác tỉnh tỷ lệ, đan này mở ra, tất nhiên có thể triệt để đánh về phía đan dược tên. Tiêu Trường Phong trong lòng lửa nóng. Võ hồn, là võ giả thế giới nội đặc hữu năng lượng. Ngàn vạn võ giả, không không khát vọng có được võ hồn, trở thành cao nhân nhất đẳng hồn võ giả. Nếu là thật sự có loại đan dược này, chỉ sợ không cần muốn chính mình truyền bá, liền sẽ tự động truyền khắp toàn bộ thế giới. Ngươi không cách nào giác tỉnh võ hồn. Tới, ăn một viên võ hồn đan, liền có thể mời ngươi trở thành hiếm thấy hồn võ giả. Cái này người mê hoặc, ai có thể ngăn cản. Chỉ sợ liền tại ẩn thế lão quái, đại năng cảnh cường giả, cũng vô pháp cự tuyệt. Dù sao cho dù là bọn họ chính mình không cần, lưu cho tử tôn hậu bối cũng là cực tốt. Nói không chừng có thể đã sớm ra một cái thiên phú yêu nghiệt hậu bối. Ta có một đan, cảm nhận được võ hồn. Chương 484, người ngày mai. Đại nhân. Gặp đến Tiêu Trường Phong sững sờ, Nguyệt Giao Cầm nhỏ giọng mở miệng. Nàng cũng không biết nói, chính là bởi vì nàng mới bồi dưỡng về sau bị vô số người ca tụng là thần đan võ hồn đan. Các ngươi đi theo ta đi. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức, cũng không nhiều lời. Cái này là hắn một cái ý tưởng cùng suy nghĩ, hắn còn cần muốn đi thử một chút. Vâng. Nguyệt Giao Cầm trong tâm nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Tiêu Trường Phong cho nàng độ một cái linh khí, để nàng hành tẩu, không đến mức khó chịu như vậy. Non nửa thiên hậu, cuối cùng đã tới Âm Dương Học Cung. Ta đã dựa theo ước định, đem các ngươi đưa đến, sự tình phía sau, tự nhìn chính các ngươi, đi thôi. Tiêu Trường Phong không có tính toán cùng Nguyệt Giao Cầm các nàng cùng một chỗ tiến vào Âm Dương Học Cung. Hắn chỉ là thuận tiện dẫn các nàng đoạn đường mà thôi. Còn như phía sau, liền phải nhìn các nàng chính mình tạo hóa. Thế gian này tất cả, cũng là cần nhờ chính mình cố gắng mới có thể thu được. Quý nhân chỉ có thể dịu dắt ngươi một thanh, lại không thể mọi chuyện đều giúp ngươi. Đa tạ đại nhân, mặc kệ có thể hay không thu hoạch được đan dược, đấu giá hội kết thúc về sau, thiếp thân cũng là ngài người. Nguyệt Giao Cầm túi người thất lễ, nàng đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý. Cái này non nửa thiên con đường, mặc dù không dài, nhưng đối nàng một cái nhược nữ tử mà lời, lại hết sức nguy hiểm. Dù sao cái này thứ đến, không có một người là yếu người. Nàng giống như cùng một con kiến hôi, hèn mọn tồn tại. Tiêu Trường Phong phất phất tay, không có nhiều lời. Đống nhiên đây Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi quay người, hướng về Âm Dương Học Cung mà đi. Các nàng tựa hồ cũng có chỗ chuẩn bị, móc ra mấy khối linh thạch về sau, liền tại tiến vào Âm Dương Học Cung. Võ hồn đan, có lẽ thực có thể thực hiện, nếu là có thể luyện chế ra, hẳn là sẽ giống như Mỹ Nhan Đan, trở thành hiện tượng cấp đan dược. Tiêu Trường Phong này đây trong tâm nghĩ đến là võ hồn đan. Kinh đô đấu giá hội trong, Mỹ Nhan Đan một ra, liền tại trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, để bầu không khí từ bắt đầu đến kết thúc cũng không từng rơi xuống. Cái này một thứ mặc dù tới rất nhiều ẩn thế lão quái, các nơi bá chủ, ngành nghề đại lão, nhưng nghĩ đến võ hồn đan, y nguyên có thể dẫn bạo toàn trường. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong cũng là cất bước tiến vào Âm Dương Học Cung. Tiểu sư huynh được. Hai tên thủ vệ đệ tử, gặp đến Tiêu Trường Phong về sau, đông nhiên đây cùng kính hành lễ. Mà bọn hắn không hô Cửu Điện Hạ, cũng không hô Tiêu Đại Sư, ngược lại hô Tiêu Sư Huynh. Cái này là dùng đến cùng Tiêu Trường Phong nhiễm quan hệ, chỉ là một cái trò vặt. Tiêu Trường Phong đối với cái này cũng không có để ý, nhẹ gật đầu, liền tại thẳng đến Dược Vương Cư mà đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại đi tới Dược Vương Cư. Bất quá Triệu Tam Thanh cũng không ở nơi này, hắn chính mang theo Lư Văn Kiệt, một bên luyện đan, một bên dạy bảo luyện dược đường các đệ tử. Đi dược viên. Tiêu Trường Phong cũng không có để ý, hắn tự hành tiến về dược vương cư phía sau dược viên. Dược viên rất lớn, chừng 3 cái sân bóng lớn nhỏ, tọa lạc tại dược vương cư đằng sau, là Triệu Tam Thanh trồng thuốc chi địa. Bất quá này đây dược viên trong linh dược đã không nhiều lắm. Dù sao cái này thứ đan dược đấu giá hội cần thiết đan dược không ít, Triệu Tam Thanh cũng là lấy ra toàn bộ lực lượng của mình. Còn tốt, còn thừa lại một chút, thêm với ta nhẫn chữ vật nội đan dược, có lẽ có thể thi một thi. Tiêu Trường Phong phất tay, đem dược viên nội còn thừa linh dược quét sạch sành sanh. Sau đó tìm một cái phòng, bày ra đơn giản linh trận, liền tại bắt đầu nghiên cứu chế tạo võ hồn đan. Âm Dương Học Cung, gần nhất trước nay chưa từng có náo nhiệt. Vô số người từ tứ phía tám phương chạy đến, đem Âm Dương Học Cung chen lấn tràn đầy khi khi. Võ đạo đường tiền đường chủ đều mang các đệ tử, tiến đến tiếp đãi các phương đến khách. Cũng may mắn hảo có Tô Khanh Liên cùng Vân Hoàng đến, không là chỉ riêng là tiếp đãi các phương đến khách, đều muốn luống cuống tay chân. Còn như đấu giá hội sân bãi, sớm định ra đã không đủ dùng. Cuối cùng quyết định dựng lộ sân thượng. Dạng này địa võ cảnh lấy trên cường giả, lại cũng có thể phi giữa không trung, đại đại tiết kiệm sân bãi. Phi tiên điện. Cái này là tiết phi tiên nơi ở, cũng là Âm Dương Học Cung nội linh khí nồng nặc nhất chi địa. Này đây phi tiên điện nội bóng người đông đảo. Tiết phi tiên, Võ Trường Sinh, Bạch Đế, Vân Hoàng mấy người đều ở nơi này. Tiết cung chủ, các nơi tới người cơ bản trên đều đã đi an bài thỏa khi, bất quá từ hiện tại đến ngày mai, chỉ sợ còn sẽ có người đến. Vân Hoàng chủ động mở miệng, mang trên mặt một tia mỏi mệt. Mặc dù hắn là hoàng võ cảnh cường giả, nhưng cái này hai ngày thực tại quá bận rộn, cơ hồ uống liền thủy thời gian đều không có. Vân Hoàng vất vả, ta đã an bài tiền đường chủ đi kiến tạo phòng ốc, đằng sau tới, lại ủy khuất bọn hắn tạm thời ở lại, dù sao cũng phải cho người một cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Tiết phi tiên cũng là cho mày, mắt lộ ra ưu sầu, nhưng miễn cưỡng còn có thể kiên trì. Chúng ta đều đánh giá thấp Tiêu đại sư lực ảnh hưởng, cái này một thứ đến tham gia đan dược đấu giá hội, vậy mà vượt qua 10 vạn người. Bạch Đế mắt lộ ra ngưng trọng, khó nén rung động. 10 vạn người a, cái này thế không phải một con số nhỏ. Mặc dù có không ít cũng là tôi tớ ra quyến cái gì, nhưng tối thiểu có một nửa đều là có mặt mũi nhân vật. Cố lực lượng này, liền tại hắn cũng không dám khinh thường. Chủ nhân đan dược, danh mãn đông vực, có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều người, cũng không đủ là lạ. Võ trưởng Sinh ngược lại là không có kinh ngạc. Hắn biết đan dược thần kỳ, cũng biết tu tiên giả đối với đan dược là đẳng cấp gì khao khát. Lại thêm nói cách khác cái này không có đan dược võ giả thế giới. Lúc này Võ trưởng Sinh không có bảo trì nguyên bản bộ dáng, mà là mặc một bộ bạch bào, sắc mặt có mông lung bạch vụ, bình thường người thấy không rõ diện mục thật của hắn. Dù sao hắn là đại nguyên quốc sư, nếu là bị người nhận ra, vậy liền quá qua rung động. Triệu sư đệ hiện tại đang toàn lực luyện chế đan dược, lấy cung ứng lần này đấu giá hội, không biết Tiêu đại sư bên kia thế nào. Thiết phi tiên thở dài. Tiêu Trường Phong hạ mệnh lệnh về sau, liền tại trực tiếp khi vung tay trường quỹ, đem chuyện lớn như vậy giao cho bọn hắn. Tiết phi tiên mặc dù gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng cái này là đấu giá hội, mà lại tới người cũng quá là nhiều, để hắn cũng là tiêu đầu nát ngạch. Tiêu đại sư cũng sắp đến, hắn so với chúng ta còn có xem cái này thứ đấu giá hội, sẽ không trễ đến. Bạch Đế mở miệng, nói ra chính mình suy đoán. Hy vọng như thế đi, cái này thứ quang đế võ cảnh cường giả, liền tới 10 cái, như là hắn không lộ diện. Chỉ sợ đến lúc đó đấu giá hội không hảo tiến hành. Lần này tới quá nhiều người, ẩn thế lao quái cũng không ít, chỉ riêng là đế võ cảnh cường giả, lại chừng 10 cái. Lại thêm nói cách khác hoàng võ cảnh cùng thiên võ cảnh. Còn như thiên võ cảnh trở xuống, vậy đơn giản là vừa nắm một bò to. Dù sao cái này thế là hoành động toàn bộ đông vực đại thịnh hội. Có Bạch Đế đại nhân tại, bọn hắn còn không dám tạo thứ. Vân Hoàng nhìn Bạch Đế một mắt, chợt mở miệng cười. Bạch Đế bây giờ là yêu đình chi chủ. Lại thêm là đại năng cảnh cường giả. Có hắn tại, lại không ai có thể tung tin đồn nhảm sinh sự. Ngày mai buổi sáng, liền tại đan dược đấu giá hội chính thức bắt đầu thời khắc, hy vọng tất cả thuận lợi. Thiết phi tiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt hừng hực như dương. Mặc dù vất vả, nhưng có thể xử lý cái này người thịnh hội, cũng là 10 phần tự hào. Đúng vậy a, tất cả tiểu đều người ngày mai. Một đêm này, vô số người mất ngủ, tất cả người đều đang đợi lấy ngày mai đấu giá hội. Cái này một thứ sẽ chưa từng có thịnh đại. Chương 485, chết cười đại gia. Ngày thứ hai, đan dược đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Từ Thanh Châu, từ Kinh Đô, từ Đại Nguyên Vương Triều, từ cái khác tiểu quốc, từ Đông Vực các nơi người, đều tề tụ Âm Dương Học Cung. Âm Dương Học Cung cũng không nhỏ, nhưng lúc này lại là hội tụ 12 vạn người, lộ ra chật trội. Từ ngày hôm qua đến ngay bây giờ, lại tăng thêm 2 vạn người. Bởi vậy thế thấy, lần này đấu giá hội, là đẳng cấp gì hấp dẫn người. Một mảnh rộng lớn bình nguyên trên, có một tòa trường 6-7 sân bóng lớn nhỏ lộ sân thượng. Nơi này liền tại sàn bán đấu giá. Mà từ sáng sớm, lại đã có thật nhiều người đến. Bầy người như là kiến hôi, tiến vào lộ sân thượng, mỗi một cái cũng là thân phận hiển hách hạng người. Bất quá này đây đấu giá hội còn chưa chính thức bắt đầu, chúng nhân cũng là riêng phần mình tìm kiếm vị trí, nói chuyện phiếm bắt chuyện. Giao Cầm tỷ, lại có nhiều như vậy người, cái này cũng quá nhiều rồi đi. Trong bầy người, Hạnh Nhi cùng Nguyệt Giao Cầm thận trọng dục dịch, không dám đắc tội cái gì người. Hạnh Nhi chỉ là một cái thanh lâu tiểu nha hoàn, đời này gặp qua nhất đại tràng diện, cũng bất quá mấy ngàn người. Bây giờ ngày lại là chừng 12 vạn người. Liếc nhìn lại, chiếu chiếu bật bật, giống như biển người. Giao Cầm tỷ, nhiều như vậy người, ngươi nói chúng ta có thể cầu được đan dược sao? Hạnh Nhi ánh mắt bỗng nhiên run lên. Nàng thế là biết, Giao Cầm tỷ vì tới đây, phải trả giá như thế nào? Lại thêm là dùng toàn bộ tiền tích góp, đổi một gốc trung phẩm linh dược mới tới. Thế là trí tưởng tượng của các nàng vẫn là quá nhỏ. Căn bản là không có cách tưởng tượng trước mắt tràng diện. Nhiều người. Chuyện của tôi nét. Hồng đại. Tráng xem. Nhưng điều này cũng làm cho nguyên bản không lớn hy vọng, trở nên càng thêm xa vời. Nhiều như vậy người, cho dù 10 cái người đến một viên đan dược, cũng muốn hơn 1 vạn viên thuốc. Lần này đan dược đấu giá hội, thực là có nhiều như vậy sao? Mà lại, 4 phía người, cái nào không phải giá trị bản thân không ít, địa vị không tầm thường. Tay nàng trong gốc kia trung phẩm linh dược, thật sự có thể cầu đến đan dược sao? Giờ khắc này, Nguyệt Giao Cầm tâm chìm đáy cốc. Nhưng nàng lại là không thể từ bỏ hy vọng. Chúng ta nhất định có thể cầu được đan dược. Nguyệt Giao Cầm hàm răng cắn chặt môi dưới, gắt gao nắm chặt một tia hy vọng cuối cùng. Ồ, Giao Cầm tỷ ngươi mau nhìn, là vị kia đại nhân. Đống nhiên Hạnh Nhi mắt sắc, thấy được bảy người trong một cái thân ảnh quen thuộc. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong. Hắn sớm đã thần thức truyền âm cho Vân Hoàng mấy người, nói cho bọn hắn chính mình tại luyện chế đan dược, để bọn hắn tự hành xử lý, chính mình biết tại trên đấu giá hội xuất hiện. Mà hắn là vừa vặn luyện chế xong võ hồn đan, chạy tới nơi này, vừa lúc bị Hạnh Nhi nhìn đến. Đại nhân. Nguyệt Giao Cầm ôm bao phục, cùng Hạnh Nhi thận trọng đẩy ra Tiêu Trường Phong bên cạnh. Ừm. Là các ngươi. Tiêu Trường Phong cũng là không có nghĩ đến, tại cái này biển người phía trong, lại có thể gặp đến Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi. Vận mệnh chi đạo, quả nhiên khó khăn lấy năm lấy. Đại nhân, đa tạ ngài mang bọn ta đến nơi đây, ngài lưu cái danh tự hoặc người địa chỉ, người đấu giá hội kết thúc về sau, ta liền đi tìm ngài. Nguyệt Giao Cầm chủ động mở miệng, nói, ánh mắt ý nguyên kiên định như đá. Không cần, chờ một lúc ngươi tiểu cùng ở bên cạnh ta. Tiêu Trường Phong gặp đến Nguyệt Giao Cầm, trong lòng cũng là có ý nghĩ. Chính tốt chính mình vừa mới luyện chế thành võ hồn đan, cần muốn tìm cái người nếm thử. Nguyệt Giao Cầm là thí sinh tốt nhất. Vâng, đại nhân. Nghe được Tiêu Trường Phong, Nguyệt Giao Cầm cũng là không có cự tuyệt, mặc kệ như thế nào, chính mình đã làm ra giao dịch. Đại nhân, ngài cũng là đi cầu lấy đan dược sao. Cùng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, Nguyệt Giao Cầm cũng là tìm chủ để nói chuyện phiếm. Đối với Tiêu Trường Phong, nàng nhìn không thấu, phảng phất là kính trong hoa, trăng trong nước, khó khăn lấy năm lấy. Nhưng dù sao mình về sau muốn đi theo hắn, hiểu rõ hơn một chút cuối cùng là tốt. Xem như thế đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói ra bản thân thân phận. Ngươi đã là đi cầu lấy đan dược, có lẽ biết cái này thứ đấu giá hội là lấy dược đổi đan, ngươi mang theo linh dược gì. Nhìn đến Nguyệt Giao Cầm ôm thật chặt trong ngực vải xám bao phục, Tiêu Trường Phong đông nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Giao Cầm tỷ. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Hạnh Nhi mặt lộ vẻ cảnh giác, phảng phất giống như là sợ người đoạt bảo bối của nàng. Bất quá Nguyệt Giao Cầm lại là lắc đầu. Ta đã ngay cả mình đều đã đi giao cho đại nhân, lại có cái gì có thể giấu giếm. Nói xong, Nguyệt Giao Cầm liền tại mở ra bao phục, thận trọng lấy ra bản thân chuẩn bị trung phẩm linh dược. Đại nhân, cái này là bạch hoa thảo, ta dùng 3.000 linh thạch mua được. Nguyệt Giao Cầm trong tay linh dược chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân khô cạn, đính trên mọc ra một đóa to bằng móng tay bạch hoa, nhàn nhạt dược hương tán ra. Ngươi nhận biết linh dược sao? Nhìn qua cái này gốc bạch hoa thảo, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Đại nhân, chẳng lẽ cái này gốc linh dược không phải bạch hoa thảo? Thế là ta hỏi qua rất nhiều người, bọn hắn đều nói cái này là bạch hoa thảo a. Tiêu Trường Phong hỏi thăm, trong nháy mắt để Nguyệt Giao Cầm nhạy cảm nắm được cái gì? Cái này xác thực là bạch hoa thảo. Tiêu Trường Phong câu nói đầu tiên, để Nguyệt Giao Cầm nhẹ nhàng thở ra. Thế mà Tiêu Trường Phong câu nói thứ hai, lại là để Nguyệt Giao Cầm sắc mặt trắng bệch. Bất quá cái này gốc bạch hoa thảo dược lực thập không còn một, liên hạ phẩm đều đạt không tới. Thập không còn một, liên hạ phẩm đều đạt không đến. Tiêu Trường Phong, như cùng trọng truy, hung hăng gõ vào Nguyệt Giao Cầm cái kia vốn đã ngàn vết lở loét trăm lỗ tâm bên trên. Đây không có khả năng, chúng ta thế là từ Hồi Xuân Đường mua, Hồi Xuân Đường chính là 300 năm danh tiếng lâu năm, làm sao có thể có giả đâu. Hạnh Nhi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm gấp rút mà bén nhọn, khắp khuôn mặt là không tin. 3.000 linh thạch, đẳng cấp gì to lớn một bút tài phú. Là Giao Cầm tỉ tất cả tiền tích góp, như là mua một gốc giả dược. Đó căn bản không thể nào tiếp thu được. Ta không biết Hồi Xuân Đường, bất quá cái này gốc bạch hoa thảo, đúng là như thế. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Hắn từ Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi này tuyệt vọng thần sắc trong, liền có thể phán đoán đến ra. Chỉ sợ các nàng hai người là bị lừa. 3.000 linh thạch, một gốc giả bạch hoa thảo. Lại dùng hết tất cả mới đến nơi đây. Chuyện này đối với các nàng đả kích thực tại rất lớn. Bất quá cái này là hiện thực. Cái này là nhược nhục cường thực sinh tồn pháp tắc. Các nàng vốn không có sai, muốn trách, cũng chỉ có thể trách các nàng quá yếu. Ô, Giao Cầm tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta đã đem toàn bộ thân gia đều áp đi lên. Hạnh Nhi tâm thần sụp đổ, khóc đến thê thảm. Mà Nguyệt Giao Cầm là hai con người trống rỗng. Toàn bộ tiền tích góp, một gốc giả dược, kém chút thất thân. Dùng hết tất cả lại tới đây. Kết quả là, thế mà là công dã tràng. Tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Dược mặc dù không được, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Tiêu ở đây, Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Có lẽ các ngươi dựa vào cái này gốc bạch hoa thảo, có thể cầu được đan dược. Tiêu Trường Phong đã làm ra quyết định, muốn đem Nguyệt Giao Cầm thân làm cái thứ nhất nếm thử võ hồn đan đối tượng, bởi vậy cũng không thèm để ý cho các nàng một phần hy vọng. Cái gì? Chỉ bằng cái này rách dưới linh dược, cũng muốn hướng Tiêu Đại Sư cầu lấy đan dược. Ở đâu ra nhà quê, vậy mà ý nghĩ hao huyền, thực là chết cười bản đại gia. Đống nhiên một cái bén nhọn trào phúng tiếng từ một bên vang lên. Để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Chương 486, ta người, ngươi không thể động. Nói chuyện chi nhân, là một người trung niên nam tử. Nam tử sắc mặt trắng bệnh, mí trên dày đặc, thân thể phù phiếm, cử chỉ ngạo nghễ, mặc dù mặc một thân lộng lẫy trường bào, thế cho người vượn đội mũ người cảm giác. Này đây con mắt của hắn quang chính tham lam nhìn qua Nguyệt Giao Cầm. Hầu tứ gia. Gặp đến nam tử trung niên này, Hạnh Nhi há mồm kinh hô, hiển nhiên là nhận biết nam tử trung niên này. Giao Cầm tiểu thư, không có nghĩ đến ngươi cũng tới tham gia đan dược này đấu giá hội, đáng tiếc, chỉ bằng tay ngươi trong cái này gốc bạch hoa thảo, nói cách khác đan dược, tiểu liền phổ thông dược vật, cũng phải không đến. Hầu tứ gia một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nguyệt Giao Cầm, bắn ra ra dâm tà cực kỳ. Nguyệt Giao Cầm mặc dù chỉ là một cái bình thường người, nhưng nàng dài đích sắc rất đẹp, mà lại có một cố lanh diễm cao ngạo khí chất, càng làm cho người muốn thôi không thể. Nàng mặc dù thân tại thanh lâu, nhưng bán nghệ không bán thân, bởi vậy cũng là bị rất nhiều người chỗ chằm chằm bên trên. Trước đó Trịnh thiếu gia liền tại trong đó một trong, mà trước mắt cái này hầu tứ gia cũng là như thế. Giao Cầm tiểu thư, cái này thứ ta thế là chuẩn bị một gốc thượng phẩm linh dược, 10 cây trung phẩm linh dược, chỉ cần ngoan ngoãn theo ta. Ngươi muốn cái gì đang ăn dược, ta có thể vì ngươi mua được. Hầu tứ gia không xem Tiêu Trường Phong cùng Hạnh Nhi, trong mắt chỉ còn lại có Nguyệt Giao Cầm. Này đây tưởng muốn lấy linh dược lợi dụng. Cái này Nguyệt Giao Cầm, hắn đã thèm nhỏ dãi hồi lâu, thế mà vô luận hắn nện bao nhiêu linh thạch, lại đều không kể ra cái này nữ nhân chân. Cái này thứ chính hảo gặp trên, hắn như thế nào lại phóng qua đây. Hầu tứ gia, xin ngài đương nhiên nặng. Nguyệt Giao Cầm thu liễm nội tâm tuyệt vọng, này đây lạnh lùng mở miệng. Cự tuyệt hầu tứ gia đề nghị. Đống nhiên lúc tứ gia sắc mặt liền tại âm châm xuống. Giao Cầm tiểu thư, ngươi xác định không còn suy nghĩ một chút. Nơi này thế không phải Phi Phượng lâu, ngươi nói nếu như ta ở chỗ này đưa ngươi bắt đi, sẽ có hay không có người ngăn cản ta. Hầu tứ gia ngoài cười nhưng trong không cười, lời nói phía trong tràn đầy uy hiếp. Hắn thế là hầu gia người, cho dù tại Sở Châu, cũng coi như là một hào nhân vật. Chính mình lại thêm là linh võ cảnh ngũ trọng võ giả. Đối phó Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi hai cái phổ thông người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngươi vô sỉ. Hạnh Nhi nhịn không được, tức giận quát mắng. Vô sỉ. Hắc hắc, chờ ta lên tiểu thư nhà ngươi về sau, lại để cho ngươi kiến thức hạ, cái gì gọi là chân chính vô sỉ. Hầu tứ gia không thèm để ý chút nào, liếm môi một cái, trong mắt dâm tà quang đại trướng. Giao Cầm tiểu thư, ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ta. Hầu tứ gia cười dâm, trực tiếp đưa tay chụp vào Nguyệt Giao Cầm. Này đây bốn phía cũng không ít người nhìn thấy màn này, nhưng lại không người ngăn cản, ngược lại ôm cánh tay bên cạnh xem. Thế mà là Hầu Tứ Hải, hắn thế là Sở Châu hầu gia người, mặc dù không được sủng ái, nhưng dù sao là dòng chính nhất mạch, lần này còn có náo nhiệt nhìn. Này không phải Phi Phượng lâu trong đầu bài Nguyệt Giao Cầm sao, khó trách Hầu Tứ gia vội vã như vậy khó giàn nổi, ai chẳng biết nói hắn là sắc trong quỷ đói, tự là bên đường lao mâu chó, hắn đều muốn đi ngửi một cái. Nghe nói Nguyệt Giao cầm bán nghệ không bán thân, bao nhiêu đại nhân vật tưởng muốn được đến nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, không có nghĩ đến nàng vậy mà tới nơi này. Bốn phía chúng nhân nghị luận ầm ĩ, có không ít là từ Sở Châu đến đây, tự nhiên nhận biết Hầu Tứ Hải cùng Nguyệt Giao cầm. Bất quá không người ngăn cản, cũng không có người dự định anh hùng cứu mỹ nhân. Hầu Tứ Hải phía sau Hầu gia, mặc dù không phải Sở Châu đệ nhất gia tộc, nhưng cũng là thế lực to lớn. Vì một cái gái lầu xanh, mà đắc tội Hầu Tứ Hải hiển nhiên cũng không đáng. Huống hồ, tại ngay bây giờ loại ngày này, ai sẽ đi nhiều gây chuyện đâu. Bất quá có một thân ảnh, lại là hộ tại Nguyệt Giao cầm trước người. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Nhà quê, đại gia ta hôm nay tâm tình tốt, mau mau cút đi, không là đánh gãy hai chân của ngươi, mời ngươi nếm thử tàn phế tư vị. Nhìn đến Tiêu Trường Phong chặn Nguyệt Giao cầm, Hầu Tứ Hải nhướng mày, đống nhiên đây trong mắt phun ra lửa giận, đưa tay lại muốn một bàn tay đấu tại Tiêu Trường Phong mặt bên trên. Thiếu niên kia là ai? Cũng dám đắc tội Hầu Tứ Hải, thực là không biết sống chết ta. Tựa hồ không phải chúng ta Sở Châu, không biết là nhà nào hậu bối, chẳng lẽ hắn dự định anh hùng cứu mỹ nhân? Tuổi con nhỏ tiểu học người anh hùng cứu mỹ nhân, cố sự đã thấy nhiều đi, không thấy đến Hầu Tứ Hải đều bộ dáng kia, hắn đây quả thực thực đang tìm cái chết ta. Nhìn đến Tiêu Trường Phong đứng ra, đống nhiên đây chúng nhân chế giễu liên liên, cho rằng Tiêu Trường Phong là tại không biết lượng sức. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có cùng Hầu Tứ Hải nói nhảm. Tại Hầu Tứ Hải bàn tay đánh tới trước đó, liền tại phát sau mà đến trước. 3. Thanh thúy tiếng bạt thai vang dội mà lên. Tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong, Hầu Tứ Hải bị một tát này, trực tiếp rút đến bay ngược mà ra. Nện tại ba thước bên ngoài, nửa gương mặt đã triệt để sưng phồng lên. Ta người, ngươi không thể động. Tiêu Trường Phong vặn vẹo vốn éo cổ tay, bình tĩnh mở miệng. Nếu không phải hôm nay là đan dược đấu giá hội, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp sát Hầu Tứ Hải. Loại này người, cùng Trịnh Thiếu Gia loại kia cặn bã là giống nhau. Vâng! Tiêu Trường Phong dứt lời, lại là để bốn phía chúng nhân đều há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Cái này thế là Hầu Tứ Hải a? Hầu gia dòng chính, thân phận không tầm thường, liền tại địa võ cảnh hoặc người thiên võ cảnh cường giả, cũng đều sẽ cho Hầu gia một bộ mặt. Thế mà thiếu niên này, vậy mà không quan tâm, trực tiếp một bàn tay đập bay ra ngoài. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này là ai? Hầu Tứ Hải mặc dù thân thể phù phiếm, nhưng dầu gì cũng là linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, thế mà bị một bàn tay tiểu cho quạt bay, tựa hồ thực lực không kém a. Hắn vừa rồi nói Nguyệt Giao cầm là hắn người, chẳng lẽ hắn đem Nguyệt Giao cầm bắt lại rồi? Lần này có náo nhiệt có thể nhìn, Hầu Tứ Hải cũng không phải cái nén giận chủ, không biết giữa bọn hắn, ai sẽ càng hơn một bậc a. Bốn phía chúng nhân mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có đi lên khuyên can ý nghĩ. Dù sao hiện tại đan dược đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhìn xem náo nhiệt, đuổi xuống thời gian. Nhà quê, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Tràn ngập oán độc tiếng giống giận dữ từ Hầu Tứ Hải trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn che lấy sưng lên tới gương mặt, hung tợn phóng tới Tiêu Trường Phong. Linh khí vận chuyển, trong tay lại thêm là nhiều hơn một thanh trường kiếm. Không được, Hầu Tứ Hải muốn làm thật. Nhìn đến Hầu Tứ Hải tay cầm trường kiếm, hướng Tiêu Trường Phong đâm tới, bốn phía chúng nhân thấp giọng hô mà lên. Đại nhân! Thấy cảnh này, Nguyệt Giao cầm trong lòng căng thẳng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Quỳ xuống. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, đồng nhiên đây linh khí ngoại phóng, hóa thành một đầu linh khí thủ trưởng, trực tiếp chụp về phía Hầu Tứ Hải. Địa võ cảnh. Nhìn đến linh khí thủ trưởng, bốn phía chúng nhân trừng to mắt, không dám tin. Ai cũng không có nghĩ đến, trước mặt thiếu niên này, vậy mà là một vị địa võ cảnh cường giả. Giang giác. Mà này đây, linh khí thủ trưởng xuống tại Hầu Tứ Hải thân trên, trực tiếp đem hắn trường kiếm trong tay đánh bay ra ngoài. Sau đó đặt ở Hầu Tứ Hải thân bên trên. Lực lượng kinh khủng để Hầu Tứ Hải căn bản là không có cách ngăn cản, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Phù phù một tiếng. Hầu Tứ Hải không chịu nổi đại lực, trực tiếp quỳ tại địa bên trên. Mặc hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể động đậy. Chương 487, Tiêu đại ca, ta cuối cùng tìm đến ngươi. Quỳ xuống. Hầu Tứ Hải vậy mà thực bị buộc quỳ xuống. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía chúng nhân từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy không thể tin được. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế quả quyết, cường thế như vậy. Bất quá chúng nhân giờ phút này cũng nghi ngờ hơn Tiêu Trường Phong thân phận. Thiếu niên này xem ra bất quá 16-17 tuổi đi, thế mà đã là địa võ cảnh võ giả, chỉ sợ là một gia tộc lớn nào đó đích hệ tử đệ, không là làm sao có thể có cái này người thiên phú. Khó trách hắn không đem Hầu Tứ Hải để vào mắt, chỉ sợ hắn địa vị, so Hầu Tứ Hải hay muốn lớn, chật chật, Nguyệt Giao cầm một cái gái lầu xanh, vậy mà để hai đại thế gia tử đệ vì nàng tranh phong, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Bất quá Hầu gia cái này một thứ cũng không chỉ Hầu Tứ Hải một cái người a, theo lý huynh trưởng của hắn, Hầu Vân Lượng cũng tới, như là hắn tới, chỉ sợ thiếu niên này cũng liền không dễ ứng phó. Chúng nhân kinh ngạc tại Tiêu Trường Phong quả quyết, cũng nghi hoặc Tiêu Trường Phong thân phận. Bất quá này đây Hầu Tứ Hải lại là tức nổ tung. Nhà quê, ngươi nhất định phải chết, ngươi cũng dám bức ta quỳ xuống, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hầu Tứ Hải muốn rách cả mí mắt, không biết sống chết. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng, chợt linh khí thủ trưởng lại thứ dùng sức. Giang giác, giang giác. Hầu Tứ Hải hai chân, trực tiếp đứt gãy, mảnh xương cùng tiên huyết thứ mắt không so. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ Hầu Tứ Hải trong miệng truyền ra. Hai chân đứt gãy đau đớn, để hắn lánh mồ hôi lâm ly, nổi gân xanh. Cái này cũng quá hung tàn đi rồi, một lời không hợp tiểu đoạn mất Hầu Tứ Hải hai chân. Gặp một màn này, bốn phía chúng nhân run lên trong lòng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Ai dám động đến ta Hầu ra người? Tiêu ở đây đây, quát to một tiếng, đột nhiên vang lên. Đông nhiên đây biển người tản ra, một cái cùng Hầu Tứ Hải có ba phần tương tự nam tử trung niên cấp tốc đi tới. Nam tử long hành hổ bộ, tự có uy nghiêm. Cương đại khí tràng, cũng là làm cho lòng người trong e ngại. Là Hầu Vân Lượng, hắn thực tới, lần này thiếu niên này thế phải xui xẻo. Có người nhận ra nam tử trung niên. Hầu gia là Sở Châu cảnh nội gia tộc, cùng từng lên Vân gia tương tự. Mà Hầu Vân Lượng là Hầu gia trưởng tử, địa võ cảnh cửu trọng cường giả. Đại ca, tên nhà quê này đánh ta một bàn tay, hay đoạn mất hai chân của ta, cái này là đang gây hấn với chúng ta Hầu gia a. Gặp đến Hầu Vân Lượng, Hầu Tứ Hải bỗng nhiên đây mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cấp tốc khóc lóc kể lể. Phế vật. Hầu Vân Lượng hừ lạnh một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tứ Hải mặc dù bất thành khí, nhưng dù sao là ta Hầu gia chi nhân, tiểu tử, ngươi là nhà ai? Nếu như hôm nay ngươi cầm không ra đầy đủ dựa vào, lại lưu lại cho Tứ Hải bồi tội đi. Hầu Vân Lượng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Chỉ là một cái địa võ cảnh nhất trọng, hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Tiêu Trường Phong phía sau lai lịch, bằng không hắn liền trực tiếp xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong cầm xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Người nào đều tưởng biết Tiêu Trường Phong lai lịch. Ba ngươi, còn chưa xứng biết ta danh tự. Tiêu Trường Phong gõ gõ ngón tay, nhàn nhạt mở miệng. Thế mà Tiêu Trường Phong, lại là để chúng nhân quá sợ hãi. Cái gì? Không xứng biết. Quá cuồng vọng. Quá phách lối. Cái này thế không phải Hầu Tứ Hải cái kia chỉ biết ăn uống vui đùa hoàn khố. Hầu Vân Lượng thế là Hầu gia nhân vật thực quyền, lại thêm là địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Cho dù ngươi là Châu Mục gia công tử, cũng không dám làm càn như vậy đi. Cái này không phải chủ động chọc giận Hầu Vân Lượng sao? Hảo hảo tốt, không có nghĩ đến lại có thể nhìn thấy ngươi phách lối như vậy cuồng vọng hạng người, cái này thứ ta cũng coi như là mở con mắt. Hầu Vân Lượng cắn nha, thanh âm tràn đầy tức giận, một đôi mắt, lại thêm là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Chết chắc, thiếu niên này chết chắc, hắn cũng dám đắc tội Hầu Vân Lượng, hạ chàng tất nhiên thê thảm không so. Hầu Vân Lượng thủ đoạn tàn nhẫn, quả quyết không so, mà lại hắn vốn là địa võ cảnh cửu trọng thực lực, thiếu niên này quá cuồng vọng, cho dù bất tử, cũng phải bị đào lấp ra. Trừ phi hắn thực là đại gia tộc nào tử đệ, không là hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Chúng nhân giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Phong, lắc đầu liên tục. Trêu chọc người nào không được, thế mà trêu chọc Hầu Vân Lượng. Cái này thế là một cái kẻ tàn nhẫn, bao nhiêu đối thủ cạnh tranh bị hắn giết chết. Chỉ là một thiếu niên, thực là ngẽ con mới để không sợ cọp. Đại nhân, hắn là Hầu gia Hầu Vân Lượng, địa võ cảnh cửu trọng võ giả, không thế cứng đối cứng a. Liên tại Nguyệt Giao Cầm, này đây cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đụng đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, tưởng muốn Tiêu Trường Phong ủy khuất một chút. Đáng tiếc nàng cũng không hiểu rõ Tiêu Trường Phong, lại càng không biết nói Tiêu Trường Phong tính cách. Nói cách khác là một cái bất nhập lưu Hầu Vân Lượng, liền tại thánh nhân ở đây, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không có nửa điểm thoái ý. Nếu như ngươi hiện tại tự đoạn hai chân, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng. Tự đoạn hai chân, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiếu niên này chẳng lẽ được bị điên không thành, cũng dám như thế cùng Hầu Vân Lượng nói chuyện, chẳng lẽ là ngại chết được không đủ nhanh à? Ha ha ha, cái này thực là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười, ngươi tha ta. Ta ngược lại muốn xem, người nào tha người nào. Hầu Vân Lượng giận quá thành cười, đồng nhiên đây vung tay lên một cái, một đầu dài 5 mét linh khí thủ trưởng hướng về Tiêu Trường Phong trộm tới. Chẳng cần biết ngươi là ai ra hậu bối, dám can đảm như thế nhục ta, ta lại đưa ngươi đánh gãy tư chi, để nhà ngươi trưởng bối tự mình đến lấy người. Dài 5 mét linh khí thủ trưởng, như cùng một tảng đá lớn, gạt ra không khí, đáng sợ uy áp để bốn phía mọi người sắc mặt trắng bệnh. Một nháy mắt, linh khí thủ trưởng liền tại xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Đống nhiên đây cự đại linh khí thủ trưởng, lại tưởng muốn đem Tiêu Trường Phong đập xuống quỳ xuống đất. Đại nhân, mau trốn. Nguyệt Giao cầm sắc mặt đại biến, nàng thế mà không lùi mà tiến tới, ôm bao phục cùng Bạch Hoa Thảo, chủ động phóng tới này linh khí thủ trưởng. Nàng chỉ là một cái bình thường người, nếu là bị đánh trong, tất nhiên sẽ bị đấu thành bánh thịt. Giao cầm tỉ. Gặp một màn này, Hạnh Nhi lại thêm là sắc mặt đại biến, khóc nào tới. Thế mà tốc độ của nàng, lại thế nào so đến trên Hầu Vân Lượng linh khí thủ trưởng rồi. Đống nhiên đây linh khí thủ trưởng liền tại trực tiếp rơi xuống. Bạch. Tiêu ở đây đây, một cái hắc sắc kiếm quang gào thét mà ra. Tại tất cả người không dám tin ánh mắt trong, trực tiếp đem Hầu Vân Lượng linh khí thủ trưởng vạch phá. Đống nhiên đây này linh khí thủ trưởng, liền tại như cùng bị cắt mở đầu hũ, hướng về hai bên rơi đập. Nguyệt Giao cầm tại khe hở phía trong, cũng không thụ thương. Ầm ầm. Bị cắt mở linh khí thủ trưởng rơi trên mặt đất trên, đống nhiên đây dường như sấm sét nổ tung. Cự đại tiếng oanh minh, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Mà này đây, Hầu Vân Lượng là sắc mặt khó coi không so. Ngươi lại có thể phá vỡ ta linh khí thủ trưởng, xem ra ngươi thật sự không phải bình thường người. Bất quá ngươi đã dám đắc tội ta Hầu Vân Lượng, hôm nay ta lại không thể để cho ngươi hoàn chỉnh rời đi. Cái này một thứ, ta nhìn ngươi hay như thế nào chặn. Vâng! Hầu Vân Lượng toàn thân linh khí bạo dũng, địa võ cảnh cửu trọng khí tức, như cùng núi lửa phun trào. Sau một khắc, hắn lại muốn toàn lực xuất thủ, cho Tiêu Trường Phong một bài học. Thế mà Tiêu ở đây thời gian. Một kinh hỉ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu đại ca, ta cuối cùng tìm đến ngươi. Chương 488, khẩu khí thật lớn. Hả? Là ai, dưới loại tình huống này, vậy mà còn dám xen vào, chẳng lẽ lại là một kẻ ngu ngốc sao? Chúng nhân tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp bảy người giống như là thủy triều tách ra. Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, bước nhanh đi tới. Nàng dáng người cao gầy, mặc một bộ lam nhạt sắc váy dài, cho người một loại điểm tĩnh thanh lịch mỹ cảm. T, vậy mà là Trịnh Mục Cận, nàng tại sao lại ở chỗ này? Có người nhận ra thiếu nữ, đống nhiên đây hít vào một ngụm khí lạnh. Người đâu đúng vậy Trịnh Mục Cận? Nàng là Sở Châu Châu Mục Chi Nữ, mặc dù thực lực bình thường, nhưng danh khí lại là không nhỏ. Nghe nói nàng nguyên bản là muốn gả cho Thanh Châu Mã Tướng Quân Nhi Tử Mã Thiên Lệ. Nhưng tại hôn lễ khi thiên, Thanh Châu cảnh nội liền tại phát sinh náo động, cựu hoàng tử cùng Chu đại nhân liên thủ, chém giết Mã tướng quân cùng tể tướng chi nữ, đóng đô Thanh Châu biến cố. Trịnh tiểu thư là một cái đơn thuần người, đáng tiếc Trịnh đại nhân lại không phải, nhẫn tâm đưa nàng đưa đến Thanh Châu thông gia, cái kia Mã Thiên Lệ ta cũng nghe nói qua, so hầu tứ hải cũng không khá hơn chút nào, cũng là một cái mười phần hoàn khố. Nghe nói Trịnh tiểu thư từ khi Thanh Châu biến cố về sau, vẫn lưu đang nhìn Giang Thành, không có hồi Sở Châu. Cái này thứ chỉ sợ cũng là chạy đấu giá hội tới, thế là nàng trong miệng Tiêu đại ca lại là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến Trịnh Mục Cận đến, chúng nhân nghị luận ầm ĩ. Sở Châu tiểu tại Thanh Châu bên cạnh trên, mà lại Trịnh Mục Cận vốn là Sở Châu Châu Mục Chi Nữ. Bởi vậy chúng nhân cũng là nghe nói qua rất nhiều tin tức. Nay đây, Hầu Vân Lượng gặp đến Trịnh Mục Cận đến, cũng là dừng một chút, không có trực tiếp xuất thủ. Trịnh tiểu thư, mặc kệ như thế nào, Trịnh Mục Cận cũng là Châu Mục Chi Nữ. Hầu Vân Lượng tự nhiên không dám thất lễ, đồng nhiên đây hơi hơi cúi đầu. Ngươi là Hầu gia Hầu Vân Lượng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trịnh Mục Cận mặc dù đơn thuần, nhưng Hầu gia là Sở Châu đại tộc, nàng cũng là nhận biết Hầu Vân Lượng, đồng nhiên đây đại mi hơi nhíu. Trịnh tiểu thư, cái này tiểu tử cuồng vọng, đánh tứ hải một bàn tay, lại thêm là làm cho hắn quỳ xuống, đánh gãy hắn hai chân, ta đang định cho hắn một chút giáo huấn. Hầu Vân Lượng mắt trong, hận ý nồng đậm. Nếu không phải Trịnh Mục Cận xuất hiện, giờ phút này hắn đã xuất thủ. Cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, không cho hắn chút giáo huấn, thực tại khó tiêu mối hận trong lòng. Tiêu đại ca. Trịnh Mục Cận đại mi cao lại, khẽ ngẩng đầu, nhìn phía Tiêu Trường Phong. Người khác không biết, nàng thế là biết Tiêu Trường Phong thân phận. Cái này thế là cựu hoàng tử A. Lại thêm là Tiêu đại sư. Là hôm nay trận này đan dược đấu giá hội nhân vật chính. Hầu Vân Lượng trêu chọc đến hắn, vậy đơn giản là đang tìm cái chết A. Hầu thúc thúc. Ngươi nhanh cho Tiêu đại ca nói xin lỗi đi, ta cũng biết cho ngươi văn mải, nói không chừng hắn liền sẽ không so đo chuyện của ngươi. Trịnh Mục Cận hay là tâm địa thiện lương, này đây thấp giọng mở miệng, tưởng muốn bảo vệ Hầu Vân Lượng. Thế mà nàng, lại là như cùng một thùng dầu, tưới lên Hầu Vân Lượng lửa giận bên trên. Cái gì? Ngươi để ta cho hắn xin lỗi, Trịnh tiểu thư, việc này là ta Hầu gia cùng hắn ở giữa sự tình, còn xin ngươi tránh ra đi. Hầu Vân Lượng lửa giận hừng hực. Thế mà để cho mình xin lỗi. Hắn tính là thứ gì? Hầu Thúc Thúc, ngươi nghe ta nói. Gặp Hầu Vân Lượng không tin, Trịnh Mục Cận bỗng nhiên đây trong lòng căng thẳng, tưởng muốn kế tiếp theo an ủi. Thế mà Hầu Vân Lượng lại là không còn nghe nàng nhiều lời. Bỗng nhiên đây linh khí phun trào, nhẹ nhàng đẩy, đem Trịnh Mục Cận đẩy hướng một bên. Trịnh tiểu thư, việc này không cần nhiều lời, hắn đánh ta Hầu ra người, còn dám đối ta Hầu ra nói năng lỗ mãng, ngay bây giờ, ta như không thay hắn trưởng bối hảo hảo giáo huấn hắn, ngày sau hắn nhất định đem gây ra càng lớn mầm thai vạn, liền tại trưởng bối của hắn tới, cũng tất nhiên nói ta một tiếng tốt. Hầu Vân Lượng mắt lộ ra hung quang dữ tợn mở miệng. Nay đây tức giận lên đầu, người nào, hắn cũng sẽ không nghe. Chỉ tưởng đem Tiêu Trường Phong hung hăng giáo huấn một lần, lấy phát tiết trong lòng phẫn uất. Đại ca Huy Vũ, đại ca nhanh giúp ta báo thủ, ta muốn tiểu tử này sống không bằng chết. Quỳ trên mặt đất trên Hầu Tứ Hải cũng là lớn tiếng giúp đỡ, trong mắt khoái ý bạo trướng. Hận không thể lập tức gặp đến Tiêu Trường Phong bị gãy ma trà đạp hạ tràng. Gặp một màn này, Trịnh Mục Cận há to miệng, không nói chuyện thế nói. Mà thôi, ta đã nhắc nhở các ngươi, đã các ngươi không nguyện ý nghe, vậy liền không thể trách ta. Tiêu Trường Phong là cái gì người? Này thế là cùng đại năng cảnh cường giả đánh trận. Thanh Giao lão tổ liền tại chết tại Vân Hải Loan Chi chiến trong. Nói cách khác chỉ là một cái hầu gia, liền tại phụ thân của mình, Sở Châu Châu Mục. Hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Trịnh Mục Cận mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng đi qua Mã Thiên Lệ cùng một, nàng cũng hiểu rất nhiều lý lẽ, không còn đơn thuần như vậy. Ai, ta còn tưởng rằng Trịnh tiểu thư xuất hiện, có thể cứu một chút thiếu niên này thế, xem ra Hầu Vân Lượng đã lên cơn giận dữ, ai cũng không ngừng. Đúng vậy à, Trịnh tiểu thư xuất hiện, tựa hồ không chỉ có không có giúp đến thiếu niên này, ngược lại hỏa trên rót dầu, nàng nói gì không được, thế mà dự định để Hầu Vân Lượng xin lỗi. Được rồi, cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta tiểu ở một bên nhìn xem náo nhiệt là được. Nhìn đến Hầu Vân Lượng hung thần ác sát, lửa giận càng tăng lên, bốn phía chúng nhân cũng là ôm cánh tay bên cạnh xem. Hôm nay người thực tại quá nhiều rồi, 12 vạn người, bởi vậy cho dù nơi này phát sinh tình huống, cũng không người có thể đến ngăn lại. Giờ khắc này, đối mặt chúng nhân niệm ai, Hầu Vân Lượng lửa giận, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hắn nhìn Trịnh Mục Cận một mắt, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hầu Vân Lượng. Lúc đầu ta dự định nhìn tại Mục Cận mặt mũi trên, tha cho ngươi Hầu ra một thứ, hiện tại xem ra, Hầu ra đã không có tồn tại cần thiết. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ngữ khí đạm mạc, phảng phất nói chỉ là một câu bình thường. Thế mà hắn, lại là để Hầu Vân Lượng sắc mặt thốt nhiên đại biến. Khẩu khí thật lớn. Vậy mà tưởng đối ta Sở Châu thế lực động thủ, liền tại Chu Thiên Hảo cũng không dám nói loại này khoác lác đi. Tiểu ở đây đây, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm, đột nhiên vang lên. Đây là thế nào? Ngay bây giờ làm sao liên tiếp có người ra mặt? Trước là Hầu Tứ Hải, sau đó là Hầu Vân Lượng, về sau Trịnh Mục Cận xuất hiện, hiện tại lại tới một cái. Chẳng lẽ là thỏ con vỏ vẽ ổ hay sao? Chúng nhân nghi hoặc không hiểu, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai dám nói như thế đại. Chỉ gặp một cái uy nghiêm bất phàm nam tử chính phụ tay cất bước đi tới. Nam tử ước khoảng 40-50 tuổi, so Hầu Vân Lượng còn muốn lớn hơn một chút. Một thân xanh đen sắc thục tú cầm bào, chân trên lại thêm là đạp trên một đôi tử kim song mặt tùng ngắn, phú quý bức người. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, chỉ có 1m78, nhưng thân trên hoàng võ cảnh khí tức, lại là cho người cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Giống như kình gió thổi tới, để bốn phía mọi người sắc mặt khẽ biến, không được không vận chuyển linh khí mới có thể ngăn cản được. Bất quá người này ngược lại là cùng Trịnh Mục Cận có hai điểm tương tự. Trịnh Viên Hoa Trịnh đại nhân. Lần này tới nhưng là chân chính đại nhân vật, một nháy mắt liền để cho bốn phía kinh hô liên liên. Phụ thân. Trịnh Mục Cận cũng là há to mồm, gương mặt xinh đẹp trên đầy là vẻ kinh ngạc. Nàng không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp thấy mình phụ thân. Bất quá này đây, Trịnh Viên Hoa không phải một cái người đến. Tại phía sau hắn, còn có hai cái tôi tớ dơ lên một cái cáng cứu thương. Cáng cứu thương trên. Đúng vậy, bị đánh gãy tư chi, cắt đứt đầu lưỡi Trịnh Mục Hạo. Hiển nhiên, Trịnh Viên Hoa là đến hỏi tội. Chương 489, hắn chết sao? Hầu Tứ Hải, Hầu Vân Lượng, Trịnh Mục Cận, Trịnh Viên Hoa. Tiểu trưởng Phong nhíu mày, hắn không có nghĩ đến chính mình tựa hồ cùng Sở Châu đòn khiêng lên. Gần nhất gặp phải cũng là Sở Châu người. Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi, còn có Trịnh Mục Hạo, cũng là Sở Châu. Xem ra chính mình vận khí không quá tốt, mệnh phạm Sở Châu. Ô ô ô. Này đây gặp đến Tiêu Trường Phong, càng cứu thương trên Trịnh Mục Hạo đống nhiên đây trừng to mắt, kịch liệt tưởng muốn mở miệng. Nhưng hắn đầu lưỡi đã bị Tiêu Trường Phong cho cắt đứt, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Nhưng Trịnh Viên Hoa nhân vật bậc nào, một mắt liền tại đã đoán được con trai mình muốn nói điều gì. Hạo Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chính Viên Hoa an ủi Trịnh Mục Hạo, chợt đem ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Tiểu là ngươi, phế đi nhi tử ta. Hiện tại lại hôn sượt nói muốn tiêu diệt Hầu gia. Chính Viên Hoa hai mắt nhíu lại, hàn ý như nước thủy triều. Đống nhiên đây bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, như rớt vào hầm băng. Tất cả người cũng là nội tâm run lên, cấp tốc lui lại, sợ bị thai bay vạ gió. Trịnh đại nhân nhi tử thế mà bị phế rồi. Chẳng lẽ cũng là thiếu niên này cái gọi là, hắn thực là hung tàn a, không chỉ có đối Hầu tứ hải dạng này, thế mà liền Trịnh đại nhân nhi tử cũng dám động. Chậc chậc, không có nghĩ đến cái này thiếu niên nhìn nhu nhu nhược nhược, cư nhiên như thế tàn nhẫn, đáng tiếc Trịnh đại nhân tự mình đến, hắn cho dù bối cảnh lại đại cũng vô ích. Trịnh đại nhân thế là hoàng võ cảnh thất trọng cường giả, những năm này tọa trấn Sở Châu, ai dám không nể mặt hắn, thiếu niên này thế mà phế đi Trịnh thiếu gia, lại đắc tội Hầu gia, liền tại Trịnh tiểu thư cầu tình cũng không làm nên chuyện gì. Một đạo nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mà này đây Hầu Vân Lượng là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng linh khí vừa thu lại, cấp tốc đụng đến Trịnh Viên Hoa bên cạnh. Châu Mục đại nhân, tiểu tử này không biết là của gia tộc nào hậu bối. Thực tại là quá không đem ngài để ở trong mắt, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn bắt giữ, đến lúc đó ngài muốn làm sao xử trí đều cũng có thể. Hầu gia là Sở Châu gia tộc, mà Trịnh Viên Hoa là Sở Châu châu mục. Hầu Vân Lượng tự nhiên muốn ba kết Trịnh Viên Hoa, mà cùng Trịnh Mục Hạo cùng nhau so, Hầu Tứ Hải hiển nhiên tốt hơn nhiều lắm. Phụ thân, ngươi không thể đối phó hắn, hắn là... Nay đây Trịnh Mục Cận cũng là trong tâm quýnh lên, chủ động mở miệng. Tiêu Trường Phong mặc dù là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, nhưng dù sao chỉ là địa võ cảnh thực lực, mà phụ thân của mình thế là hoàng võ cảnh cường giả. Như thực chọc giận phụ thân của mình, như thế liền tại Tiêu Trường Phong cũng vô pháp ngăn cản a. Hừ, Mục Cận, ngươi nhìn tới Giang Thành, không chỉ có không có thông gia thành công, ngược lại tạo thành Thành Châu biến cố, để Mã tướng quân cùng Mạch tiểu thư bỏ mình, việc này ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ sách thế, người việc này kết thúc về sau, ngươi cùng ta đi về nhà. Trịnh Viên Hoa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt Trịnh Mục Cận câu nói kế tiếp. Hắn nguyên bản định cùng Mã Vũ Dương thông gia, dạng này Mã Vũ Dương trở thành Thành Châu châu mục, Thanh Sở hai châu liên hợp, có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Thế mà Mã Vũ Dương bỏ mình, Mạch Như Ngọc bại vong, Thanh Châu một lần nữa rơi vào Chu Thiên Hào trưởng không phía trong, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Nay đây gặp đến Trịnh Mục Cận, liền tại không có sắc mặt tốt. Phụ thân, Trịnh Mục Cận hay nói thứ gì? Nhưng Trịnh Viên Hoa lại là không có kế tiếp theo nghe. Thấp cổ bé họng, Trịnh Mục Cận, Hầu Vân Lượng không nghe, Trịnh Viên Hoa cũng không nghe. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tới quỳ xuống, cho con ta dập đầu nhận lỗi. Trịnh Viên Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén không so, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trịnh đại nhân chi mệnh, ngươi còn dám không nghe. Tranh thủ thời gian tới quỳ xuống, không là mời ngươi sống không bằng chết. Hầu Vân Lượng cũng là hóa thành chó săn, cấp tốc mở miệng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hầu Tứ Hải cũng là một mặt đắc ý, hận không thể Tiêu Trường Phong hiện tại liền đi chết. Thế mà Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, một bên Nguyệt Giao cầm lại là chủ động đi ra. Trịnh đại nhân, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tất cả chịu tội tiểu nữ tử nguyện ý một mình gánh chịu, muốn chém giết muốn dốc thịt, ta đều nhận mệnh, chỉ cầu các ngươi phóng qua hắn, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Nguyệt Giao cầm hàm răng thật chặt cắn môi dưới, trực tiếp cắn nát cánh môi, đỏ thắm tiên huyết nhỏ xuống, chói mắt không so. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái gái lầu xanh, cũng dám hướng ta cầu xin tha thứ. Trịnh Viên Hoa hừ lạnh một tiếng, tại hắn trong mắt, Nguyệt Giao cầm bất quá là sâu kiến mà thôi, chính mình một ngón tay có thể nghiền chết. Nghe được Trịnh Viên Hoa, Nguyệt Giao cầm mặt xám như cho. Tất cả chịu tội, ta một người gánh chịu, ta thay hắn quỳ xuống. Nguyệt Giao cầm hai đầu gối khẽ cong, lại phải quỳ xuống. Nhưng mà lại có một cỗ lực lượng vô hình, đưa nàng nâng, để hắn làm sao cũng vô pháp quỳ xuống. Nhớ kỹ, ngươi là ta người, ngoại trừ ta. Cái gì người ngươi đều không cần quỳ. Tiêu Trường Phong thanh âm tại Nguyệt Giao cầm vang lên bên tai. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong tiến lên trước một bước, đem Nguyệt Giao cầm chặn tại sau lưng. Nhìn qua Tiêu Trường Phong này nguy nga như sơn bóng lưng, Nguyệt Giao cầm run lên trong lòng. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng nhớ kỹ Tiêu Trường Phong câu nói này. Ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không quỳ. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Trịnh Viên Hoa. Giờ khắc này, hắn lên sát tâm. Hôm nay là đan dược đấu giá hội. Hắn nguyên bản không có ý định sát nhân. Cho dù Hầu Tứ Hải cùng Hầu Vân Lượng lại thế nào nhảy nhót, nhưng Tiêu Trường Phong cũng chỉ là dự định giáo huấn bọn hắn. Nhưng đối mặt Trịnh Viên Hoa, Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, lại là đột nhiên mà lên. Có thể đem mình nữ nhi tự tay đẩy vào hố lửa. Có thể nuông chiều con của mình khi nam phách nữ. có thể bảo hộ chính mình thuộc hạ làm sằng làm bậy. Bất nhân. Bất nghĩa. Đáng chết. Ngay bây giờ ngươi coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng không có ý định phóng qua ngươi, ngươi hẳn phải chết. Tiêu Trường Phong thanh âm như băng, băng hàn triệt cốt. Giờ khắc này, Trịnh Mục Cận sắc mặt đại biến. Nàng thế là thân mắt gặp qua tướng quân phủ bị đổ diệt trang diện. Mặc dù phụ thân đối nàng không được, nhưng dù sao là cha ruột của mình a. Này đây nàng bước nhanh đi hướng Tiêu Trường Phong, hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong thay đổi chủ ý. Mà này đây Trịnh Viên Hoa cùng Hầu Vân Lượng là trong mắt lửa giận càng đậm. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà không dập đầu cầu xin tha thứ, ngược lại như thế cuồng vọng. Đống nhiên đây nhị lòng người trong lửa giận trước nay chưa từng có, hận không thể đem Tiêu Trường Phong rút gân lột ra. Hắn cái này là điên rồi sao? Chu Vi xem chúng nhân lại thêm là trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Cái này cũng quá khỏe khoắn đi rồi. Cái này thế là Trịnh Viên Hoa. Sở Châu Châu Mục, Hoàng Võ Cảnh thất trọng cường giả, chân chính đại nhân vật. Đối mặt Trịnh Viên Hoa, hắn vậy mà còn dám nói ra cuồng vọng như vậy. Cái này là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Quả nhiên, Trịnh Viên Hoa toàn thân linh khí bạo dũng, rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm lửa giận. Tiểu tử, chờ ta xé nát miệng của ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không cuồng vọng như vậy. Ầm ầm. Một nháy mắt, Trịnh Viên Hoa liền tại hướng về Tiêu Trường Phong xuất thủ. Hắn cũng chỉ vung lên, đột nhiên đây một cái ngưng như tinh cương linh khí tấm lụa lại hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cái này tấm lụa vạch phá bầu trời, phát đựng đầy duệ tiếng xé gió, trong nháy mắt liền tại đánh vào Tiêu Trường Phong thân bên trên. Hắn chết sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng thiếu niên hạ tràng. Chương 490, vạn chúng chờ mong. Bụi mù khắp trời. Vũ khí mông lung. Tất cả người cũng là duỗi cổ, con mắt chăm chú nhìn qua. Cái này sao có thể? Đống nhiên có người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô mà ra. Chỉ gặp tại bụi mù vũ khí phía trong, Tiêu Trường Phong thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Thế mà hắn cũng không như chúng nhân đoán như vậy trực tiếp bị đánh chết. Cũng không có chúng nhân trong tưởng tượng bản thân bị trọng thương. Ngược lại không chút nào tổn thương. Không chỉ có là Tiêu Trường Phong chính mình, tự liền bên cạnh hắn Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi, cũng không có bị thương tổn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này thế là Trịnh Viên Hoa tự mình xuất thủ a. Hoàng Võ Cảnh nhất kích, đẳng cấp gì cường đại, liền tại một tòa tiểu sơn, cũng có thể bị phá hủy. Mà Tiêu Trường Phong bất quá địa võ cảnh mà thôi, còn như Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi lại thêm là hai cái phổ thông người. Bọn hắn ba người vậy mà không mất một sợi lông. Cái này. Hầu Vân Lượng cùng Hầu Tứ Hải cũng là nhìn thấy màn này, há hốc mồm, trừng to mắt, như cùng cóc. Mặt trên tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin. Liên tại Trịnh Viên Hoa, cũng là hai mắt nheo lại, mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn biết rõ, chính mình một kích này mặc dù không phải một kích toàn lực, nhưng cho dù là thiên võ cảnh cường giả, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hại ngăn lại. Người thiếu niên trước mắt này, đến cùng là lai lịch gì? Tiêu đại ca, ngươi không sao chứ? Trịnh Mục Cận bước nhanh chạy đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, một mặt ân cần hỏi đến. Nàng cũng không có nghĩ đến, phụ thân của mình vậy mà nói xuất thủ tiểu xuất thủ. Nhớ tới ở đây, nàng trong tâm lại thêm là đắng chát không so. Nàng biết, hôm nay cái này mâu thuẫn, là không cách nào giải trừ. Giao Cầm tỷ, chúng ta không chết. Hạnh Nhi này đây cũng là từ sợ hãi trong kịp phản ứng, ôm thật chặt Nguyệt Giao Cầm cánh tay, chỉ cảm thấy kiếp sau cuối đời. Nguyệt Giao Cầm sắc mặt trắng bệnh, này đây gắt gao chống đỡ lấy, không để cho mình ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng trong mắt sợ hãi, vẫn là không cách nào che giấu. Dù sao vừa rồi này một cái chớp mắt, nàng cùng tử vong sát vai mà qua. Không có nghĩ đến ngươi vậy mà còn có át chủ bài, bất quá ngươi cuối cùng thực lực quá yếu, không thể ngăn lại ta nhất kích, không biết có thể hay không ngăn trở ta kích thứ hai. Trịnh Viên Hoa lắc đầu, hắn không tin chỉ là một cái địa võ cảnh, thật có thể chống đỡ được chính mình. Giết ngươi đầy đủ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không vui không buồn. Ha ha. Trịnh Viên Hoa lười nhác lại nói nhảm, người thiếu niên trước mắt này, thực tại là cuồng vọng không biên giới. Đã như vậy, cũng liền không có gì đáng nói. Vậy liền giết đi. Đến rồi. Tiểu tại cái này đây, toàn bộ bảy người bỗng nhiên ồn ào. Tất cả người đều đột nhiên ngẩng đầu, hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh, từ đằng xa phi ra, thẳng đến lộ sân thượng mà. Này là Âm Dương Học cung Tiết cung chủ, còn có Dược Đế cũng tới. Này không phải tin đồn trong Bạch Đế sao, không có nghĩ đến liền hắn cũng tới, bên cạnh hắn có lẽ tiểu là Đại Đế tử Bạch Hy đi. Ồ, làm sao không thấy đến Tiêu Đại Sư, tin đồn Tiêu Đại Sư là Đại Võ Cửu Hoàng Tử. Tuổi còn trẻ, nhưng giống như không có gặp đến hắn. Bảy người môn xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ. Tất cả ánh mắt đều xuống tại Tiết Phi Tiên cùng Bạch Đế mấy người thân bên trên. bởi vì bọn họ xuất hiện, đại biểu cho cái này thứ đan dược đấu giá hội, tức sắp mở bắt đầu. Chúng nhân không xa nghìn dặm đến chỗ này, không phải là vì giờ khắc này à? Đống nhiên đây tất cả người cũng là mắt lộ ra chờ mong. Đương nhiên, càng nhiều người là vì thân mắt gặp một gặp truyền ngôn trong Tiêu Đại Sư. Theo lý Tiêu Đại Sư tuổi còn rất trẻ, chỉ có 16-17 tuổi. Theo lý Tiêu Đại Sư là đại võ cửu hoàng tử, từng lên được xưng là phế vật hoàng tử. Theo lý Tiêu Đại Sư liền trảm thiên tiêu, đang lâm tiềm long bảng. Theo lý, đối với rất nhiều người mà lời, bọn hắn cũng không gặp qua Tiêu Đại Sư chân diện mục. Nhưng đối với Tiêu Đại Sư danh tự, lại là như sấm bên tai. Có không ít người cũng là vì thân mắt gặp một gặp Tiêu Đại Sư mà đến. Dù sao cái này thế là như mặt trời ban trưa tân tú, nếu là có thể dựng trên một hai, như thế nhất định đem nhất phi trùng thiên. Mà này thời gian, đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Tiêu Đại Sư cuối cùng muốn xuất hiện. Nhìn đến Tiết Phi Tiên cùng Bạch Đế bọn hắn đến, Trịnh Viên Hoa hít sâu một hơi, đè xuống sát ý trong lòng. Hắn biết, này đây như là lại động thủ, ảnh hưởng tới đan dược đấu giá hội, như thế nhất định đem khiến cho Tiết Phi Tiên đám người lửa giận. Cái này thế không phải hắn một cái nho nhỏ Sở Châu Châu Mục có thể tiếp cận. Đống nhiên đây ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, người đấu giá hội kết thúc về sau, ta lại đến hảo hảo dạy ngươi làm người. Nói hết, Trịnh Viên Hoa quay người nhìn về phía thiên khung. Hắn nguyên bản cũng là có thể bay vào giữa không trung, nhưng bởi vì con của mình, lại là lưu tại lộ sân thượng bên trên. Hắn dự định cầu lấy đan dược, vì mình nhi tử bảo bối nối xương chữa thương. Hắc hắc, chọc phải Trịnh đại nhân, cái này lớn như vậy thiên hạ, lại không có người chỗ dung thân. Hầu Vân Lượng cũng là âm trầm cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như cùng đang nhìn một cái chết người. Nay đây đấu giá hội bắt đầu, hắn không thể xuất thủ, nhưng sau đó, nhất định để hắn nhận hết gây ma. Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào tiếp cận chúng ta Hầu gia lửa giận. Hầu Tứ Hải bị hai tên tôi tớ đỡ lấy, nhe răng cười nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Đại nhân, thật xin lỗi, việc này cũng là bởi vì ta, muốn không thừa dịp hiện tại ngươi đi nhanh đi, ta lưu tại nơi này ngăn trở bọn hắn. Nguyệt Giao Cầm mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng cắn cắn nha, ý nguyên thần sắc kiên định. Thậm chí muốn lưu lại một mình chống đỡ áp lực, để Tiêu Trường Phong đi trước. Thảm rồi, này thế là Châu Mục Đại Nhân cùng Hầu gia, các ngươi nhìn, bọn hắn tôi tớ chính vây tại bốn phía, hiện đang còn muốn chạy cũng đi không nổi. Hạnh Nhi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, ngày tận thế tới. Đặc biệt là bốn phía còn có mấy tên tôi tớ vẫn nhìn chòng chọc vào bọn hắn, để bọn hắn muốn chạy trốn đều khó khăn. Đào! Trong từ điển của ta liền không có cái này chữ, huống hồ bọn hắn có lẽ cân nhắc là như thế nào tiếp cận lửa giận của ta. Tiêu Trường Phong thu hồi cổ tay trên cựu đầu xà, mặt lộ vẻ thanh lãnh. Nếu không phải Tiết Phi Tiên bọn hắn đến, hắn vừa rồi đã để cựu đầu xà xuất thủ. Bất quá cũng không sao, chỉ là để hắn sống lâu một hồi mà thôi. Chỉ có Trịnh Mục cận mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng lại không dám cầu tình. Nay đây không trung trên, một tên đại nhân vật đăng tràng. Lộ sân thượng trên cũng là nhiệt liệt dị thường. Hầu Vân Lượng này đây chính đụng tại Trịnh Viên Hoa bên cạnh. Trịnh đại nhân, làm gì cùng loại kia tiểu nhân tức giận, người đấu giá hội kết thúc, lại đi hảo dễ thu dọn hắn. Hầu Vân Lượng mặt tươi cười rung ba kết. Hừ, dám đối ta nhi tử xuống này ngoan thủ, ta nhất định để hắn sống không bằng chết. Trịnh Viên Hoa nộ khí chưa tiêu. Trịnh đại nhân không nên tức giận, ta chỗ này chuẩn bị một chút linh dược, chờ một lúc hướng Tiêu đại sư cầu lấy một chút chữa thương đan dược, nhất định có thể trị hảo Trịnh thiếu gia tổn thương. Hầu Vân Lượng nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc ba kết. Ôm chặt Trịnh Viên Hoa đầu này đùi, bọn hắn Hầu gia mới có thể tại Sở Châu kế tiếp theo hưng thịnh xuống dưới a. Ngươi có lòng. Trịnh Viên Hoa nhẹ gật đầu, để Hầu Vân Lượng mừng rỡ trong lòng. Trịnh đại nhân, lập tức liền muốn gặp đến Tiêu đại sư, nghe nói Tiêu đại sư bất quá 16-17 tuổi, thực tại quá yêu nghiệt đi rồi. Hầu Vân Lượng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, trong tâm nhịn không được kích động. Đúng vậy a, 16 tuổi Tiêu đại sư. Trịnh Viên Hoa cũng là đem Tiêu Trường Phong sự tình tạm đây gác lại, hết sức chăm chú lấy đối mặt trận này đấu giá hội. Vì trận này đấu giá hội, hắn cũng là chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Giờ khắc này, 12 vạn người đều đang mong đợi Tiêu đại sư đăng tràng. Chương 491, đăng thiên mà lên. Bạch. Hai đạo thân ảnh phi vào lộ sân thượng trung tâm. Đúng vậy, Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh. Bọn hắn thân làm địa chủ, mà lại là cái này thứ đấu giá hội chủ yếu chuẩn bị người, tự nhiên muốn dẫn đầu đăng tràng. Triệu sư đệ, Tiêu đại sư đâu? Tiết Phi Tiên nhỏ giọng hỏi đến Triệu Tam Thanh. Trước đó Triệu Tam Thanh cùng hắn nói, Tiêu đại sư đã tiến vào hội trường, bởi vậy bọn hắn mới có thể đến, chuẩn bị mở màn. Yên tâm, Tiêu đại sư đã cho ta đưa tin, hắn không thích quá hoa lệ, bởi vậy tới trước hội trường, đoán chừng hiện tại ở phía dưới đi. Triệu Tam Thanh thần sắc bình tĩnh, không có lo lắng. Mà nghe đến Triệu Tam Thanh, Tiết Phi Tiên cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tất cả người cũng là hướng về phía Tiêu Đại Sư tới. Như là Tiêu Trường Phong không ở tại chỗ, trang diện kia tiểu không dễ kiếm lắm. Này đây tất cả người đều hội tụ đến nơi này. Tô Khanh Liên cùng Vân Hoàng mấy người cũng là có đơn độc địa phương. Võ trưởng sinh cũng là che đậy dung mạo, đứng tại Tô Khanh Liên bên cạnh. Chỉ có Bạch Đế, đứng ở chỗ cao, ngạo xem toàn trường. Bất quá cũng không người dám nói gì, dù sao Bạch Đế thế là đại năng cảnh cường giả, uy đóng toàn trường. Hôm nay, cảm tạ chư vị có thể đến đây cổ động, Lão Phu đại biểu Âm Dương Học Cung, trước hướng chư vị biểu thị cảm tạ. Triệu Tam Thanh tiến lên trước một bước, làm lời dạo đầu. Bầy người an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng là cùng nhau hội tụ tại Triệu Tam Thanh thân bên trên. Triệu Tam Thanh thành danh đã lâu, xưng hào dược đế, tại Đại Võ Vương Triều, thậm chí toàn bộ Đông Vực, đều có được cực lớn danh khí. Mà hắn mặc dù chỉ là luyện dược đường đường chủ, nhưng cũng là Tiết Phi Tiên sư huynh. Bởi vậy từ hắn mở ra miệng, không người phản đối, cũng không người dám không nể mặt hắn. Chỉ bất quá này đây chúng nhân càng thêm mong đợi. Là vị kia thần bí Tiêu Đại Sư. Ta biết, chư vị ngay bây giờ không phải đến xem ta, trận này đấu giá hội, cũng không phải là do ta chủ trì. Triệu Tam Thanh ánh mắt quét qua, trong lòng cũng là tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Đem đan dược truyền bá ra ngoài, dùng cho càng nhiều người cứu chữa, thậm chí toàn diện mở ra võ giả tăng lên con đường. Cái này là một cọc phúc phận vạn thế hành động vĩ đại. Mình có thể tham dự vào, đây là vinh diệu bực nào. Nhớ tới ở đây, trong tâm đối với Tiêu Trường Phong sùng kính, liền càng thêm mãnh liệt. Thật kích động, lập tức liền có thể gặp đến Tiêu Đại Sư, nghe nói hắn mới 16-17 tuổi, như là ta có thể gả cho hắn nhiều tốt. Có tuổi trẻ thiếu nữ đã mắt hiện đào hoa, xuân tâm nhộn nhạo. Hy vọng cái này thứ có thể cầu được ta cần thiết muốn đan dược. Có võ giả một lòng tưởng yêu cầu dược, thấp thỏm trong lòng. Mà này đây, Triệu Tam Thanh hít sâu một hơi, linh khí vận chuyển, tiếng như lôi minh. Phía dưới, thỉnh Tiêu Đại Sư lên đài. Cuối cùng, Tiêu Đại Sư muốn xuất hiện. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng là cùng nhau nhìn về phía Triệu Tam Thanh đằng sau. Tại bọn hắn nghĩ đến, đã là Tiêu Đại Sư, như thế tất nhiên sẽ từ Âm Dương Học cùng chỗ sâu đi ra. Mà lại sẽ như cùng đế vương đi tuần, quy cách hạo lớn. Bởi vậy chúng nhân cùng nhau ngẩng đầu, xa xa nhìn ra xa. Thế mà để bọn hắn thất vọng. Triệu Tam Thanh sau lưng, giống tuyết, không có cái gì. Nói cách khác Tiêu Đại Sư, liền cái gọi là nghi trượng cũng là không chút nào gặp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiêu Đại Sư không tới sao? Không thể nào, ta thế là chuyên môn hướng về phía Tiêu Đại Sư tới, như là gặp không đến, này ta ha không phải một chuyến tay không sao? Không thể nào, hôm nay trận này đan dược đấu giá hội, hắn muốn là không ra, vậy liền không có ý gì. Bầy người trong nháy mắt sôi trào lên. Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, có người không hiểu. Chỉ có đứng ở phía trước nhất đế võ cảnh cùng hoàng võ cảnh cường giả, còn có thể bình thản lung dung. Trịnh đại nhân, ngươi nói Tiêu Đại Sư là không hiện thân sao? Hầu Vân Lượng chau mày, không khỏi hỏi đến bên cạnh Trịnh Viên Hoa. Hắn cũng là vì tận mắt xem xét Tiêu Đại Sư mới tới, như là gặp không đến, như thế chuyến này ý nghĩa, liền thiếu đi rất nhiều. Sẽ không, cửu hoàng tử đã tổ chức cái này thứ đấu giá hội, mà lại là hoành động toàn bộ Đông Vực, hắn sẽ không tới. Trịnh Viên Hoa vững như Thái Sơn. Lấy hắn mắt giới cùng lòng dạ, đương nhiên sẽ không nếu như hắn người gấp gáp như vậy. Vậy liên tốt. Nghe được Trịnh Viên Hoa, Hầu Vân Lượng một trái tim hơi hơi buông lỏng. Mà này thời gian, tại Nguyệt Giao cầm bên cạnh Tiêu Trường Phong, cất bước đứng dậy, đạp không mà ra. Đại nhân, Nguyệt Giao cầm trong lòng căng thẳng, nhịn không được thấp giọng hô. Cái này thế là đấu giá hội A. Nhiều như vậy người, nhiều như vậy đại nhân vật, liền tại Trịnh Viên Hoa ở chỗ này cũng không đáng chú ý. Lúc này ra ngoài, này tất nhiên sẽ khiến cho chúng nộ A. Đại nhân, đừng đi ra ngoài A. Hạnh Nhi cũng là nhịn không được mở miệng, không tưởng Tiêu Trường Phong khiến cho chúng nộ. Cái này thế không phải cùng Hầu gia, cùng Trịnh đại nhân nổi tranh chấp, mà là cùng 12 vạn người, vô số đại nhân vật A. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn đạp không mà ra, như cùng đăng thiên mà lên. Không cần nói, chúng ta tức đem chứng kiến kỳ tích. Trịnh Mục cận đi đến Nguyệt Giao cầm bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Mà này đây đôi mắt đẹp của nàng phía trong, là hiện ra nồng đậm sùng kính cùng vẻ hâm mộ. Tiêu Trường Phong từng bước một, đăng thiên mà lên, từ trong bảy người đi ra. Này đây chúng nhân đều đang đợi Tiêu Đại Sư xuất hiện. Gặp đến đột nhiên đi ra Tiêu Trường Phong, tất cả đều sững sờ. Trịnh đại nhân, ngài mau nhìn, này không phải cái kia tiểu tử cuồng vọng sao. Hầu Vân Lượng trong mắt lóe lên, ánh mắt theo chúng nhân xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Ừm. Trịnh Viên Hoa nhướng mày, nhìn qua đăng thiên mà lên Tiêu Trường Phong, đột nhiên trong tâm sinh ra một vẻ bất an. Trịnh đại nhân, tiểu tử này thực là cuồng vọng không biên giới, dưới loại tình huống này thế mà còn dám đi tới, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, hắn liền sẽ bị người giết chết. Hầu Vân Lượng trí tuệ không đủ, còn chưa nghĩ đến cái gì, này đây mặt lộ vẻ cuồng hỉ, cho rằng Tiêu Trường Phong chết chắc. Ngớ ngẩn, thực là một kẻ ngu ngốc, ha ha ha, các ngươi nhìn xem, không muốn một phút, hắn tất nhiên sẽ bị đánh chết. Bị tôi tớ đỡ lấy Hầu Tứ Hải này đây cười ha ha, cười đến nước mắt đều nhanh muốn ra. Mà này thời gian, tất cả mọi người ánh mắt cũng là xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Đây là ai? Cũng dám đi tới, sẽ không phải hắn tiểu là Tiêu Đại Sư a? Cái này sao có thể, Tiêu Đại Sư là nhân vật bậc nào, làm sao có thể từ dưới phương trong đám người đi tới? Hắc hắc, vậy cái này tiểu tử chết chắc, tại loại trường hợp này đi tới, này thế không phải đùa giỡn. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ. Có người đoán được, nhưng lại không thể tin được. Mà có người là từ vừa mới bắt đầu lại không tin, cho rằng Tiêu Trường Phong cái này là đang tìm cái chết. Một nháy mắt, 12 vạn người, tiếng người huyên náo. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, chân đạp hư không, như cùng có một cái vô hình cầu thang. Thân hình của hắn, tại chúng nhân nhìn chăm chú, càng đăng càng cao. Này thời gian, cái khác người cũng là đã nhận ra không đúng. Toàn bộ hội trường, chúng nhân nghị luận cùng tiếng ồn ào, cũng là dần dần yếu đi xuống dưới. Đến sau cùng, tất cả người cũng là ngừng thở, trừng to mắt nhìn qua Tiêu Trường Phong. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong đi tới trung tâm, đi tới Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên trước mặt. Tại tất cả người rung động ánh mắt trong, Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên không người cúi đầu. Bái kiến Tiêu Đại Sư. Chương 492, ta nói qua, ngươi hẳn phải chết. Tiêu Đại Sư. Khi nghe đến Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên đối Tiêu Trường Phong xưng hô về sau, tất cả mọi người ý thức, toàn bộ bối rối. Trong lòng suy đoán, cũng là triệt để được chứng thực. Hắn vậy mà thực là vị kia truyền ngôn trong Tiêu Đại Sư. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này vô số người ngẩng đầu, tất cả ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Mà này thời gian, Hầu Vân Lượng đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng một mảnh lương băng. Cái cằm của hắn kém chút chấn kinh trên mặt đất bên trên. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ bị người giết chết. Nhưng là hắn nằm mơ đều nghĩ không đến, sự tình phát sinh như thế đảo ngược. Ảo giác. Cái này mẹ nó nhất định là ảo giác. Hầu Vân Lượng mồ hôi lạnh trên trán, tích tích đáp đáp chạy xuôi không ngừng. Hắn một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, một màn trước mắt, cũng là ảo giác. Nhưng là, coi hắn bóp chính mình một thanh, này đau đớn kịch liệt lại rõ ràng nói cho hắn biết, cái này tất cả đều là thật. Phù phù. Hầu Vân Lượng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như cho. Hắn há to mồm, ngước nhìn cái kia trước đó bị hắn xem thường thiếu niên, chỉ cảm thấy vận mệnh cùng hắn mở một cái đại đại trò đùa. Ngươi làm sao có thể là Tiêu Đại Sư, không có khả năng, đây không có khả năng. Hầu Vân Lượng ngơ ngác nhìn qua, một lần lại một lần nhắc tới. Mà một bên Trịnh Viên Hoa, cũng là mắt lộ ra rung động, hai tay thật chặt nắm chặt. Vốn cho rằng chỉ là một con kiến hôi, không có nghĩ đến vậy mà biến thành cửu thiên thần long, tốt, rất tốt ta. Trịnh Viên Hoa cắn nha, phảng phất muốn đem một ngụm ngân nha đều cho cắn nát. Hai mắt phía trong, thậm chí tóe ra đạo đạo tơ máu, nhìn mười phần đáng sợ. Chỉ có trước đó cười ra nước mắt Hầu Tứ Hải. Này đây trực tiếp ngất đi qua. Hắn thực tại không thể nào tiếp thu được kết quả này. Giờ này khắc này. Trước đó chứng kiến Tiêu Trường Phong cùng Hầu Vân Lượng mấy người mâu thuẫn vây xem người. Cũng là trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy chính mình nhận biết đều bị đánh vỡ. Chỉ có Nguyệt Giao Cầm cùng Hạnh Nhi, này đây ngước nhìn này bị vạn người kính ngưỡng Tiêu Trường Phong, như mộng như ảo. Hắn tiểu là Tiêu Đại Sư. Nguyệt Giao Cầm này đây hay cảm giác giống như đang nằm mơ, không thể tin được. Miệng của nàng trương lớn, đôi mắt đẹp phía trong, tràn ngập nồng đậm vẻ chấn động. Mà một bên Hạnh Nhi, lại thêm là nán lại như gà gỗ, một câu đều nói không ra. Không sai, hắn tiểu là cửu hoàng tử, cũng là Tiêu Đại Sư. Chỉ có Trịnh Mục Cận, một mặt sùng kính ngước nhìn, đôi mắt đẹp phía trong ánh sao lấp lánh, như gặp thần tượng. Trịnh Mục Cận lời nói xuống tại Nguyệt Giao Cầm hai trong. Để nàng hiểu, trước mắt cái này tất cả, không phải là mộng, không phải huyễn, mà là chân thật. Đại nhân, Tiêu Đại Sư, Bạch Hoa Thảo. Nguyệt Giao Cầm đống nhiên vang lên trước đó Tiêu Trường Phong gặp đến chính mình Bạch Hoa Thảo lời nói. Có lẽ tay mình trong cái này gốc Bạch Hoa Thảo, thật sự có thể cầu được đan dược. Nhân sinh lúc gặp, quả nhiên kỳ diệu. Làm ngươi mất đi tất cả, ngã vào nhân sinh đê cốc thời điểm. Lại có thể nhảy lên đỉnh phong, cầm tất cả. Nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh, phảng phất là thần linh hàng thế. Hắn tiểu là Tiêu Đại Sư. Quả nhiên rất trẻ trung a, nghe nói hắn trước kia được xưng là phế vật hoàng tử, không biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì, lại có như thế đại thuế biến, đơn giản là thoát thai hoán cốt ta. Tiêu đại sư, cửu hoàng tử, bực này nhân vật, thiên sinh tiểu chú định là trên trời thần long, mà chúng ta chỉ là trên đất phàm nhân, không thể so, không thể so a. Liên dược đế cùng kiếm đế đều hành lễ, xem ra hắn thực tiểu là tiêu đại sư, không có nghĩ đến hắn thế mà thực từ phía dưới trong đám người đi tới. Bảy người xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Liên tại những cái kia đế võ cảnh cùng hoàng võ cảnh cường giả, cũng đều mắt lộ ra kinh ngạc nhìn sang. Này đây, vạn chúng chú mục. Nhưng Tiêu Trường Phong thần sắc lại là bình tĩnh như thường. Nói cách khác 12 vạn người. Liên tại 120 vạn người, 1.200 vạn người rót xem, cũng sẽ không để Tiêu Trường Phong có chút khó chịu. Con mắt của hắn quang quét qua chúng nhân, như cùng quan sát chúng sinh thần linh. Giờ khắc này, tất cả người đều ngậm miệng lại, mắt lộ ra mong đợi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn biết, Tiêu Trường Phong muốn nói chuyện. Mà hắn, không thế không nghe. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, ta muốn trước sát một cái người. Tiêu Trường Phong mở miệng. Thế mà hắn câu nói đầu tiên, lại là để tất cả người đều đột nhiên giật mình. Sát nhân. Đây là ý gì? Không phải bắt đầu đấu giá sao? Trong lúc nhất thời, tất cả người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mười phần không hiểu. Nơi này thế là âm dương học cung, mà lại có bạch đế cùng kiếm đế mấy người tòa chấn. Ai dám trêu chọc Tiêu đại sư? Chẳng lẽ là sống ngắn à? Tiêu Trường Phong không có đi quản hắn người, mà hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn phía trong bầy người Trịnh Viên Hoa. Xong. Khi Tiêu Trường Phong lời nói vang lên, Hầu Vân Lượng lại là triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà khi Tiêu Trường Phong ánh mắt trông lại thời khắc, Hầu Vân Lượng lại thêm là giống như nát nghề, toàn thân trên dưới, không có chút nào khí lực. Chỉ cảm thấy cái này là tử thần ngưng xem. Nay không phải Sở Châu Châu Mục, Trịnh Viên Hoa sao? Trịnh Viên Hoa danh khí không nhỏ, không ít người đều biết hắn. Nay đây chúng nhân thuận Tiêu Trường Phong ánh mắt, cũng là xuống tại Trịnh Viên Hoa thân bên trên. Còn như cùng nát nghe Hầu Vân Lượng, căn bản không có người chú ý. Dù sao Hầu Vân Lượng chỉ là một tiểu nhân vật, đặc biệt là tại ngay bây giờ loại tràng diện này trong, lại thêm là nhỏ đến như cùng sâu kiến. Tiêu đại sư muốn giết người tiểu là Trịnh Viên Hoa. Đây là có chuyện gì, bọn hắn trước đó có vẻ như không có cái gì ân oán đi. Chẳng lẽ là Tiêu đại sư muốn vì phụ thân của hắn xuất thủ. Nhưng cửu châu lớn, vì gì đơn độc muốn đối phó Trịnh Viên Hoa đâu. Tốt, ta Ngô gia vẫn bị Trịnh Viên Hoa chèn ép, cái này một thứ, hắn cuối cùng cũng là rơi vào báo ứng. Rất nhiều nhận biết Trịnh Viên Hoa người, đều như mày, không rõ hắn làm sao trêu chọc phải Tiêu đại sư. Bất quá càng nhiều người là vì Trịnh Viên Hoa mặc nghiệm. Mặc dù Trịnh Viên Hoa là Sở Châu Châu Mục, lại thêm là hoàng võ cảnh thất trọng cường giả. Nhưng muốn giết hắn người thế là Tiêu đại sư a. Không thấy đến tiểu liền dược đế cùng kiếm đế đều đối Tiêu đại sư rất cung kính. Hơn nữa còn có đại năng cảnh bạch đế tọa chấn. Tin đồn bạch đế không xa nghìn dặm, đuổi đến Linh Châu Vân Hải Loan, là Tiêu Trường Phong trợ chiến. Cái này đủ lấy chứng minh nhị người quan hệ bất phàm. Lại thêm nói cách khác hôm nay đại gia cũng là vì Tiêu đại sư cùng đan dược tới. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thậm chí chính mình không cần động thủ, liền có thể để Trịnh Viên Hoa chết thập thứ. Mặc dù chúng nhân không rõ Tiêu Trường Phong vì cái gì muốn sát Trịnh Viên Hoa, nhưng giờ phút này lại là không người dám là Trịnh Viên Hoa cầu tình. Liên tại Trịnh Mộ Cận, há to miệng, cũng là không dám nói thêm cái gì. Nàng hiểu, giờ này khắc này, cho dù chính mình cầu tình, cũng không cải biến được Tiêu Trường Phong sát tâm. Mà nguyên bản đứng tại Trịnh Viên Hoa bốn phía bảy người, cũng là cấp tốc tản ra, như tránh ôn thần. Đến sau cùng, chỉ còn lại có Trịnh Viên Hoa cùng Cáng Cứu Thương trên Trịnh Mộc Hạo lưu tại nguyên chỗ. Liên tại Hầu Vân Lượng cùng Hầu Tứ Hải, đều tại tôi tớ trợ giúp xuống cấp tốc rời đi. Lúc này cùng Trịnh Viên Hoa nhiễm trên, vậy liền là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Trịnh Viên Hoa, thanh lanh thanh âm, lại lạ như thiên uy giáng lâm. Ta nói qua, ngươi hẳn phải chết. Chương 493, ta muốn đích thân sát hắn. Trịnh Viên Hoa cũng coi như là tọa trấn bá chủ một phương. Vô luận là lòng dạ hay là tâm kế, đều tính là thượng thừa tuyển. Không là làm sao có thể trở thành Sở Châu Châu Mục rồi. Thế mà này đây, hắn lại là trong tâm phức tạp. Có phẫn nộ, có sát ý, có không cam lòng, có chấn kinh. Nhưng đến sau cùng, lại là hóa thành hung lệ chi khí. Hắn tính cách quả quyết, tàn nhẫn không so, không là cũng không có khả năng trực tiếp đem Trịnh Mục Cận đẩy vào hố lửa. Giờ này khắc này, cho dù lâm vào tuyệt cảnh tình thế nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chịu thua. Hôm nay ta nhận thua, người tính không bằng trời tính, ta làm sao cũng không có nghĩ đến, ngươi thế mà tiểu là Tiêu đại sư. Trịnh Viên Hoa một đôi trong mắt, như cùng chim ưng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn là kiêu hùng, tuyệt sẽ không như Hầu Vân Lượng như thế quỳ xuống đất. Bất quá ngươi tưởng muốn sát ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Trịnh Viên Hoa hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên đây toàn thân linh khí bạo dũng, toàn bộ người vậy mà vọt thẳng thiên mà lên, hướng về Âm Dương Học Cung chạy ra ngoài. Còn như Trịnh Mục Hạo, này đây đã bị hắn từ bỏ. Hắn ngay cả mình con gái ruột đều cũng có thể đẩy vào hố lửa. Tự nhiên cũng có thể lại vứt bỏ một cái con ruột. Trịnh Viên Hoa tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tại sông ra lộ sân thượng phạm vi. Trịnh Viên Hoa tốt xấu cũng là hoàng võ cảnh thất trọng võ giả, mà lại hắn tu luyện, thế là địa giai trung cấp võ kỹ Ngọc Chánh Hải Vân Quyết, chỉ sợ ngoại trừ đế võ cảnh, ai cũng không để lại hắn đi. Chúng nhân nhìn đến Trịnh Viên Hoa chạy trốn, đồng nhiên đây thấp giọng nghị luận. Bất quá ai cũng không cho rằng Trịnh Viên Hoa có thể đào tẩu. Dù sao ngay bây giờ nơi này thế là có hơn 10 vị đế võ cảnh cường giả. Lại thêm là có đại năng cảnh bạch đế. Liên tại 10 cái Trịnh Viên Hoa, cũng vô pháp đào thoát. Nay đây hắn chạy trốn, bất quá là trước khi chết dãy rùa mà thôi. Tiêu đại sư, ta cái này xuất thủ, đem hắn bắt giữ. Tiết Phi Tiên thân ảnh khẽ động, liền tại muốn đi đem Trịnh Viên Hoa bắt giữ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cự tuyệt. Ta muốn đích thân sát hắn. Tiêu Trường Phong bước về phía trước một bước, vậy mà muốn chính mình đi đối phó Trịnh Viên Hoa. Bạch. Du Long Kinh Hồng Bộ thi triển. Tiêu Trường Phong tốc độ, siêu việt vận tốc âm thanh, nhanh đến cực hạn. Chúng nhân chỉ có thể nhìn đến một tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời, đuổi sát Trịnh Viên Hoa mà đi. Bất quá một màn này, lại là để chúng nhân trong tâm kinh ngạc, nghi hoặc không so. Tiêu đại sư vậy mà chính mình đuổi theo giết Trịnh Viên Hoa. Cái này thế không phải đùa giỡn, hắn hay chỉ là địa võ cảnh A. Đây là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Để kiếm đế xuất thủ, không phải càng thêm ổn thỏa sao? Nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ nói Tiêu đại sư có cái gì át chủ bài? Ai cũng không có nghĩ đến. Chỉ có địa võ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong, vậy mà chủ động đuổi theo giết hoàng võ cảnh thất trọng Trịnh Viên Hoa. Mà này thời gian, Trịnh Viên Hoa cũng là cảm nhận được Tiêu Trường Phong khí tức. Hắn ta quang quét qua, liền tại nhìn đến Tiêu Trường Phong vậy mà một cái người hướng mình mà. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng a, vậy mà độc thân một người liền tới sát ta, ngươi cho rằng ngươi là ai, đại đế, hay là đại năng? Trịnh Viên Hoa bỗng nhiên dừng người, không có ý định chạy trốn. Hắn tự biết hôm nay hy vọng chạy trốn xa vời. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong, dự định trước hết giết Tiêu Trường Phong lại nói. Ngươi đã chủ động muốn chết, này ta liền thành toàn ngươi. Trịnh Viên Hoa gầm thét một tiếng, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Ầm ầm. Mênh mông linh khí từ hắn thể nội tuôn ra, nở rộ ra sán sán huỳnh quang giống như bảo ngọc. Bạch. Hắn lại thêm là đưa tay trộn một cái, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một thanh trường kiếm màu đen. Là Mặc Ngọc kiếm, cái này là Trịnh Viên Hoa thành danh vũ khí, lại thêm là trung phẩm đế khí, tin đồn kiếm này toàn thân từ Mặc Ngọc chế tạo thành, kiên nhận không so, lại thêm mang theo thiên sinh trọng lực, một kiếm phía dưới, liền tại tinh cương huyền thiết, cũng nhất định bị chặt đứt ta. Có người nhận ra Trịnh Viên Hoa trong tay Mặc Ngọc kiếm, đồng nhiên đây thấp giọng hô mà lên. Trung phẩm đế khí, vốn là hy hữu gặp. Mà chuôi này Mặc Ngọc kiếm lại thêm là 10 phần phù hợp Trịnh Viên Hoa công pháp, lại thêm là khó được. Cho dù là Trịnh Viên Hoa, cũng hao tốn thời gian mười mấy năm, mới đến chuôi này Mặc Ngọc kiếm. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Ngọc Trảm Thiên Cương. Trịnh Viên Hoa toàn thân linh khí khuấy động, trong tay Mặc Ngọc kiếm lại thêm là nở rộ ra chói mắt hắc mang. Phạm vi mấy chục thước thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động mà. Suy suy thanh âm rung động, ngưng tụ ra một cái 30-40 thước cự đại kiếm cực kỳ. Chết đi. Trịnh Viên Hoa khẽ quát một tiếng, trong tay Mặc Ngọc kiếm đột nhiên rơi xuống. Giang rắc. Giữa thiên địa, phảng phất nhiều hơn một tia chớp màu đen, đương nhiên cửu thiên trên rơi xuống, muốn chảm diệt nhất thiết. Ầm ầm. 30-40 thước cự đại kiếm cực kỳ, một nháy mắt liền tại đem Tiêu Trường Phong thân ảnh che mất. Tiêu đại sư. Không ít người cũng nhịn không được kinh hô lên, mắt lộ ra lo lắng. Bọn hắn cũng không biết nói Tiêu Trường Phong có cái gì át chủ bài. Nhưng đối mặt Trịnh Viên Hoa cái này cường đại một kiếm, chỉ là địa võ cảnh Tiêu Trường Phong, lại nên lấy cái gì ngăn cản đâu. Giao Cầm tỷ, làm sao bây giờ, đại nhân không có sao chứ? Hạnh Nhi nắm thật chặt Nguyệt Giao Cầm cánh tay ngọc, đôi mắt đẹp phía trong, đầy là lo lắng. Nguyệt Giao Cầm giờ phút này đồng dạng khẩn trương không so. Nếu như Tiêu Trường Phong chết rồi, như thế nàng lại đem từ thiên đường ngã vào địa ngục. Loại tư vị này, nàng hoàn toàn không tưởng thể nghiệm. Giờ khắc này, tất cả người đều giớn cổ lên, nhìn về phía chiến cuộc. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Kiếm quang phía dưới, Tiêu Trường Phong thanh âm rõ ràng truyền ra. Để Trịnh Viên Hoa sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Một cái cự đại thân ảnh màu đen, đột nhiên xuất hiện. Như cùng biến đại kim cô đồng, trong nháy mắt kình thiên trụ địa, sừng sững ở trong thiên địa. Ta thiên, ta thấy được cái gì? Đây là yêu thú gì? Chúng nhân nhìn qua này 500 mét dài cửu đầu xà, lòng tràn đầy rung động, không thể tin được. Cái này là Tiêu đại sư đầu kia yêu sủng, lúc ban đầu tại kinh đô bên trong, liền tại cái đó diệt sát nhất đế tứ hoàng. Bất quá cũng có thật nhiều người nhận ra cửu đầu xà, lúc này kinh hô. Kinh đô phía trong, này là cửu đầu xà lần đầu tiên hiện ra trước mặt người khác. Lại thêm là chém giết nhất đế tứ hoàng, uy chấn cửu châu. Bởi vậy rất nhiều người cũng là đối với nó không xa lạ gì. Khó trách Tiêu đại sư không có sợ hãi, có cái này đầu yêu xà tại, chính viên hoa căn bản là không có cách ngăn cản. Nói nhảm, ngươi không thấy đến Bạch đế cùng Dược đế bọn hắn cũng không có động sao, hiển nhiên đã sớm biết việc này. Tiêu đại sư có này yêu sủng, coi như không phải đế võ cảnh, nhưng cũng cùng đế võ cảnh không khác. Chúng nhân xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ, là cửu đầu xà xuất hiện mà cảm đến kinh ngạc. Bất quá này đây hoảng sợ nhất, hay là Trịnh Viên Hoa? Đáng chết, hắn là cố ý hấp dẫn ta dừng lại. Này đây Trịnh Viên Hoa sợ hãi trong lòng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Đồng nhiên đây lại thứ toàn lực một chảm, dài 30 mét cự đại kiếm cực kỳ chém về phía cửu đầu xà đính Tiêu Trường Phong. Chợt quay người, dùng ra toàn bộ khí lực, cực tốc mà chạy. Nhục ta chủ nhân, há có thể mời ngươi đào tẩu, chịu chết đi. Cửu đầu xà giống giận, há mồm phun một cái, đồng nhiên đây ố thủy ăn mòn rơi mất kiếm quang. Chợt đuôi rắn khổng lồ đột nhiên co lại. Ầm ầm, giống như kinh lôi nổ vang, đinh thai nhức óc. Tại tất cả người rung động ánh mắt trong. Cựu đầu xà cái này một đuôi chuẩn sắc không sai rút tại Trịnh Viên Hoa thân bên trên. Chợt Trịnh Viên Hoa liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra. Liền tại trực tiếp bị rút bạo, hóa thành khắp thiên huyết vụ. Hài cốt không còn. Chương 494, Võ Hồn Đan. Chết. Trịnh Viên Hoa cứ thế mà chết đi. Chúng nhân ngơ ngác nhìn qua này hóa thành khắp thiên huyết vụ Trịnh Viên Hoa, chỉ cảm thấy một trái tim đột nhiên một nắm chặt. Mặc dù chúng nhân đều biết Trịnh Viên Hoa cái này thứ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng coi hắn chân chính chết thời điểm, hay là có không ít tâm thần người run lên. Dù sao cái này thế là một vị hoàng võ cảnh thất trọng cường giả, mà lại hay là Sở Châu Châu Mục. Hắn chết, đại biểu ý nghĩa, thế là không giống. Giờ khắc này, chúng nhân nhìn qua đứng tại trên cửu đầu xà Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy một cô vô hình uy nghiêm, đập vào mặt. Bạch! Cửu đầu xà một lần nữa thu nhỏ, hóa thành hình rắn vòng tay, xuống tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Chợt hắn thân ảnh lóe lên. Phi hồi hội trường phía trong. Hắn không nói gì. Cũng không có làm đảm nhiệm giải thích thế nào. Ta Tiêu Trường Phong làm việc, gì cần hướng hắn người giải thích. Nhưng giờ phút này, ai cũng không dám nữa khinh thường hắn. Trước đó xôn xao nghị luận chúng nhân, cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường trở nên an tĩnh lại. Triệu đương chủ, mở đan bảng đi. Tiêu Trường Phong một lần nữa hồi đến Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên trước mặt, cuối cùng mở miệng. Vâng. Triệu Tam Thanh cung kính trả lời. Chợt từ nhẫn chữ vật nội tay lấy ra cự đại vải tơ. Vải tơ chừng trăm thước chi trường, đương nhiên Triệu Tam Thanh tay trên rơi xuống, trải ra tới mặt đất. Mà tại vải tơ trên, dùng ngay ngắn chữ khải, viết lấy không ít đại chữ. Trong đó cao nhất trên hai cái chữ, chừng to bằng cái thớt, chiếu sáng rạng rỡ, để người một mắt lại nhìn thấy. Đan bảng. Tiêu Trường Phong sáng lập bảng danh sách này, nơi này đây, lần đầu tiên hướng thế nhân triển lộ. Đan bảng. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là Tiêu đại sư làm ra? Phía trên giống như có không ít đan dược tên a, các ngươi nhìn, Phá Linh đan, Nhập Ma đan, Tục Mệnh đan, người đan dược tên đều ở phía trên. Chẳng lẽ cái này đan bảng là kỷ lục đan dược tên thứ cùng ưu khuyết sao? Chúng nhân cũng là lần đầu tiên gặp đến đan bảng, đống nhiên đây đem Trịnh Viên Hoa bỏ mình rung động quên sạch sành sanh, hết sức chăm chú nghiên cứu trước mặt đan bảng. Trịnh Viên Hoa chết mặc dù kinh ngạc, nhưng cái này thứ đấu giá hội lại là càng thêm nặng muốn. Hôm nay tới đây người cũng là hướng về phía Tiêu Trường Phong cùng đan dược tới. Bây giờ Tiêu đại sư đã gặp được. Như thế tiếp xuống chủ yếu tiểu là đan dược. Đan bảng, chỉ ghi chép đan dược tên. Bất quá phía trên mỗi một loại đan dược, đều sớm đã danh truyền đông vực, rất nhiều người cũng là một mắt có thể nhận ra. Mà này đây đan bảng trên đan dược không nhiều. Chỉ có Phá Linh đan, Nhập Ma đan, Tục Mệnh đan, Huyết Tinh đan, Thối Cốt đan cùng Mỹ Nhan đan các loại. Trong đó sắp xếp tên đệ nhất là Tục Mệnh đan. Cái này cũng là rất nhiều ẩn thế lao quái nghĩ đến nhất đến đan dược. Dù sao một khỏa đan dược, có thể sống lâu một năm. Mà Phá Linh cùng Nhập Ma đan các loại, là những đại thế lực kia mục tiêu. Bọn hắn có không ít hậu bối, những đan dược này có thể vì bọn họ sinh ra chất lượng tốt hậu bối, để nhà mình thế lực có thể kế tiếp theo truyền thừa tiếp. Mà những cái kia các quý phụ, là chạy Mỹ Nhan đan, Định Nhan đan cùng Tố Thể đan mà. Hôm nay, ta mở đan bảng, từ đó về sau, dùng cái này bảng vi tôn. Tiêu Trường Phong vận đủ linh khí, quát quát như sấm mùa xuân. Đống nhiên đây để tất cả người đều có thể rõ ràng nghe đến. Vì hôm nay đấu giá hội, ta còn chuẩn bị 5 loại tân đan dược, bất luận một loại nào, đều so tục mệnh đan lại thêm cao cấp. Vâng! Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống, như cùng bình địa kinh lôi. Để tất cả người trước là sững sờ, chợt cuồng hỉ không so. Tục mệnh đan đã là đan bảng đệ nhất, Tiêu Đại Sư vậy mà còn có thể lấy thêm ra 5 loại tân đan dược, đây quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Phá linh đan có thể đột phá bình cảnh, nhập ma đan thế ngắn ngủi bộc phát, tục mệnh đan lại thêm là có thể kéo dài tính mạng 1 năm, mỹ nhan đan, huyết tinh đan cùng thối cốt đan các loại, mỗi một loại đều có đặc thù dược hiệu, không biết Tiêu Đại Sư lần này 5 loại đan dược mới, lại sẽ có như thế nào dược hiệu. Tân đan dược muốn diện thế, xem ra cái này thứ ta không có uổng phí ra, hy vọng tay ta trong linh dược đầy đủ, có thể vỗ xuống 1 viên 2 cái. Đan dược thần kỳ, rất nhiều người đã đi tự thể nghiệm qua. Nghe đến có tân đan dược, tự nhiên là kích động không so, hận không thể lập tức liền có thể gặp đến. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong chỗ thôi ra bất luận một loại nào đan dược, đều thụ đến thế nhân truy phủng. Bởi vậy ai cũng không có hoài nghi, cái này 5 loại đan dược mới dược hiệu. Đồng nhiên thời gian, tất cả người dướn cổ lên, chậm đợi đoạn dưới. Tiêu Trường Phong cũng không có treo chúng nhân khẩu vị, đưa tay một vệt, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một cái đan bình. Loại thứ nhất đan dược, tên là võ hồn đan, hắn dược hiệu chỉ có một cái, gia tăng võ hồn giác tỉnh tỷ lệ. Tiêu Trường Phong từ bình ngọc phía trong đổ ra một viên như cùng lưu ly hạt châu đan dược. Đan này mượt mà như châu, toàn thân hiện lên màu lưu ly, giống như tinh thần sáng chói. Tĩnh. Một cái mắt, toàn bộ hội trường tĩnh mịch một mảnh. Sau một lát, lại lạ như cùng sôi trào. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ, võ hồn đan. Có thể gia tăng võ hồn giác tỉnh tỷ lệ. Cái này sao có thể? Võ hồn giác tỉnh luôn luôn là thần bí nhất, liền tại thiên tôn cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng không cách nào dò xét minh, lại thêm nói cách khác để cao giác tỉnh tỷ lệ, đan này nếu là thật sự, vậy đơn giản muốn mở võ giả thời đại mới a. Khó có thể tưởng tượng, đời này trên thế mà còn có ngoại vật có thể ảnh hưởng võ hồn giác tỉnh, cái gì một tên hồn võ giả, đều viễn siêu bình thường võ giả, đan này ta cho dù táng ra bại sản, cũng muốn được đến. Ầm ầm. Toàn bộ hội trường phảng phất là nhôn nháo, kích động không so, ồn ào náo động chấn thiên. Không chỉ có là bình thường võ giả, Tiêu liền hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh cường giả, giờ phút này cũng là đồng lô co vào, mắt lộ ra chấn kinh. Thậm chí liền bạch đế, cũng là nhịn không được tâm động. Giác tỉnh võ hồn. Cái này là bao nhiêu người mộng tưởng a? Vô luận ngươi xuất thân cỡ nào thấp, vô luận ngươi từng lên cỡ nào lạc phách. Nhưng chỉ muốn ngươi đã thức tỉnh võ hồn, liền sẽ nhảy lên một cái, trở thành được người tôn kính hồn võ giả. Từ đó về sau, trở thành người thượng nhân, thế giới rốt cuộc không cùng. Đối với rất nhiều người nói đi. Võ hồn đan tiểu là cải biến vận mệnh thời cơ. Mà đối với những cái kia có được thế lực to lớn người mà lời. Võ hồn đan tiểu là cam đoan thế lực kéo dài tiếp theo, thậm chí càng thêm to lớn trí bảo. Bởi vậy, Tiêu Trường Phong vừa mới nói một câu nói. Liên để cho tất cả người đều cùng nhiệt. Nếu không phải Tiêu Trường Phong trước đó chém giết Trịnh Viên Hoa Dư Huy vẫn còn ở đó. Chỉ sợ chúng nhân đã không nhịn được chỗ sung yếu đi lên tranh đoạt. Dạng này một viên võ hồn đan, đủ để cho các cường giả tranh đoạt, thế lực liều mạng. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, Tiêu Đại Sư vẫn đang nghiên cứu cái này võ hồn đan? Tiêu Liên Triệu Tam Thanh cũng là nhịn không được rung động. Hắn là dược đế, hiểu thêm tưởng muốn luyện chế ra ảnh hưởng võ hồn giác tỉnh dược vật, là đẳng cấp gì khốn khó khăn. Mà lại cái này đầu đề, vô số năm qua không biết bị bao nhiêu người nhớ nhớ. Nhưng một đời bối thiên tài luyện dược sư, tại cái này đầu đề trước mặt, lại cũng là thua trận. Triệu Tam Thanh vốn cho là, này lại là cái vinh viễn vô giải đầu đề. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là nhẹ nhõm đánh hạ, lại thêm là luyện chế được võ hồn đan. Cái này, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tay cầm võ hồn đan, là trận này đấu giá hội, dẫn nổ bầu không khí. Chương 495, cầm võ hồn, giác tỉnh. Tiêu Đại Sư, xin hỏi đan này có thể đề cao bao nhiêu tỷ lệ? Đông nhiên một thanh âm đột nhiên vang lên, để chúng nhân một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp nói chuyện chi nhân, lại là bạch đế. Bạch đế thân là yêu đình chi chủ, tự nhiên cũng là hy vọng thu hoạch được võ hồn đan. Nhưng hắn cũng không như hắn người như vậy bị choáng váng đầu óc. Ngược lại 10 phần thanh tỉnh. Mà hắn, cũng là để điên cuồng chúng nhân chút chút tỉnh táo một chút. Đúng a? Cái này võ hồn đan có thể tăng lên bao nhiêu tỷ lệ, liền đại biểu lấy hắn giá trị có bao nhiêu. Như là chỉ có vạn phần một trong, mặc dù cũng rất chân quý, nhưng lại yếu đi rất nhiều. Mà này đây, nghe được bạch đế hỏi thăm. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Phần trăm một trong. T. Nghe được Tiêu Trường Phong, chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Phần trăm một trong, mặc dù nhìn cũng không lớn. Nhưng không nên quên ký, cái này thế là gia tăng võ hồn giác tỉnh tỷ lệ. Dưới tình huống bình thường, liền tại 1 vạn người, 10 vạn người trong, đều không nhất định có thể có một cái có thể giác tỉnh võ hồn. Phần trăm một trong tỷ lệ đã rất lớn. Nên biết hơi lớn một chút gia tộc, đều có thành tựu trên 1 vạn người. Bất quá đan này chỉ có thể phục dụng một thứ, thứ hai thứ lại không có hiệu quả. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, là chúng nhân lòng nhiệt huyết tình tưới lên một chậu lãnh thủy. Một cái một đời người chỉ có thể phục dụng một thứ. Cái này đặc điểm, đại đại hạn chế võ hồn đan giá trị. Bất quá cái này cũng là, nếu như có thể không hạn chế phục dụng. Như thế ha không phải có đầy đủ võ hồn đan, cái gì người cũng có thể trở thành hồn võ giả rồi. Mặc dù võ hồn đan có những khuyết điểm này, nhưng vẫn không có yếu bất chúng nhân đối với nó nhiệt tình. Ta ra 10 cây thượng phẩm linh dược, nói không chừng ta tiểu là cái kia may mắn, có thể giác tỉnh võ hồn. Ha ha, tiểu ngươi. Quên đi thôi, ta như vậy mới có cơ hội, ta ra 15 gốc thượng phẩm linh dược. Đều không muốn cướp, ta ra 20 gốc thượng phẩm linh dược. Một ngày mắt, chúng nhân liền tại bắt đầu đấu giá, tưởng muốn giành được cái này miếng võ hồn đan. Ai biết nói Tiêu đại sư trong tay có mấy cái, muốn là chậm, vậy coi như chỉ có trông mà thèm phần. Tiêu liền những cái kia đế võ cảnh cùng hoàng võ cảnh cường giả, này đây cũng là ý động, tưởng muốn cạnh tranh. Bất quá Tiêu Trường Phong hiển nhiên cũng không tính cứ như vậy bắt đầu đấu giá hội. Kế tiếp theo muốn dẫn bạo bầu không khí. Như thế tự nhiên là muốn dẫn bạo đến cực hạn. Tay của ta trong, tổng cộng có 3 cái võ hồn đan, mà cái này cái thứ nhất, đã có chủ rồi. Tiêu Trường Phong mở miệng, đè xuống mọi người điên cuồng đấu giá tiếng. Có chủ rồi. Chúng nhân nghi hoặc, bất quá Tiêu Trường Phong, bọn hắn nhưng cũng không dám không nghe. Dù sao võ hồn đan tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nguyệt Giao Cầm, lên đây đi. Tiêu Trường Phong túi đầu nhìn về phía Nguyệt Giao Cầm, đồng nhiên đây vung tay lên một cái. Một cái linh khí xuống tại Nguyệt Giao Cầm dưới thân, như cùng đám mây, đưa nàng nâng lên. Này đây Nguyệt Giao Cầm hay đắm chìm đang khiếp sợ phía trong, căn bản không có nghĩ đến một màn này. Đồng nhiên đây thân thể mềm mại khẽ run, khẩn trương không so. Rất nhanh, nàng liền tại đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Đem ngươi bạch hoa thảo lấy ra. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, mà Nguyệt Giao Cầm là đầu góc trống rỗng, cứng ngắc lấy ra gốc kia khô cạn bạch hoa thảo. Ta thu ngươi linh dược, cái này miếng võ hồn đan, là của ngươi. Tiêu Trường Phong đưa tay nhận lấy bạch hoa thảo, chợt đem võ hồn đan đưa cho Nguyệt Giao Cầm. Cái này là đang nằm mơ sao? Nguyệt Giao Cầm ngơ ngác lập tại nguyên chỗ, khẩn trương trong lòng này đầy hóa thành hư không. Bên hai chúng nhân nghi hoặc cùng xôn xao âm thanh, cũng dần dần biến mất rồi. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới, phảng phất chỉ còn lại có trước mặt Tiêu Trường Phong. Nàng không thể tin được. Nàng sợ hãi cái này là một giấc mộng. Nàng khẩn trương mà thấp thỏm, không dám đi tiếp trước mặt võ hồn đan. Ăn vào cái đó, người võ hồn liền có thể khôi phục. Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa. Rơi vào thai của nàng trong, để Nguyệt Giao Cầm toàn thân run lên. Nàng ngẩng đầu, thấy được Tiêu Trường Phong cặp kia như ngôi sao sáng chói con ngươi. Giờ khắc này, cho tới nay tín niệm cùng kiên định tính cách. Cuối cùng để nàng làm ra quyết định. Tạ chủ nhân ban ân. Giờ khắc này, nàng không còn xưng hô đại nhân, mà là cam tâm tình nguyện hô hảo chủ nhân. Chật. Nàng đưa tay, tiếp qua võ hồn đan. Mang tâm tình khẩn trương, một ngụm nuốt vào. Giờ khắc này, bên tai của nàng, chỉ còn lại có tiếng tim mình đập. Theo Nguyệt Giao Cầm ăn vào võ hồn đan, toàn bộ hội trường triệt để an tĩnh. 12 vạn người, không một tia thanh âm, liền tại một cây châm rơi xuống đất, cũng có thể rõ ràng, có thể nghe. Vô luận là phổ thông võ giả, hay là các phương đại lão, cũng hoặc người là đỉnh tiêm đế võ cảnh cường giả. Nay đây toàn bộ đem ánh mắt tụ vào tại Nguyệt Giao Cầm thân bên trên. Mặc dù lấy Tiêu đại sư thân phận, cái này võ hồn đan không có khả năng là giả. Nhưng dù sao loại đan dược này trước chỗ không thấy, chưa từng nghe thấy. Ai cũng thật không dám tin tưởng. Trước đó kêu giá, cũng đều chỉ là một chút địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh võ giả. Chân chính các đại lão, căn bản không có động. Như là đan này thật sự có thể giác tỉnh võ hồn, như thế liền tại táng ra bại sản, cũng ở đây không tiếc. Có người ánh mắt phun phun, trong tâm đã âm thầm hạ quyết tâm. Phần trăm một trong tỷ lệ, đủ lấy liều một phen, chỉ là không biết nữ tử này có thể hay không có cái này người vật khí. Cũng có người hoài nghi Nguyệt Giao Cầm có thể hay không giác tỉnh võ hồn. Dù sao cái này cũng không phải cái gì ven đường cải trắng, mà là có thể cải biến người vận mệnh võ hồn. Hừ, cái này nữ nhân từ nơi nào đụng tới, còn không có ta dáng dấp đẹp mắt, Tiêu đại sư vậy mà bỏ được cho nàng một viên chân quý như vậy đang ăn dược. Có phu nhân này đây nhìn chằm chằm Nguyệt Giao Cầm, trong tâm mùi giấm tăng nhiều. Mặc dù chúng nhân tâm tư không cùng, nhưng này đây cũng là đang đợi kết quả. Tiêu đại sư, đan này thật sự có thể giác tỉnh võ hồn sao? Như là thất bại, vậy liền là đại phiền toái. Triệu Tam Thanh nhíu mày, nhỏ giọng hỏi đến Tiêu Trường Phong. Hắn không phải không tin, nhưng võ hồn đan việc quan hệ nặng lớn. Mà lại phần trăm một trong tỷ lệ, mặc dù không nhỏ, nhưng dù sao không phải 100%. Nếu như Nguyệt Giao Cầm không có giác tỉnh ra võ hồn, như thế không chỉ có võ hồn đan hội chịu ảnh hưởng, liền tại Tiêu Trường Phong thanh danh, cũng biết đại đại gặp khó. Không sao cả. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh. Võ hồn đan mặc dù chỉ có phần trăm một trong giác tỉnh tỷ lệ, nhưng Nguyệt Giao Cầm vốn là có võ hồn, tự nhiên có thể giác tỉnh. Len keng. Đồng nhiên, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một sợi tiếng đàn. Tiếng đàn mờ mịt, phảng phất từ cửu thiên bên ngoài vang lên. Đinh đinh đông. Bất quá rất nhanh, tiếng đàn này lại là càng ngày càng rõ ràng. Đến sau cùng, bị tất cả người cũng là rõ ràng nghe gặp. Mà này đây, một cái ngân ánh sáng màu trắng, đồng nhiên từ Nguyệt Giao Cầm thân trên nở rộ. Cái này ngân ánh sáng màu trắng 10 phần cường thịnh, như cùng ngày ra dương quang chiếu rọi toàn trường. Này đây tất cả người nín hơi ngưng thần, một trái tim nhấc lên. Len keng. Cuối cùng, một cái du dương êm thai tiếng đàn, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Nguyệt Giao Cầm trên người ngân ánh sáng màu trắng, cấp tốc ngưng tụ. Đến cuối cùng, hóa thành một thanh dài 1 mét bạch sắc cổ cầm. Cổ cầm rõ ràng không so, sinh động như thật, tổng cộng có 7 cái dây đàn, như Nguyệt Quang ngưng kết mà thành. Một cỗ võ hồn đặc hữu khí tức, đột nhiên tản ra. Vậy mà thực đã thức tỉnh. Nhìn qua thanh này bạch sắc cổ cầm, chúng nhân rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm rung động, cuồng hô mà ra. Một nháy mắt, toàn bộ hội trường, triệt để sôi trào. Chương 496, khởi đầu tốt đẹp. Thành công. Vậy mà thực đã thức tỉnh võ hồn. Giờ khắc này, nhìn qua Nguyệt Giao Cầm sau lưng này bạch sắc cổ cầm, lại không một người hoài nghi. Cho dù là bạch đế, cũng là mắt lộ ra rung động. Đối với Tiêu Trường Phong lòng kính sợ, lại tăng 3 phân. Giờ khắc này, toàn trường kích động, triệt để sôi trào. Còn như Nguyệt Giao Cầm là Tiêu Đại Sư mời tới được. Ai cũng không tin. Nên biết cái này thế không phải những vật khác, mà là võ hồn. Huống hồ 12 vạn ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm, người nào đều có thể nhìn ra, trước đó Nguyệt Giao Cầm đích đích xác xác chỉ là một cái bình thường người. Nhưng này đây, này bạch sắc cổ cầm võ hồn, cũng là không làm được giả. Cho dù thực là được. Nhưng tối thiểu cũng chứng minh Tiêu Trường Phong thật sự có năng lực ảnh hưởng võ hồn giác tỉnh. Chỉ này một điểm, lại đủ để cho người điên cuồng. Cái này là thất phẩm võ hồn, ta thiên. Nàng thế mà đã thức tỉnh thất phẩm võ hồn, từ đó về sau một bước lên trời A. Có quen thuộc võ hồn người này đây càng thêm rung động. Cái này cổ cầm võ hồn, phẩm cấp vậy mà không thấp, chính là thất phẩm võ hồn. Nên biết, Lư Văn Kiệt ly hỏa võ hồn, cũng mới bất quá là tứ phẩm mà thôi. Mà thất phẩm võ hồn, có thể xưng thế gian hy hữu gặp. Dù sao như Tiêu Trường Phong loại này yêu nghiệt, thực tại quá ít quá ít. Cầm võ hồn. Cái này thuộc về khí võ hồn, bất quá nhạc khí loại cũng 10 phần thiếu thấy. Chỉ sợ đàn này võ hồn uy lực, sẽ không quá yếu. Võ hồn chi thức, hơi lớn một chút gia tộc đều biết một chút. Khí võ hồn, thú võ hồn cùng linh võ hồn cũng là nhất thường gặp. Nhưng thường gặp phía trong cũng sẽ có một chút thưa thớt. Nhạc khí loại khí võ hồn, lại tương đối ít gặp. Mà nhạc khí loại, lại là thất phẩm võ hồn, lại thêm là hy hữu gặp trong hy hữu gặp. Chúng nhân đều nhận không ra cái này bạch sắc cổ cầm võ hồn, nhưng đều biết, cái này võ hồn tất nhiên uy lực không tầm thường. Bất quá này thời gian. Kích động nhất, tự nhiên là Nguyệt Giao Cầm. Võ hồn giác tỉnh, trực tiếp để nàng từ phổ thông người, biến thành luyện thể cảnh nhất trọng võ giả. Nhìn qua trước mặt cái này hiện ra ngân ánh sáng màu trắng, toàn thân lóe sáng cổ cầm võ hồn, nàng trong mắt, nước mắt nhịn không được trượt xuống. 20 năm thống khổ, 20 năm kiên trì, 20 năm hy vọng. Cuối cùng tại lúc này, đều thực hiện. Như cùng vịt con xấu xí một đêm thành thiên nga trắng, loại kia vui sướng, ầm vang giáng lâm. Để nàng có chút trở tay không kịp, để nàng có chút khó khăn lấy ức chế. Càng làm cho nàng cảm thấy đời này giới, tràn đầy quang minh. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi tới thiên đường, chứng kiến thế gian tất cả đẹp tốt. Phù phù. Nàng trực tiếp quỳ xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt, đem vùi đầu rất thấp. Nước mắt, không ngừng trượt xuống. Nhưng nghẹn ngào, một câu đều nói không nên lời. Nàng không biết làm sao mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Không có kinh lịch qua nàng cuộc sống như thế. Là vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm tâm tình của nàng bây giờ. Thiên ngôn và ngữ, lại nhiều, đều nói không chỉ mình lòng cảm kích. Nàng chỉ có thể đem vùi đầu thấp, quỳ tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Lấy loại này hèn mọn phương thức, để diễn tả mình cảm kích. Triệu đương chủ, ngươi mang nàng đi xuống trước đi. Tiêu Trường Phong mở miệng nói. Vâng. Triệu Tam Thanh này đây cũng bị Nguyệt Giao Cầm thất phẩm cầm võ hồn sở kinh chấn. Hắn cũng là chưa hề gặp qua lại có thể dạng này giác tỉnh võ hồn. Rất nhanh, Triệu Tam Thanh liền tại mang theo Nguyệt Giao Cầm rời đi nơi đây. Mà này đây, nhìn qua triệt để sôi trào bầy người, Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra một vệt cười dung. Quả nhiên, võ hồn đan hiệu quả cùng lúc ban đầu Mỹ Nhan đan đồng dạng. Đủ lấy dẫn bạo toàn trường. Bạch, một cái tân bình ngọc bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Cái này cái thứ hai võ hồn đan, bắt đầu cạnh tranh. Tổng cộng 3 cái võ hồn đan. Cái thứ nhất cho Nguyệt Giao Cầm ăn vào, thành công đã thức tỉnh võ hồn. Mà cái thứ hai, Tiêu Trường Phong tự nhiên là muốn bắt ra bán đấu giá. Dù sao hắn tổ chức trận này đấu giá hội nguyên nhân, vốn là vì thu hoạch được đại lượng linh dược. 50 gốc thượng phẩm linh dược, cái này võ hồn đan, ta nhất định phải được. 3 cây hạ phẩm bảo dược, ta nguyện lấy bảo dược đem đổi lấy võ hồn đan. 1 gốc trung phẩm bảo dược. Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, đồng nhiên đây 12 vạn người liền tại sôi trào lên. Một đạo đấu giá tiếng liên tiếp, mà lại hắn giá cả, cũng là trước kia mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Tiêu Trường Phong cũng không có ngăn cản, mà là tay cầm võ hồn đan, lặng lặng cùng đợi vị thứ nhất người mua đến. 1 gốc thượng phẩm bảo dược. Cuối cùng, giá cả bị nói đến thượng phẩm bảo dược. Nên biết, một khi đến bảo dược, hắn giá trị cũng là giá trên trời. Liên tại 1 gốc phổ thông hạ phẩm bảo dược, đều có thể bán ra mười mấy vạn giá cả. Mà trung phẩm bảo dược lại thêm là trên đạt mấy chục vạn thậm chí trăm vạn. Còn như thượng phẩm bảo dược, là trăm vạn cất bước. Một chút dược linh đại, thậm chí có thể bán đến mấy trăm vạn. Mà lại cái này vẫn là có tiền mà không mua được. Phần lớn thượng phẩm bảo dược, đều bị thế lực lớn lũng đoạn, thân làm chấn tộc chi bảo. Những bảo vật này, liền tại tứ phương thương hội, cũng không nhất định có thể thu bán được đến. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới có thể tổ chức cái này đấu giá hội, lấy dược đổi đan. Nay thời báo ra một gốc thượng phẩm bảo dược, là một tên hoàng võ cảnh cường giả. Hắn phong thái lộng lẫy, không giận tự uy, hiển nhiên là chúa tể một phương. Bất quá mặc dù là một gốc thượng phẩm bảo dược, nhưng cũng không có nhổ đến thứ nhất. Một gốc thượng phẩm bảo dược thêm 3 cây trung phẩm bảo dược. Một tên đế võ cảnh cường giả báo giá. Nhưng cái này ý nguyên không phải cực hạn. Một gốc thượng phẩm bảo dược thêm 5 cây trung phẩm bảo dược. Lại có một tên đế võ cảnh cường giả báo giá. Này lúc giá cả đã thăng lên đến thượng phẩm bảo dược giai đoạn. Cái khác người căn bản liền ra giá tư cách đều không có, tại là đấu giá thanh âm ít đi rất nhiều. Chỉ còn lại có mấy người. Nhưng cái này còn lại mấy người, cũng là đế võ cảnh hoặc người hoàng võ cảnh cường giả. 2 gốc thượng phẩm bảo dược. Cuối cùng, giá cả đạt đến 2 gốc thượng phẩm bảo dược. Cái này thế tương đương với mấy trăm vạn linh thạch. Đẳng cấp gì tài đại khí thô. Thanh âm này cùng một chỗ, đống nhiên đây thanh âm khác biến mất. Nói chuyện là một tên phúc hậu trung niên nữ tử. Nữ tử dáng người nở nang, tô son điểm phấn, mặt như đào hoa, thân trên lại thêm là mặc một bộ đỏ chói đào hoa điệp váy áo. Nàng thân trên rất hương, cho dù cách thật xa, cũng có thể nghe đến. Như cùng một cái thích trưng diện quá độ trung niên phu nhân. Bất quá cái này lại là một vị đế võ cảnh cường giả. Là đào hoa phu nhân. Có người nhận ra cái này tên phụ nữ trung niên, đồng nhiên đây thấp giọng hô mà ra. Đào hoa phu nhân thế là Đường Châu nội cường giả. Theo lý nàng thích nhất nam sủng, chuyên môn kiến tạo một cái Mỹ Nam Điện, dùng để lục soát các loại Mỹ Nam tử. Đào hoa phu nhân danh khí rất lớn, mà lại dở hơi cũng tương đối đặc thù. Bất quá lại là không có dám đối nàng nói gì, dù sao cái này thế là một vị đế võ cảnh cường giả. Nay đây đào hoa phu nhân báo giá một ra, còn lại mấy người mặc dù nhữ nhữ mày, nhưng cuối cùng hay là từ bỏ. Dù sao 2 gốc thượng phẩm bảo dược, 10 phần không ít. Võ hồn đan mặc dù chân quý, nhưng chỉ có phần trăm một trong giác tỉnh tỷ lệ. Tiêu đại sư, xem ra là ta vỗ xuống. Đào hoa phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt son phấn như cái sảng chấn động rất xuống. Nàng vung tay lên một cái, đồng nhiên đây 2 gốc thượng phẩm bảo dược xuất hiện ở trước mặt nàng. Đào hoa mục tâm, táng hoa hoàng can, đều có tên thượng phẩm bảo dược. Nhìn qua cái này 2 gốc thượng phẩm bảo dược, Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ ý cười. Thành giao. Cái thứ nhất vật đấu giá, lại thu được 2 gốc thượng phẩm bảo dược. Có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Chương 497, ta đan, không người có thể sao chép. Cái thứ nhất võ hồn đan, vô ra 2 gốc thượng phẩm bảo dược giá cả. Cái này đã hơi vượt ra khỏi Tiêu Trường Phong đoán trước. Hắn đã hài lòng. Rèn sắt còn nóng. Tiêu Trường Phong đống nhiên đây lấy ra sau cùng một viên võ hồn đan. Cái này là bản thứ đấu giá hội sau cùng một viên võ hồn đan, đấu giá, bắt đầu. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, cũng không có đi như chuyên nghiệp đấu giá sư như thế sinh động bầu không khí cái gì. Có đầy đủ hảo hàng hóa, lại không sợ không có người muốn. Một gốc thượng phẩm bảo dược. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong dứt lời, liền tại có một vị hoàng võ cảnh cường giả, trực tiếp báo ra giá cả. Mà cái giá tiền này, để rất nhiều người đều trực tiếp chùn bước. Không phải ai đều có thể cầm ra thượng phẩm bảo dược. Một gốc thượng phẩm bảo dược thêm 5 cây trung phẩm bảo dược. Lại có một vị đế võ cảnh cường giả đấu giá. Một gốc thượng phẩm bảo dược thêm 7 cây trung phẩm bảo dược. Ta thêm 10 cây trung phẩm bảo dược. Hai gốc thượng phẩm bảo dược. Cái cuối cùng võ hồn đan. Chúng nhân tranh đoạt cũng là kịch liệt chút. Rất nhanh liền tại tăng lên tới 2 gốc thượng phẩm bảo dược. Mà loại này thần tiên đánh nhau, còn lại chúng nhân cũng chỉ là bên cạnh xem một chút, căn bản không có cắm vào tư cách. Hai gốc thượng phẩm bảo dược thêm 3 cây trung phẩm bảo dược. Cuối cùng, giá cả phá vỡ Đào Hoa phu nhân giá sau cùng. Để vô số người động dung. Thủ bút lớn như vậy, cái này người cạnh tranh, chúng ta căn bản không có nhúng tay cơ hội a, thực tại quá kinh khủng. Dù sao cái này thế là võ hồn đan, nếu là có thể bồi dưỡng một vị hồn võ giả, vậy liền kiếm bộn rồi. Mặc dù đấu không đến võ hồn đan, có thể gặp đến loại này rầm rộ, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, nhìn qua đông đảo đại nhân vật đấu giá, phát ra bản thân cảm khái. 4 cây thượng phẩm bảo dược, nếu có cao hơn ta, ta lại từ bỏ. Đống nhiên một cái không giận tự uy thanh âm vang lên. Như cùng lôi đỉnh, làm người ta chấn động. 4 cây thượng phẩm bảo dược. Người nào thủ bút lớn như vậy? Vậy mà trực tiếp tăng giá đến 4 cây thượng phẩm bảo dược. Như là chuyển đổi thành linh thạch, này thế là muốn đạt đến hơn ngàn vạn A. Đống nhiên đây chúng nhân nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp nói chuyện chi nhân là một người xuyên vân văn cẩm bảo nam tử trung niên. Nam tử ước khoảng 40-50 tuổi, một cái ngay ngắn mặt chữ quốc, mày rậm đại mắt tràn ngập uy nghiêm. Nhưng hắn thân trên lại là mang theo một cỗ nhàn nhạt dược hương. Là bách dược cốc cốc chủ Lam Điền Ngọc. Nam tử này tên tuổi so Đào Hoa phu nhân lớn hơn. Cơ hồ toàn bộ đông vực người đều nghe nói qua hắn. Bách dược cốc, cái này là một cái toàn bộ cũng là luyện dược sư thế lực. Không so âm dương học cung yếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ lấy luyện dược sư, không muốn cái khác người. Bách dược cốc truyền thừa chừng hơn ngàn năm, theo lý từng lên cũng là ra qua thánh nhân. Nhưng thánh nhân vẫn lạc quá lâu. Đằng sau lại không có tân thánh nhân xuất hiện, bởi vậy liền tiểu thánh địa đều gọi không trên, chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực. Bách dược cốc nội nhân số không ít, Lam Điền Ngọc liền tại đương nhiệm cốc chủ. Hắn là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, mà lại cũng là lục phẩm luyện dược sư. Nếu không phải Triệu Tam Thanh, chỉ sợ dược đế xưng hào, liền sẽ xuống tại đầu của hắn bên trên. Nhưng dù vậy, ai cũng không dám khinh thường hắn luyện dược thuật. Mà 4 cây thượng phẩm bảo dược, đối với thế lực khác mà lời, có lẽ khó khăn lấy xuất thủ. Nhưng đối với toàn là luyện dược sư bách dược cốc mà lời, lại còn có thể cầm ra được. 4 cây thượng phẩm bảo dược, cái này đã xa xa siêu qua võ hồn đan bản thân giá trị, trừ phi võ hồn đan tỷ lệ là thập phân chi nhất, không là căn bản không đáng nhiều như vậy. Có người nói ra nghi hoặc, võ hồn đan mặc dù tốt, nhưng thượng phẩm bảo dược cũng là giá trị liên thành, tùy tiện không thể được. Vậy cũng muốn nhìn tại trong tay ai, tại nhân thủ trong, đương nhiên không đáng, nhưng tại Lam Điền Ngọc trong tay nha, liền không nói được rồi, đừng quên. Hắn thế là bách dược cốc cốc chủ. Khác một người cười nhạo một tiếng, nhìn ra Lam Điền Ngọc mục đích. Lam Điền Ngọc thân là lục phẩm luyện dược sư, mà lại là bách dược cốc cốc chủ. Hắn vô xuống cái này miếng võ hồn đan, tự nhiên không có khả năng là dùng đến ăn, mà là dùng đến nghiên cứu. Nếu là có thể phá giải ra cái này võ hồn đan huyền bí, như thế lấy bách dược cốc năng lực, nói không chừng có thể đại lượng luyện chế. Đến lúc đó nói cách khác 4 cây thượng phẩm bảo dược, liền tại 40 gốc, vậy cũng có thể kiếm được về. Tiêu đại sư, bách dược cốc danh xưng đông vực thứ nhất luyện dược chi địa, hắn nội chỉ riêng là luyện dược sư, lại chừng hơn ngàn người, không thể bán cho hắn. Thiết phi tiên nhíu mày, này đây nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Hắn đồng dạng lo lắng, như là võ hồn đan bị Lam Điền Ngọc đấu đi, sau đó phá giải huyền bí trong đó, vậy liền nguy rồi. Cái này thế không giống với phổ thông đan dược. Võ hồn đan có thể tăng lên võ hồn giác tỉnh tỷ lệ, vậy liền là tương đương với một cái vương bài. Có là vương bài này tại. Tiêu Trường Phong địa vị lại cơ hồ không thể lay động. Giờ khắc này, cái khác đấu giá người cũng là từ bỏ. Dù sao 4 cây thượng phẩm bảo dược, cũng là vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Mà lại luyện dược sư cái nghề nghiệp này, cùng luyện đan sư cùng loại, cũng là có rất nhiều nhân mạch. Bởi vậy chúng nhân trầm mặc, đem cơ hội nhường cho Lam Điền Ngọc. Này đây Lam Điền Ngọc thần sắc không hề bận tâm, mặc cho hắn người nghị luận, cũng không để ý chút nào. Con mắt của hắn quang chỉ là nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Lam Mỗ luôn luôn người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn cái này miếng võ hồn đan, là vì dùng để nghiên cứu, Tiêu đại sư đang ăn dược, nghe tên đông vực, đối ta bách dược cốc đã sinh ra le uy hiếp, ta lần này tới, chính là vì muốn vô xuống mấy cái đan dược nghiên cứu một chút, đã có võ hồn đan, như thế ta chọn lọc tự nhiên võ hồn đan. Lam Điền Ngọc không có dầu diếm, đường đường chính chính đem mục đích của mình nói ra. Hắn đã dám đến, tự nhiên cũng không có dự định lén lén lút lút. Nguyên bản Bách Dược Cốc là toàn bộ Đông Vực bên trong luyện dược chi thuật cao nhất địa phương. Mặc dù không phải thánh địa, nhưng cũng bị vô số luyện dược sư coi là thánh địa. Nhưng đan dược xuất hiện, lại là cực lớn đánh sâu vào Bách Dược Cốc địa vị. Bởi vậy Lam Điền Ngọc cũng là thật sớm chú ý tới Tiêu Trường Phong, đồng thời đem hắn coi là đại địch số 1. Nhưng có Âm Dương Học Cung tại, có hoàng tử cái này thân phận tại, hắn lại không cách nào vụng trộm xuất thủ. Bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn đường đường chính chính. Không là người đan dược chân chính phủ kín toàn bộ Đông Vực đây, Bách Dược Cốc địa vị, tất nhiên vừa rơi xuống thiên trượng. Đến lúc đó, hắn cái này cốc chủ, cũng liền làm chấm dứt. Giờ khắc này, nghe Lam Điền Ngọc đường đường chính chính. Chúng nhân ánh mắt là cùng nhau xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Không biết Tiêu Đại Sư có thể hay không đồng ý, cái này võ hồn đan giá trị, không thể đánh giá, phóng tại tay mình trong, vậy liền là một cái vương bài, nhưng nếu bị người phòng chế, này tác dụng tiểu nhỏ đi rất nhiều. Ai biết được, mặc dù trước mắt còn không có phòng chế thành công đan dược, nhưng tất nhiên có vô số luyện dược sư tại làm chuyện này, mà Bách Dược Cốc nội luyện dược sư đâu chỉ hơn ngàn, lại thêm có thiên niên truyền thừa, nói không chừng thật sự có thể phá giải đan phương. Cái này muốn nhìn Tiêu Đại Sư lựa chọn như thế nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Trường Phong, chậm đợi lấy đáp án của hắn. Mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là cười. Thành giao. Bạch. Tại chúng nhân kinh chấn không lại ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đem trong tay võ hồn đan dẫn đầu ném cho Lam Điền Ngọc. Người khác lo lắng Bách Dược Cốc biết phá giải võ hồn đan huyền bí, nhưng hắn lại là không sợ. Ta đan, không người có thể sao chép. Chương 498, ta toàn muốn. Vậy mà thực cho. Nhìn qua xuống tại Lam Điền Ngọc trước mặt võ hồn đan, tất cả người cũng là toàn thân chấn động. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà thực nguyên ý cho ra võ hồn đan. Chẳng lẽ hắn tiểu không sợ bị phá giải phương pháp luyện chế sao? Giờ khắc này, không chỉ có là cái khác người. Tiểu là Lam Điền Ngọc chính mình cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí đã làm xong đến không đến võ hồn đan chuẩn bị tâm lý. Bất quá đã hắn dám cho, ta lại dám muốn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lam Điền Ngọc lúc này vung tay lên một cái, đồng nhiên đây 4 cây thượng phẩm bảo dược bay về phía Tiêu Trường Phong. Cái này 4 cây thượng phẩm bảo dược tất cả là phẩm chất thượng thừa, mà lại bảo tồn lương tốt, có giá trị không nhỏ. Thần thức quét qua, Tiêu Trường Phong liền tại nhận cái này 4 cây thượng phẩm bảo dược. Lam cốc chủ, có một câu ta muốn sớm cùng ngươi theo lý, đan này, chỉ có ta có thể luyện. Duy nhất một lần thu đến 4 cây thượng phẩm bảo dược, Tiêu Trường Phong lại là tâm tình đại tốt. Tại là chủ động mở miệng, nhắc nhở lấy Lam Điền Ngọc. Cái này không nhọc phí tâm, thiên hạ dược vật bản một nhà, chỉ cần là dược, ta Bách Dược Cốc liền có thể nghiên cứu ra, một năm không được tiểu 10 năm, 10 năm không được tiểu 100 năm. Văn người tương khinh, luyện dược sư trong đó cũng giống như thế. Lam Điền Ngọc thân là Bách Dược Cốc cốc chủ, lại là lục phẩm luyện dược sư. Đối với Tiêu Trường Phong, từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không tin, chính mình Bách Dược Cốc nội hơn ngàn tên luyện dược sư hay phá giải không được một viên luyện thành võ hồn đan. Nghe được Lam Điền Ngọc tự tin như vậy, Tiêu Trường Phong lại không còn nhiều lời. Võ hồn đan đã đấu giá kết thúc, phía dưới ta lấy ra là loại thứ 2 đan dược mới. Tiêu Trường Phong đưa tay một vệt, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một cái đan bình. Đan bình phía trong đổ ra một viên toàn thân hiện lên lam nhạt sắc đan dược. Viên thuốc này một ra. Đống nhiên đây ở đây tất cả yêu thú, đều toàn thân chấn động. Phảng phất đói khát chi nhân gặp mỹ thực, khát vọng không so. Cái này là đan dược gì, vì cái gì ta cảm giác thân thể của mình đều không bị khống chế, điên cuồng tưởng muốn nuốt vào viên đan dược kia. Viên thuốc này, nhất định là nhằm vào chúng ta yêu tộc, ngươi nhìn, những cái kia nhân loại bọn hắn thờ ơ, cũng không có cái gì dị dạng. Thế mà còn có chuyên môn làm chúng ta yêu tộc phục dụng đan dược, đan này quá bất phàm, ta nhất định phải vô xuống. Cái này thứ đấu giá hội, đồng dạng tới không ít yêu tộc cường giả. Giờ phút này từng cái hai mắt xích hồng, mắt lộ ra điên cuồng. Hận không thể xông lên một ngụm nuốt vào. Giống như cùng yêu quái ngửi thấy đường tăng thịt. Tiêu Liên Bạch Đế, này đây cũng là nội tâm khẽ run. Tiêu Đại Sư nói muốn cho ta yêu tộc luyện chế một chút đan dược, chẳng lẽ tiểu là đan này sao? Lần trước tại Thanh Long Sơn đây, Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế nói qua muốn luyện chế một chút yêu thú phục dụng đan. Hắn khi đây cũng không quá qua để trong lòng bên trên. Nhưng này đây gặp đến viên đan dược này, lại là nhịn không được rung động. Đến cùng là dạng gì đan dược? Vậy mà để hắn đều có chỗ phản ứng. Đan này tên là yêu linh đan, chính là thượng phẩm linh đan, chuyên môn là yêu tộc luyện chế, hắn dược hiệu chỉ có một cái, có thể tăng cường độ đậm của huyết thống. Nhìn đến ở đây đông đảo yêu tộc cường giả đều có phản ứng, Tiêu Trường Phong cái này mới chậm rãi mở miệng. Yêu linh đan, cùng lúc ban đầu Tiêu Trường Phong chuyên môn cho Bạch Đế luyện chế dưỡng yêu đan cùng nhau so tự nhiên là phải kém một điểm, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Mà cái này dược hiệu, cũng là Tiêu Trường Phong đặc biệt nhằm vào yêu thú chuẩn bị. Yêu thú cùng nhân loại không cùng. Bọn hắn lực lượng, phần lớn cùng tự thân huyết mạch có quan hệ. Như cửu đầu xà, thân trên liền tại có thượng cổ cửu đầu xà một tia huyết mạch, bởi vậy thực lực của hắn, viễn so những yêu thú khác mạnh hơn. Cơ hồ tất cả yêu thú, cũng là thượng cổ yêu thú dòng dõi hậu duệ. Bọn chúng thể nội chảy xuôi thượng cổ yêu thú huyết mạch. Nhưng huyết mạch nồng độ, lại quyết định thực lực của bọn nó mạnh yếu. Mà lời, độ đậm của huyết thống càng cao, thực lực càng mạnh. Nếu là có thể đạt đến 100%, như thế chúc mừng ngươi, ngươi cùng tổ tiên của ngươi cơ hồ không có gì khác biệt. Có chút yêu thú cường đại, bởi vì độ đậm của huyết thống tương đối cao, thân trên sẽ xuất hiện phản tổ hiện tượng. Bởi vậy cái này yêu linh đan một ra. Đống nhiên đây tất cả yêu thú cũng là hô hấp dồn dập. Liên tại Bạch Đế cũng không ngoại lệ. Yêu linh đan, gia tăng độ đậm của huyết thống, cái này bất chính là ta cần thiết muốn sao? Trong bảy người, một tên hồ thai xinh đẹp nữ tử, đôi mắt đẹp phản quang chăm chú nhìn chằm chằm yêu linh đan. Nếu không phải có Bạch Đế tại, chỉ sợ nàng giờ phút này đều muốn trực tiếp xuất thủ tranh đoạt. Cái này chính là từ Đại Nguyên Tây Bắc Tuyết Sơn trong đi ra vị kia hồ tộc yêu nữ. Tăng cường độ đậm của huyết thống a, như là ta có thể phản tổ, hắn thực lực thậm chí có thể tăng lên gấp đôi. Ta hiện tại là thượng phẩm yêu thú, như là ta độ đậm của huyết thống có thể tăng cường, nói không chừng có thể trở thành linh thú. Quá chân quý, đan này đối với chúng ta yêu tộc mà lời, hoàn toàn là hiếm thấy chân bảo, so võ hồn đan lại thêm có giá trị, ta nhất định muốn được đến. Đông đảo yêu tộc cường giả này đây như cùng phát tình, hai mắt xích hồng, lộ ra điên cuồng. Mà này đây, Tiêu Trường Phong là mở miệng lần nữa, tiếng truyền tam phương. Đan này dược hiệu tùy từng người mà khác nhau, nếu ngươi là thần thú hậu duệ, như thế dược hiệu tự nhiên rất nhỏ, nhưng nếu như ngươi là phổ thông thượng cổ yêu thú, như thế dược hiệu liền sẽ rất lớn, bất quá đan này cũng có thể liên tục phục dụng. Đan này hết thể có 30 miếng, hiện đang đấu giá cái thứ nhất. Tiêu Trường Phong mở miệng giới thiệu yêu linh đan tác dụng cùng hạn chế, chợt liền tại bắt đầu đấu giá. Yêu linh đan là thượng phẩm linh đan, mặc dù chân quý, nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, chỉ cần có chân có linh dược, luyện chế không khó khăn. 10 cây hạ phẩm bảo dược. Ta ra 20 gốc hạ phẩm bảo dược. 3 cây trung phẩm bảo dược. Một ngày mắt, hội trường liền tại lại thứ sôi trào lên. Hôm nay đến yêu tộc cường giả cũng không ít. Mà lại bọn hắn phần lớn ở lại tại sơn giã phía trong, trong tay có linh dược cũng là không ít. Tiêu đại sư, bản đế nguyện ý ra một gốc thượng phẩm bảo dược. Tiêu Liên Bạch Đế, cũng là nhịn không được báo giá. Hắn thế không đơn giản là đến chân giữ. Cũng là mang đủ linh dược, dự định tới quay xuống một chút đan dược. Bạch Đế sống hơn ngàn năm, bảo vật trong tay cho dù so không trên đại võ vương triều hoàng gia bảo khố, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Một gốc thiên niên bạn yêu thảo. Một gốc bán thánh dược huyết linh sâm. Nhưng tại tay hắn trong, còn có không ít đồ tốt. Mà chính hắn chính là Bạch Lý Thành Tinh. Mặc dù huyết mạch không mạnh, nhưng hắn lại là khát vọng hóa long. Bởi vậy nhiều tăng thêm một phần huyết mạch, hóa long thành công tính lại lớn hơn một chút. Này đây nghe được Bạch Đế báo giá. Còn lại yêu thú đống nhiên đây yên tĩnh trở lại. Dù sao Bạch Đế chính là yêu đình chi chủ, trưởng quản vạn yêu. Mà lại yêu linh đan tổng cộng có 30 miếng, không có nhất định muốn vì một viên mà cùng Bạch Đế trở mặt. Thành giao. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đem cái thứ nhất yêu linh đan, đấu cho Bạch Đế. Mà hắn cũng đã nhận được thứ 7 gốc thượng phẩm bảo dược. Thượng phẩm bảo dược, chân quý dị thường. Nhưng đan dược lại là càng thêm chân quý, xuống tại cần muốn nhân thủ trong, vậy liền là ngàn kim bất hoán. Nay đây Tiêu Trường Phong đưa tay, lấy ra cái thứ 2 yêu linh đan. Dự định kế tiếp theo đấu giá. Thế mà này đây, một cái thanh lanh thanh âm quyến rũ, lại là đột ngột vang lên. Tiêu đại sư, còn lại yêu linh đan, ta toàn muốn. Chương 499, Tiêu đại sư, ngươi nhìn như thế nào? Thanh lanh cùng vũ mị là hoàn toàn tương phản hai chủng khí chất. Thế mà này đây, lại là hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Để ngươi phảng phất say mê tại băng hỏa cửu trọng thiên. Bất quá mọi người cũng không để ý cái này âm thanh của tự nhiên. Mà là chấn kinh tại thanh âm này chỗ nói ra. Toàn muốn rồi. Cái này sao có thể? Bạch Đế cũng chỉ là vỗ xuống một viên yêu linh đan mà thôi. Còn có 29 cái yêu linh đan. Thế mà nói toàn muốn. Là ai? Thế mà khẩu khí lớn như vậy. Một nháy mắt, chúng nhân ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Cuối cùng xuống tại hồ thai nữ tử thân bên trên. T. Nhìn đến cái này tên hồ thai nữ tử, chúng nhân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Từng người trợn to hai mắt, như si như say, phảng phất gặp được chính mình mộng trong nữ thần. Liên tại những cái kia tâm tư đấu kỵ cực nặng các quý phụ, cũng nói không ra một câu mùi giấm lời. Mỹ lệ. Hoàn mỹ. Tiên nữ hạ phàm. Tất cả người đều chỉ có thể sử dụng loại này hình dung từ để miêu tả vị này như mộng trong nữ thần hồ thái nữ tử. La Thiên Sơn nội hương phi. Có người nhận ra hồ thái nữ tử, đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Thiên Sơn. Ở vào Đại Nguyên Vương triều Tây Bắc Bộ, luôn luôn cũng là một cái thần bí chi địa. Nơi đó là cao nguyên, lâu dài tuyết động, khắp nơi cũng là đại tuyết sơn. Bình thường người căn bản là không có cách tiến vào, liền tại võ giả, cũng vô pháp ở lâu. Nhưng hắn nội lại là sinh tồn lấy không ít yêu thú. Cùng loại với vạn yêu sơn, là yêu tộc căn cứ một trong. Mà Hương Phi, liền tại trong đó một cái có tên cường giả. Tin đồn nàng cách mỗi trăm năm đều sẽ rời núi một thứ, mê hoặc nam tử, sau đó hấp thu hắn dương khí. Tin đồn nàng xinh đẹp vô song, cái gì người gặp đến nàng, đều sẽ bị nàng mê hoặc, thụ nàng thúc đẩy. Tin đồn nàng đã sống mấy trăm năm, nhưng thanh xuân dung mạo, lại là không chút nào giảm. Liên quan tới Hương Phi tin đồn, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Cái này là một cái truyền kỳ yêu nữ, cũng là chúng nhân không nguyện ý nhất trêu chọc người. Trước đó chỉ có một số nhỏ người chú ý đến nàng, bị nàng mê hoặc. Nhưng này đây nàng chủ động lên tiếng, lại là để 12 vạn người, tất cả ánh mắt đều xuống tại thân thể của nàng bên trên. Nàng là xinh đẹp như vậy, như thế hoàn mỹ, như thế nữ thần. Mặc dù Hương Phi không có chủ động mê hoặc hắn người, nhưng nàng trên người này cỗ thanh lãnh cùng vũ mị dung hợp khí chất, lại như cũ hấp dẫn trái tim tất cả mọi người. Chỉ có số ít mấy người, có thể rất nhanh tránh ra. Ồ, thế mà là cửu vĩ hồ hậu duệ. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, không bị ảnh hưởng chút nào, bất quá hắn nhận ra Hương Phi huyết mạch, cũng là có chút kinh ngạc. Cửu vĩ hồ, chính là thượng cổ đại yêu. Mặc dù không phải thần thú, nhưng lại hơn hẳn thần thú, là có thể cùng cửu đầu xà sánh vai cường đại tồn tại. Cửu vĩ tập thiên, thiên băng địa liệt. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chỗ chấp trưởng thiên đình trong. Lại có một vị cửu vĩ tiên vương, hắn thực lực không thể khinh thường. Hương Phi thể nội có được cửu vĩ hồ huyết mạch, nhưng rất yếu ớt. Phía sau của nàng, chỉ có một đầu cái đuôi. Nhưng cho dù chỉ là cái này yếu ớt huyết mạch, lại như cũ để nàng tu luyện đến đế võ cảnh. Thế gặp nàng thiên phú, thậm chí so cửu đầu xà còn mạnh hơn trên một tia. Thiên Sơn. Nơi đó có lẽ không chỉ một cái cửu vĩ hồ hậu duệ. Tiêu Trường Phong mắt quang sáng tỏ. Thiên Sơn hắn không có đi qua, nhưng cũng nghe nói qua. Nhiều tuyết liền thiên, tuyết sơn xen vào nhau. Đã có Hương Phi, như thế có lẽ còn có cái khác cửu vĩ hồ hậu duệ. Cái này khiến hắn có chút cảm thấy hứng thú. Cái này một thứ đấu giá hội hoành động toàn bộ đông vực, cũng là hấp dẫn không ít địa phương nhân vật. Tỷ như Đào Hoa Phu Nhân, Bách Dược Cốc Lam Điền Ngọc, cái này lúc trước, chỉ là có chỗ nghe thấy, nhưng không có tiếp xúc qua. Còn như trước mắt Thiên Sơn Hương Phi, Tiêu Trường Phong trước đó thậm chí đều không có nghe nói qua. Đông vực chính là năm vực một trong, hắn nội tình. Tự nhiên không phải mặt ngoài trên có khả năng nhìn đến những thứ này. Yêu linh đan ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi dùng cái gì đến giao đổi đâu. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Hương Phi. Bạch Đế lấy một gốc thượng phẩm bảo dược, đổi lấy một viên yêu linh đan. Mà tay hắn trong còn lại 29 cái. Cái này tương đương với 29 cây thượng phẩm bảo dược. Liên tại Bách Dược Cốc, chỉ sợ cũng không có thủ bút lớn như vậy đi. Đúng a? Cái này thế không phải một số lượng nhỏ. 29 cây thượng phẩm bảo dược. Đủ lấy làm cho bao nhiêu thế lực đều táng ra bại sản. Này đây cái khác yêu tộc cường giả cũng là trong tâm buông lỏng. Tất cả ánh mắt, cũng là cùng nhau nhìn phía Hương Phi. Ta nghĩ, cái này gốc Thiên Sơn Tuyết Liên, cũng đủ rồi. Hương Phi mỉm cười, cười dung như cao không thể chạm Tuyết Sơn, lại như mê hoặc chúng sinh vưu vật. Để người si mê say mê. Bất quá này thời gian. Chúng nhân ánh mắt, đều bị trong tay nàng đóa này Thiên Sơn Tuyết Liên hấp dẫn. Thiên Sơn Tuyết Liên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Toàn thân trắng non như ngọc, lộng lẫy. Một cỗ rõ ràng hàn khí, từ Thiên Sơn Tuyết Liên trong phát ra mà ra, để 12 vạn người cũng là có thể cảm thụ được đến. Như cùng có một trận hàn gió thổi qua, để người bỗng nhiên run lên. Thánh dược. Vậy mà là một gốc thánh dược. Trong bầy người, đột nhiên vang lên một cái rung động thanh âm. Tĩnh. Một ngáy mắt, toàn bộ hội trường, triệt để yên tĩnh trở lại. Thánh dược A. Đây cơ hồ chỉ tại truyền ngôn trong tồn tại, chân chính có thể thân mắt nhìn thấy. Không có mấy cái người. Liên tại 100 gốc, 1000 gốc thượng phẩm bảo dược, đều so không trên một gốc thánh dược. Liên tại Bạch Đế Thiên Niên chân tàng, cũng không nhất định có một gốc thánh dược. Liên tại Đại Võ Hoàng gia bảo khố trong, đều không có thánh dược. Thánh dược đều sinh trưởng tại linh khí cực kỳ nồng đậm chi địa. Mà lại thế gian phần lớn thánh dược đều đã đi có chủ. Tại các loại thánh địa hoặc người tiểu thánh địa trong, mới có như thế một hai gốc, nhưng cũng hoàn toàn không nhiều. Ai cũng không có nghĩ đến, tại trận này đấu giá hội trên lại có thể gặp đến thánh dược. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người con mắt cũng là đỏ ngầu. Một gốc thánh dược, đủ lấy khiến cho cấp quốc gia khác chiến tranh. Liên tại này đây, cũng có thật nhiều người dục dịch ngóc đầu dậy. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, từ Bạch Đế trong miệng truyền ra. Đông nhiên đây cường đại yêu huy, liền tại phô thiên cái địa mà xuống, bao trùm toàn bộ hội trường. 12 vạn người, cùng nhau biến sắc. Chỉ cảm thấy có một tòa vô hình đại sơn từ trên trời giáng xuống, áp tại chính mình thân trên, để cho mình không cách nào động đậy, liền hô hấp, phảng phất đều đình chỉ. Đại năng chi huy, kinh khủng như vậy. Một cái mắt, những cái kia dục dịch ngóc đầu dậy tâm, đều bị đè xuống. Mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là cũng không bởi vì thánh dược nhị chữ mà kích động. Hắn ở kiếp trước liền tiên dược đều không để vào mắt, huống chi còn con này thánh dược. Bất quá có một gốc thánh dược, đối với hắn nặng ngưng thanh long kim đan mà lời, lại là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá, cái này gốc thánh dược, tựa hồ có chút không thích hợp. Người cái này gốc Thiên Sơn Tuyết Liên, tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc, nhìn ra cái này gốc Thiên Sơn Tuyết Liên thiếu hụt. Tiêu đại sư quả nhiên tuệ mắt vô song. Hương Phi cũng không dự định giấu giếm, này đây cười duyên dáng. Đóa này Thiên Sơn Tuyết Liên là thánh dược, cũng không phải thánh dược, chuẩn xác nói đi, cái đó chỉ là thánh dược một bộ phận. Chân chính Thiên Sơn Tuyết Liên là từ Tuyết Liên cùng Liên Căn tạo thành, bất quá Liên Căn đã không có, chỉ có đóa này Tuyết Liên, mặc dù không phải hoàn chỉnh thánh dược, nhưng cũng viễn siêu phổ thông bán thánh dược. Nói đến nơi này, Hương Phi đôi mắt đẹp vẩy một cái, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu đại sư, ngươi nhìn như thế nào? Chương 500, không biết có thể bán ta một chút. Một gốc không trọn vẹn thánh dược. Mặc dù cũng dính lấy thánh dược tên, nhưng cùng hoàn chỉnh thánh dược cùng nhau so, tự nhiên là kém xa. Bất quá dù vậy, cũng giá trị liên thành, lệnh vô số người thèm nhỏ dãi. Tưởng tượng cũng thế. Nếu như là hoàn chỉnh thánh dược, Hương Phi há lại sẽ lấy ra. Cái gì một gốc thánh dược, đều đủ để cho một chủng tộc cùng thế gia truyền thừa tiếp. Hắn giá trị, tuyệt không phải chỉ là 30 miếng yêu linh đan có thể sánh ngang. Thành giao. Tiêu Trường Phong tử nhẫn chữ vật nội lấy ra còn lại yêu linh đan, toàn bộ giao cho Hương Phi. Cái này gốc Thiên Sơn Tuyết Liên mặc dù không phải hoàn chỉnh thánh dược, nhưng đúng như Hương Phi chỗ lời, viễn siêu bình thường bán thánh dược. Liên tại Bạch Đế tặng cho cây kia huyết linh sâm, cũng kém xa tít tắp. 29 cái yêu linh đan, cái giá tiền này, tự nhiên là kiếm lớn. Nếu như ngươi còn có các linh dược khác, cũng có thể theo lúc tới tìm ta. Tiêu Trường Phong tiếp qua Thiên Sơn Tuyết Liên, mỉm cười. Được. Hương Phi trực tiếp ăn vào một viên yêu linh đan, một lát sau một lần nữa mở ra mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng đã tự thể nghiệm qua, cái này yêu linh đan hoàn toàn chính xác có thể làm cho nàng độ đậm của huyết thống tăng cường. Mặc dù tăng trưởng không nhiều, nhưng 29 cái, vẫn có thể tăng trưởng không ít. Có lẽ, ta có thể trưởng ra đầu thứ hai đôi cáo. Hương Phi đối với lần này đấu giá hội chuyến đi, hết sức hài lòng. Thiên Sơn Tuyết Liên tại tay nàng trong tác dụng có hạn. Đối nàng mà lời, ngược lại không bằng yêu linh đan. Này đây 30 miếng yêu linh đan, cũng là kết thúc đấu giá. Bởi vì Hương Phi bao viên, để rất nhiều yêu tộc cường giả cũng là tiếc nuối không so. Ai, vốn cho rằng có thể vỗ xuống một hai cái, không có nghĩ đến Hương Phi vậy mà toàn bộ bao tròn. Đừng thở dài à, Hương Phi viễn tại Thiên Sơn, Tiêu đại sư ngày sau tất nhiên còn sẽ có yêu linh đan, đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội. Thực tưởng nếm thử yêu linh đan là tư vị gì à, ta còn kém một điểm có thể đột phá đến linh thú. Không ít người đều than thở. Chỉ là trở ngại Hương Phi thực lực, không người dám tranh đoạt. Huống chi, bọn hắn cũng cầm không ra so Hương Phi tốt hơn bảo vật. Tiếp xuống, là loại thứ 3 đan dược mới. Tiêu Trường Phong chuẩn bị đầy đủ, này đây kế tiếp theo lấy ra loại thứ 3 đan dược. Một viên nóng ánh sáng long lanh, như cùng thủy tinh bảo châu đan dược hiện ra ở trước mặt mọi người. Đan này mặc dù không có yêu linh đan như thế để người điên cuồng, nhưng lại có một cố đặc thủ khí tức, làm cho lòng người thần không linh. Đan này, tên là Bổ Nguyên Đan, thượng phẩm linh đan, dược hiệu chỉ có một cái, bổ sung thiên sinh thiếu hụt. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, giới thiệu Bổ Nguyên Đan. Có người tiên thiên thể chất suy yếu, có người tiên thiên tâm mạch bị hao tổn, có người tiên thiên khí huyết không đủ, những thứ này thiếu hụt, đều cũng có thể bổ sung, đây là Bổ Nguyên Đan. Vâng! Tiêu Trường Phong dứt lời, toàn trường tất cả người cũng là sắc mặt biến đổi. Chỉ cảm thấy Tiêu Trường Phong lời nói này, là khoác lác, là khoác lác. Có cái gì dược vật, có thể đền bù tiên thiên thiếu hụt. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Như thế nào tiên thiên thiếu hụt? Vậy liền là từ xuất sinh chi thời liền dẫn tới, biết đi theo cả đời ngươi. Trừ phi ngươi chuyển thế đầu thai, không là vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được. Có người vừa ra đời lại thể chất suy nhược, cho dù hắn hậu thiên lại thế nào bổ, cũng viễn so không trên cái khác người. Tiêu liền đạp trên võ đạo, cũng biết so cái khác võ giả yếu trên một bậc. Có người vừa ra đời lại tâm mạch bị hao tổn, cả một đời chỉ có thể khi một cái quỷ bệnh lao, hơi kịch liệt vận động, liền sẽ để hắn lâm vào thời khắc sinh tử. Có người vừa ra đời liền tại dị dạng, từ đây cả một đời cũng là tàn phế. Loại này tiên thiên thiếu hụt, liền tại thiên tôn cảnh cường giả cũng không có cách nào. Trừ phi tu luyện đến thần cảnh, siêu thoát thiên địa, hóa thành thần linh. Nhưng thành thần, là đẳng cấp gì khốn khó khăn sự tình. Bởi vậy phần lớn tiên thiên tổn hại chi nhân, đều chỉ có thể cả một đời thừa nhận thống khổ cùng gây ma. Mà này thời gian, Tiêu Trưởng Phong thế mà nói có biện pháp có thể đền bù loại này tiên thiên thiếu hụt. Cái này một dược hiệu, không kém chút nào võ hồn đan. Đối với tiên thiên tổn hại người mà lời, vậy đơn giản tiểu là cứu mạng chi bảo a. Có võ hồn đan cùng yêu linh đan phía trước. Mặc dù chúng nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng y nguyên lựa chọn tin tưởng Tiêu Trưởng Phong. 10 cây trung phẩm bảo dược. Tiêu đại sư, ta muốn một viên, 15 gốc trung phẩm bảo dược. Các ngươi đều đừng đoạt, để ta tới trước, 20 gốc trung phẩm bảo dược. Tiêu Trưởng Phong còn chưa mở miệng giới thiệu xong, đồng nhiên đây lại có thật nhiều nhân nhẫn không chịu nổi, cấp tốc báo giá. Đi qua yêu linh đan về sau, bọn hắn sợ lại sẽ bị người bao viên. Bởi vậy cũng là không dằn nổi đấu giá. Rất nhanh, giá cả liền tại cấp tốc kéo lên. Nhưng y nguyên liên tiếp. Mỗi một cái đấu giá chi nhân, cũng là tự thân có tiên thiên thiếu hụt, hoặc người chính mình thân bằng hảo hữu có tiên thiên thiếu hụt. Đây đối với bọn hắn nói đi, không thể nghi ngờ là cải biến vận mệnh. Hi hi ha ha. Các ngươi không cần tranh giành, bổ nguyên đan, là ta. Quả nhiên, chúng nhân vừa mới bắt đầu đấu giá, lại có một cái âm trầm tà ác thanh âm vang lên, bao phủ toàn trường. Thanh âm này không so tà ác, phảng phất là từ địa ngục trong đi ra ác ma, để ra đầu run lên. Chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ trong hắc bào thân ảnh, đạp không mà ra. Hắc bào phía dưới, là một cái tái nhợt không so mặt lỗ, hắn hai mắt, lại thêm là tinh hồng như máu. Hắn một phát miệng. Đồng nhiên đây hai viên bén nhọn răng nhọn bại lộ mà ra, khiến người không rét mà run. Là Sở Ma Đầu. Thấy rõ diện mạo của người nọ, đồng nhiên đây 12 vạn người, cùng nhau nội tâm phát lệnh. Cùng Lam Điền Ngọc cùng Hương Phi không cùng. Sở Ma Đầu là chân chính hung uy hiền hách. Hắn từng một đêm giết sạch 300 thành, cuối cùng bị võ đế phái người đẻ xuống. Nhưng cũng không cách nào giết hắn, cuối cùng đành phải đem hắn hạn chế tại ma quỷ sơn mạch. Cái này người hung tên, nói cách khác tại Đại Võ Vương Triều. Liền tại Đại Nguyên Vương Triều, tại toàn bộ Đông Vực, cũng là có thể dừng lại hài nhi khóc nỉ non. Hắn vừa xuất hiện, đống nhiên đây tất cả đấu giá thanh âm biến mất. Dù sao bổ nguyên đan mặc dù tốt, nhưng không đền bù tiên thiên thiếu hụt, tối thiểu còn có thể sống. Như là đắc tội Sở Ma Đầu, như thế tất nhiên sẽ bị hấp thành người khô mà chết. Không có thực lực, căn bản không được đắc tội hắn. Tin đồn Sở Ma Đầu tiên thiên tổn hại, nhất định cần hút đại lượng tiên huyết mới có thể sống sót, xem ra đây là sự thực. Bằng không hắn làm gì muốn tranh cái này bổ nguyên đan. Ai, những đại nhân vật này hàng tồn so với chúng ta lớn hơn, có bọn hắn tại, thứ đồ tốt này, chúng ta căn bản không có cách nào nhúng tay a. Người nào nói không phải thế, võ hồn đan chỉ có 2 cái đây cũng là được rồi, nhưng yêu linh đan thế là có 30 miếng, cũng là trong nháy mắt không có, cái này bổ nguyên đan, chỉ sợ cũng là như thế. Thấy Sở Ma Đầu ra mặt, chúng nhân đành phải hành quân lặng lẽ. Mà này đây Sở Ma Đầu cũng là lộ ra tả dị cười dung. Tiêu đại sư, cái này bổ nguyên đan có bao nhiêu miếng? Ta toàn muốn. Chỉ cần có thể bổ sung hút máu mình thiếu hụt, như thế nói không chừng còn có cơ hội xung kích một chút đại năng cảnh. Loại kia không có huyết thực thống khổ cùng gây ma, để Sở Ma Đầu đau đến không muốn sống. Bởi vậy hắn nghe xong đến bổ nguyên đan dược hiệu, liền tại làm ra quyết định. Thế mà, Tiêu Trưởng Phong còn chưa mở miệng, một thanh âm khác, lại là đột ngột vang lên. Lão đạo mặc dù nghèo khó, nhưng cũng có một vật coi như vào mắt, Tiêu đại sư. Cái này bổ nguyên đan, không biết có thể bán ta một chút. Chương 501, tranh đoạt kịch liệt. Người nào? Người nào như thế không biết sống chết, cũng dám cùng Sở Ma Đầu tranh đoạt. Chẳng lẽ không sợ bị Sở Ma Đầu hấp thành người khô sao? Chúng nhân cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ gặp một tên người mặc cũ nát đạo bào lão đạo nhân đạp không mà ra. Chính là tới từ Thượng Thanh Miếu Thuần Dương Tử. Thuần Dương Tử cái này thứ đến, liền tại là ngũ luật tìm kiếm có thể giải quyết tâm mạch ngăn chặn biện pháp. Mà cái này bổ nguyên đan chính hảo phù hợp. Còn như Sở Ma Đầu, hắn cũng không e ngại. Lao đầu này là ai? Làm sao chưa hề không có gặp qua, xuyên rách nát như vậy rách dưới nát, liền tại bách tính, cũng so với hắn tốt một chút đi. Gặp đến Thuần Dương Tử đi ra, đồng nhiên đây không ít người đều mắt lộ ra nghi hoặc. Thuần Dương Tử rất ít rời đi Thượng Thanh Miếu, bởi vậy biết hắn đích xác rất ít người. Người này nhất định là nơi nào đó ẩn thế lão quái, các ngươi nhìn, hắn cũng là đế võ cảnh cường giả. Thuần Dương Tử đạp không mà ra. Khí tức bình thản công chính, cho người một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Lập tức liền để cho người nhìn ra bất phàm. Hắn không phải trăm năm trước thuần dương đạo người sao? Cuối cùng có người nhận ra thuần dương tử, hét lên kinh ngạc. Cái gì, hắn tiểu là thuần dương đạo người? Không phải nói hắn đã sớm vẫn lạc sao, vậy mà còn sống. Thuần dương đạo người xưng hô thế này một ra, đông nhiên đây sôi trào. Cái này thế là trăm năm trước cường giả. Hiền hách có tên. Hiện tại rất nhiều cường giả, cũng là tại hắn về sau thành danh. Năm đó thuần dương đạo người, thế là danh xưng đại võ thứ nhất thiên tiêu, từng lên tại trên tiềm long bảng, cũng là tiến vào 3.000 tên lấy bên trong, uy chấn tám phương. Có người bạo ra thuần dương đạo người từng lên huy hoàng. Một kiếm nhất phất trần, sát nhân không lưu hành. Đẳng cấp gì phong khoáng, đẳng cấp gì đại khí, cái này là thuần dương đạo người A. Lúc ban đầu thuần dương đạo người, so hiện tại Tiêu Trường Phong hay muốn huy hoàng, bị vô số người sùng bái. Cho dù thời gian qua đi trăm năm, nhớ tới thuần dương tử lúc ban đầu huy hoàng, y nguyên để vô số tâm tình người ta bành trướng. Tin đồn lúc ban đầu thuần dương đạo người rời đi đông vực, đi hướng trung thổ, nhưng ở trung thổ, lại là bị trọng thương. Từ đó về sau, không còn tin tức, thế nhân tất cả cho là hắn đã trọng thương mà chết, không có nghĩ đến hắn thế mà còn sống, mà lại hay sống đến hiện tại. Có người giáng thán. Nhìn qua này đây dần dần già đi thuần dương tử, xấu não tuế nguyệt vô tình. Năm đó quát tháo phong vân thuần dương đạo người đã đi biến mất rồi. Chỉ còn lại có trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy vẻ gian ua, một thân cũ nát đạo bảo thuần dương tử. Giang Sơn thay mặt hữu tài người ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thuần dương tử, ngươi cùng ta tranh cái gì, cái này bổ nguyên đan đối ngươi thường thế lại vô dụng. Gặp đến thuần dương tử, sở ma đầu trao mày. Thuần dương tử là uy tín lâu năm cường giả, cho dù từng lên bản thân bị trọng thương, nhưng ý nguyên thâm bất khả chắc. Sở ma đầu mặc dù cuồng vọng, nhưng đối thuần dương tử, cũng là sinh lòng cảnh giác, không dám khinh thường. Chuyện của tôi nét. Lão đạo đã như thế, không còn hy vọng xa vời khôi phục, nhưng ta có một đệ tử, lại là tiên thiên tâm mạch ngăn chặn, cần muốn cái này bổ nguyên đan. Thuần dương tử thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Sở ma đầu, thuần dương tử. Nhị người tất cả là danh khí cực lớn đế võ cảnh cường giả. Nhưng này đây, bọn hắn cũng là không muốn từ bỏ bổ nguyên đan. Dù sao đối bọn hắn mà lời, cái này bổ nguyên đan, cũng là cứu mạng chi vật, không thể từ bỏ. Như là cái khác địa phương, nói không chừng bọn hắn sắp đại chiến một trận, đến tranh đoạt bổ nguyên đan. Nhưng ở chỗ này, có bạch đế tọa chấn, bọn hắn nhưng cũng không dám như thế. Như thế. Lại chỉ có lấy linh dược đến định đoạt. Tiêu đại sư, ta có một khỏa huyết ma chi tâm, mặc dù so không trên thánh dược, nhưng cũng viễn siêu bình thường bán thánh dược. Sở ma đầu dẫn đầu lấy ra bản thân chuẩn bị linh dược. Chỉ gặp một khỏa lớn chừng quả đấm trái tim, tại sở ma đầu bàn tay trắng loãng phía trong hiện ra. Cái này trái tim phảng phất là vừa vặn từ thân thể người nội hái xuống, hay đang không ngừng nhảy lên. Càng có tia hơn tia tiên huyết, từ trái tim nội tràn ra. Một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, tràn ngập mà ra. Như cùng chân chính tiên huyết, khiến người buồn nôn. Không ít thực lực yếu người, này đây sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm nhũn. Không ít các quý phụ lại thêm là trực tiếp bị hù ngồi liệt trên mặt đất, mắt lộ ra hoảng sợ. Trái tim. Sở ma đầu không hổ là ma đầu, vậy mà lấy ra một trái tim đến. Cái này. Đây quả thực để người khó có thể tin. Bất quá chỉ có luyện dược sư, cùng những cái kia thực lực không tầm thường cường giả, mới có thể đủ phân biệt ra. Đây cũng không phải là chân chính trái tim. Mà là một gốc bảo dược. Huyết ma chi tâm, mặc dù tương tự trái tim, nhưng lại là thuần chính bảo dược, chỉ bất quá hắn sinh ra 10 phần tà ác. Trăm vạn người tiên huyết, có thể tẩm bổ một gốc huyết ma thảo, mà nghìn vạn lần người tiên huyết, mới thế sinh ra một khỏa huyết ma chi tâm. Sở ma đầu một đêm giết sạch 300 thành, nghìn vạn lần sinh linh bởi vì hắn mà chết, bị hắn hút khô tiên huyết, bây giờ xem ra, là vì viên này huyết ma chi tâm. Có kiến thức rộng rãi người, nói ra viên này huyết ma chi tâm lai lịch. Nghìn vạn lần người tiên huyết mới có thể thành tựu một khỏa huyết ma chi tâm. Bởi vậy thế thấy, cái này huyết ma chi tâm là chân quý bực nào. Cái đó mặc dù là bảo dược, nhưng lại vô tuyến tiếp cận thánh dược. Là cực kỳ hiếm thấy bán thánh dược. Hắn giá trị, chỉ sợ không so hương phi này đoá thiên sơn tuyết liên tiểu. Thuần dương tử, đem ngươi linh dược lấy ra đi. Sở ma đầu tay cầm huyết ma chi tâm, này đây khiêu khích giống như nhìn về phía thuần dương tử. Lão đạo chỉ có một kiện vật phẩm, vật này là ta tổ truyền chi bảo. Hy vọng có thể vào tới tiêu đại sư phát mắt. Thuần dương tử thần sắc như thường, cũng không vì huyết ma chi tâm mà có chút cảm xúc biến hóa. Một cái màu mực quang hoa, trống rồng xuất hiện. Chợt tại chúng nhân ánh mắt trong, một đoạn đũa lớn nhỏ màu mực khô mục xuất hiện. Cùng huyết ma chi tâm cùng nhau so. Cái này màu mực khô mục, không có chút nào dị dạng. Phảng phất tiểu là một khối đốt cháy khét thụ chi mà thôi. Thậm chí liền một tia đặc thù mùi đều không có. Bình thường, vô cùng đơn giản. nhưng không có người như thế muốn. Bởi vì hắn là Thuần Dương Tử lấy ra. Thuần Dương Tử thế là trăm năm trước vô địch thiên tiêu. Cho dù hắn truyền ngôn đã không còn, nhưng người nào cũng không dám khinh thường căn này màu mực khô mục. Đây là vật gì? Không có chút nào dược hương, cũng không có cái gì linh khí ba động, phảng phất thực chỉ là một đoạn phổ thông khô mục. Lão phu luyện dược 30 năm, cũng chưa từng gặp qua loại vật này, nếu không phải là cái này khô mục câu hỏi, vậy liền là ta học kiến thức nông cạn mỏng, nhận không ra. Thuần Dương đạo người từng lên đi qua trung thổ, nói không chừng là từ trung thổ mang tới bảo vật, bất quá chỉ dựa vào mặt ngoài, lại là thật khó khăn lấy phán đoán, không biết Tiêu đại sư có nhận hay không được đi ra. Trước đó còn có người nhận ra huyết ma chi tâm. Nhưng lúc này lại là không người nhận biết căn này màu mực khô mục. Vô luận là kiến thức rộng rãi chúa tể một phương, hay là đắm chìm luyện dược thuật nội uy tín lâu năm luyện dược sư. Liên tại Bách Dược Cốc Lam Điền Ngọc, Thiên Sơn Hương Phi, cũng là nhận không ra. Ồ, chỉ có Bạch Đế, từng lên đi theo qua thiên tôn, mắt giới cao hơn, này thường có chút ý động. Nhưng cũng chỉ là như thế. Hắn đồng dạng nhìn không ra căn này màu mực khô mục lai lịch cùng tác dụng. Xem ra chỉ có thể nhìn Tiêu đại sư. Giờ khắc này, tất cả người đều đem hy vọng xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Như là liền hắn cũng không nhận ra được, như thế căn này màu mực khô mục, chỉ sợ cũng thực không người biết. Thế mà ai cũng không biết. Nay đây Tiêu Trường Phong trong tâm, chính cuồng hỉ không so. Không có nghĩ đến, lại có thể gặp đến một đoạn táng hồn mục. Chương 502, hôm nay, ta giúp ngươi bổ sung. Táng hồn mục. 10 phần hiếm thấy bảo vật. Mặc dù không phải linh dược, nhưng lại hơn hẳn linh dược. Táng hồn mục là một chút âm hồn quỷ thần khát vọng chí bảo. Vô luận là âm hồn hay thị quỷ thần, cũng là lấy hồn phách phương thức tồn tại, hành động có cực lớn hạn chế. Thế mà táng hồn mục lại là có thể bị bọn hắn sống nhờ, trở thành vật dẫn. Nếu là có đầy đủ táng hồn mục, thậm chí có thể làm cho quỷ thần ngưng tụ ra một thân thể, từ đây tung hoành rốt cuộc hạn chế. Bất quá táng hồn mục tại Tiêu Trường Phong trong tay, lại là có một cái khác tác dụng. Có cái này táng hồn mục, ta tiểu cũng có thể bắt đầu luyện chế kiện thứ nhất pháp bảo. Pháp bảo, có thể so thánh khí. Pháp bảo có linh, 10 phần khó được. Cấm hồn hồ lô trong, ma linh đại sư hồn phách vẫn còn, lại thêm trên cái này táng hồn mục, ta liền có thể lấy ma linh đại sư là khí linh, đem cấm hồn hồ lô luyện chế thành pháp bảo hình thức ban đầu. Pháp bảo A. Đây mới thực sự là có thể phát huy ra tu tiên giả lực lượng bảo vật. Tiêu Trường Phong vẫn đều mơ tưởng, nhưng lại gặp không đến thích hợp tài liệu. Mà căn này táng hồn mục, lại là chính tốt. Vô luận như thế nào? Căn này táng hồn mục nhất định phải đến. Tiêu đại sư, ta cùng Thuần Dương Tử linh dược, ngươi nhìn lựa chọn cái nào? Sở ma đầu tà dị cười một tiếng, chủ động mở miệng, hỏi đến Tiêu Trường Phong. Hắn tin tưởng mình huyết ma chi tâm, nhất định có thể đả động Tiêu Trường Phong. Dù sao cây kia màu mực khô mục, căn bản không có người nhận ra được. Giờ khắc này, chúng nhân cũng là nín hơi ngưng thần, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong lựa chọn. Thuần Dương Tử thần sắc bình tĩnh, phảng phất bất kỳ vật gì đều không ảnh hưởng được tâm cảnh của hắn. Hai người các ngươi đồ vật, ta đều muốn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thế mà hắn, lại là như cùng kinh lôi, đem tất cả người cũng là cả kinh kinh ngạc. Vậy mà hai kiện đều muốn. Cái này thực tại thật bất khả tư nghị. Cái này cũng không phải cái gì rau cải trắng. Huyết ma chi tâm chân quý bực nào, không kém gì Thiên Sơn Tuyết Liên. Mà cây kia màu mực khô mục, mặc dù chúng nhân không nhận biết, nhưng Thuần Dương Tử có thể trịnh trọng như vậy lấy ra, tất nhiên cũng là 10 phần bất phàm. Trừ phi ngươi có 60 miếng bổ nguyên đan, không là căn bản bắt không được hai kiện bảo vật ta. Tiêu đại sư, tay ngươi trên bổ nguyên đan có bao nhiêu miếng? Sở ma đầu cũng là sững sờ, không khỏi hỏi thăm một câu. 30 miếng, nếu để cho ngươi, chính hảo có thể giải quyết ngươi hút máu thiếu hụt. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Cái này bổ nguyên đan tự nhiên không có khả năng một khỏa tiểu bổ đến mức hoàn toàn, cũng là như yêu linh đan, cần đại lượng trồng chất mới được. Ngậy! 30 miếng. Chính dễ giải quyết một người câu hỏi. Vậy sao ngươi có thể muốn hai cái người linh dược đâu? Giờ khắc này, chúng nhân cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ba ba bá. Tiêu Trường Phong không có để ý hắn người ý nghĩ, vung tay lên một cái, đống nhiên đây 30 miếng bổ nguyên đan lại là ném cho Thuần Dương Tử. Đan này, đổi lấy ngươi mục. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, liền tại đem táng hồn mục thu hồi. Mà Thuần Dương Tử kiểm tra bổ nguyên đan về sau, liền tại nhẹ gật đầu, thu vào. Bất quá cứ như vậy, lại là để sở ma đầu sắc mặt tâm trầm. Tiêu đại sư, ngươi chỉ đem đan dược cho hắn, cái này là ý gì? Sở ma đầu chưa hề thụ qua loại khuất nhục này. Nay đây ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Cái khác người cũng là trong lòng kinh nghi vạn phần, không hiểu Tiêu Trường Phong dụng ý. Bệnh của hắn, không phải chính hắn, bởi vậy ta cho hắn đan dược, nhưng bệnh của ngươi, ta hiện tại là có thể trị. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Hiện tại là có thể trị? Cái này sao có thể? Ở đây tất cả người, cũng là không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà nói lời như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Đại Sư dự định hiện trường luyện đan? Có người nghi hoặc, nói ra chính mình suy đoán. Sở ma đầu tiên thiên thiếu hụt, cần muốn bổ nguyên đan để đền bù. Thế mà 30 miếng bổ nguyên đan, đã toàn bộ cho thuần dương tử, như thế có vẻ như cũng chỉ có thể hiện trường luyện đan. Nếu là có thể tận mắt xem xét Tiêu Đại Sư luyện đan, vậy cũng là chuyến đi này không tệ a. Khác một người cảm thán. Ngoại trừ luyện dược đường đệ tử bên ngoài, cái khác người chưa hề gặp qua đan dược là như thế nào luyện chế ra. Húng chi là Tiêu Đại Sư tự mình luyện đan. Bởi vậy một ngày mắt, chúng nhân cũng là lòng tràn đầy mong đợi. Mà này thời gian, sở ma đầu trong mắt tràn ngập rung động. Cái này hút máu tiên thiên thiếu hụt, vẫn dày vò lấy hắn, cũng vẫn để hắn khốn tại nguyên chỗ. Nếu là không có cái này tiên thiên thiếu hụt, hắn có lòng tin có thể xung kích đại năng cảnh. Nay đây sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên trong lòng tại kịch liệt chiến đấu. Tốt, chỉ cần trị cho ngươi hảo bệnh của ta, viên này huyết ma chi tâm, liền tại ngươi. Cuối cùng, sở ma đầu làm ra quyết định. Tốt. Tiêu Trường Phong vỗ tay cười một tiếng. Táng hồn một không sai, nhưng cái này huyết ma chi tâm cũng là 10 phần chân quý. Thật vất vả gặp đến, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng là không muốn sai qua. Tiêu Đại Sư muốn bắt đầu luyện đan sao? Hảo chờ mong a, không biết những thứ này thần kỳ đan dược, đến cùng là như thế nào được luyện chế ra. Gặp đến Tiêu Trường Phong cùng sở ma đầu đạt thành hiệp nghị, đồng nhiên đây vô số người kích động lên. Ta ngược lại muốn xem, người đan dược này, là như thế nào thành hình. Lam Điền Ngọc cũng là ánh mắt phun phun, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nếu là có thể gặp đến Tiêu Trường Phong luyện đan, như thế đối với phá giải võ hồn đan, cũng là có trợ giúp rất lớn. Lam Điền Ngọc thân là bách dược cốc cốc chủ, đối Tiêu Trường Phong cùng đan dược coi như đại địch. Này đây cũng tưởng nên biết mình biết kia. Huống chi, hắn tin tưởng lấy chính mình luyện dược thuật, chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác, chưa chắc không thể luyện chế xuất đan dược. Đan dược thần kỳ, nhưng nếu là có thể học được thuật luyện đan, như thế lại không cần yêu cầu người. Hương Phi giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp trông lại. Nàng huyết mạch mỏng manh, nhưng lại một lòng tưởng muốn tái hiện trên cổ phong thải. Vì vậy đối với yêu linh đan nhu cầu, tuyệt đối không chỉ còn con này 29 cái. Tiên thiên tổn hại, khó khăn để bù đắp, có lẽ thông qua sở ma đầu, ta có thể tìm kiếm đến một chút biện pháp. Liên tại thuần dương tử, giờ phút này cũng là đem ánh mắt trông lại. Ngũ luật là tâm mạch ngăn chặn, mặc dù cùng sở ma đầu không cùng, nhưng cùng thuộc tại tiên thiên thiếu hụt. Quan sát sở ma đầu chữa trị quá trình, đối với hắn trị liệu ngũ luật, cũng là có chỗ tốt. Giờ khắc này, Đào Hoa Phu Nhân, Lam Điền Ngọc, Thuần Dương Tử, Hương Phi. Tất cả người đều mắt không chấp nhìn qua Tiêu Trường Phong. Từng cái đẩy cõi lòng chờ mong. Hy vọng có thể nhìn đến Tiêu Trường Phong tự tay luyện chế đan dược. Thế mà Tiêu Trường Phong cũng không lấy ra vạn thú đan đỉnh. Cũng không có lấy đảm nhiệm gì một gốc linh dược. Mà là lấy ra 9 cái kim châm. Kim châm? Cái này là lấy ở đâu làm gì? Chẳng lẽ chỉ là kim châm có thể giải quyết sở ma đầu tiên thiên thiếu hụt? Chúng nhân nghi hoặc không hiểu. Liên tại sở ma đầu, cũng là không minh bởi vậy. Chỉ có Triệu Tam Thanh cùng Lư Văn Kiệt hiểu. Cái này là kim châm thứ huyệt pháp. Ta Tiêu Trường Phong giúp người chữa bệnh, gì cần phiền toái như vậy, hôm nay, ta giúp ngươi bổ sung. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, mãnh liệt hai mắt bắn ra hai đạo sáng chói hắc sắc thần mang, trực tiếp chui vào sở ma đầu trong mắt. Sau đó hắn vung tay lên một cái. Đống nhiên đây này 9 cái kim châm hóa thành 9 đạo kim quang gào thét mà ra. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong, đâm vào sở ma đầu thể nội. Ta có kim châm, trị được vạn bệnh. Chương 503, đa tạ đại sư tái tạo tri ân. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề lôi minh, đống nhiên từ sở ma đầu thể nội vang lên. Cả kinh chúng nhân trợn mắt hốt mồm. Thế mà không phải luyện đan, mà là dùng 9 cái kim châm. Cái này là cái gì chữa trị biện pháp? Bất quá chúng nhân mặc dù trong tâm nghi hoặc, nhưng lúc này lại là nín hơi ngưng thần, sợ quấy rầy đến Tiêu Trường Phong. Vận chuyển huyết dịch, cố thủ tâm thần. Tiêu Trường Phong một tiếng quát lớn. Sở ma đầu mặc dù kinh hãi, nhưng rất nhanh liền tại kịp phản ứng, trầm ổn tâm cảnh, dựa theo Tiêu Trường Phong chỗ nói đi làm. Phốc phốc. Một cột máu, từ sở ma đầu miệng núi phía trong phun ra. Cái này cột máu còn chưa rơi xuống, liền tại giữa không trung trong bốc hơi. Ồ, không phải còn như hút máu thiếu hụt sao? Sở ma đầu vốn là thiếu máu. Làm sao hay phun ra tiên huyết tới? Gặp một màn này, chúng nhân 10 phần không hiểu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thế mà sở ma đầu lại là lại thứ liên phun cột máu. Trung thất đạo cột máu dâng trào mà ra. đem không khí bốn phía cũng là nhuộm thành nhàn nhạt huyết sắc. Đến sau cùng, Sở Ma Đầu sắc mặt lại thêm là tái nhợt đến không có một tia hồng nhuận, phảng phất là ngủ say tại trong quan tài cương thi. Hoán huyết thoát thai, hôm nay ta giúp ngươi bổ sung. Tiêu Trưởng Phong quát lên một tiếng lớn, đưa tay trộm một cái, đống nhiên đây 9 cái kim châm từ Sở Ma Đầu thân trên nổ ra. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Sở Ma Đầu trong miệng vang lên, giống như ác quỷ kêu rên, để tất cả người cũng là không rét mà run. Chỉ gặp một đạo mảnh như sợi tóc cột máu từ kim châm bị nổ ra địa phương dâng trào mà ra, giống như hạ một trận huyết vũ, kinh khủng đến cực điểm. Tiêu đại sư, cái này là tại chữa bệnh, vẫn là có ý định sát Sở Ma Đầu a? Gặp một màn này, tất cả người cũng là nội tâm run lên. Chưa hề gặp qua như thế chữa bệnh a. Hoang đường, nếu như cái này đều có thể chữa bệnh, này hay muốn chúng ta luyện dược sư làm cái gì? Lam Điền Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong tâm khinh thường. Hắn tiếp nhận giáo dục cùng nhận biết, cũng là phải uống thuốc mới có thể trị bệnh. Chỉ là kim châm, là có thể trị bệnh, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Vâng! Thế mà tiểu tại Lam Điền Ngọc tâm tư vừa dứt, một cỗ cường hoành vô song khí tức, đột nhiên từ Sở Ma Đầu thể nội tuôn ra. Như cùng thao thiên cự lãng, cuồn cuộn mà ra. Thậm chí thịt mắt thế thấy, nhất trọng nhàn nhạt gợn sóng, lấy Sở Ma Đầu làm trung tâm, hướng về tứ phía tám phương khuyết tán mà đi. Như cùng một khỏa thạch tử, nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Một máy mắt, kinh khủng gợn sóng giáng lâm toàn trường. Không ít thực lực yếu người, bị cái này gợn sóng quét trong, đồng nhiên đây sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ người trong nháy mắt hể vải xuống dưới. Hắn vậy mà muốn đột phá. Mà Bạch Đế cùng Hương Phi mấy người, là mắt lộ ra hãi nhiên, nhìn chòng chọc vào Sở Ma Đầu. Sở Ma Đầu thực lực là đế võ cảnh lục trọng. Có một cái thất trọng bình cảnh. Thế mà này đây, hắn lại là nhanh muốn đột phá. Cái này, trị cái bệnh còn có thể đột phá bình cảnh. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, thế trên tại sao có thể có loại này chữa bệnh thủ đoạn. Lam Điền Ngọc trừng to mắt, như gặp quỷ mị. Trước mắt tất cả, phá vỡ hắn nhận biết, lại thêm là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng cái này tất cả. Nếu như Tiêu Trường Phong thật sự có thần kỳ như thế chữa bệnh thủ đoạn, như thế bách dược cốc địa vị, chỉ sợ thực muốn khó giữ được a. Này thời gian, Tiêu Trường Phong lần đầu tiên ở trước mặt người đời hiện ra chính mình chữa bệnh thủ đoạn. Chấn kinh 12 vạn người. Hô lạp, như cùng ống bể tiếng thở dốc, giờ phút này từ Sở Ma Đầu trong miệng vang lên. Đống nhiên đây bàng bạc linh khí từ tứ phía tám phương tụ đến, bị Sở Ma Đầu hấp thu. Cái này bàng bạc linh khí, trực tiếp hóa thành cự đại toàn phong, quay đến phạm vi ngàn thước cũng vì đó bốc lên. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp quần quận linh khí, như cùng quần quận thủy triều, từ tứ phía tám phương vào tới. Sau đó toàn bộ bị Sở Ma Đầu hút lấy nhập thể nội. Giờ khắc này, Sở Ma Đầu khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn phá vỡ mà vào vân tiêu. Chúng ta chỉ sợ phải chứng kiến một cái kỳ tích ra đời. Một tên lão nhân trừng to mắt, rung động lên tiếng. Chữa bệnh cứu người, lại có thể đột phá bình cảnh. Cái này không phải kỳ tích, cái gì là kỳ tích? Cái này là Tiêu đại sư năng lực sao? Khó trách hắn bất quá 16 tuổi, cũng đã đi có thể làm cho rất nhiều đại lao tâm duyệt thần phục. Cái này người trưởng khống sinh mệnh lực lượng, thực tại quá qua kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả lòng người trong đều hiện lên cái này nhất niệm đầu. Thế trên lực lượng cường đại nhất là cái gì? Một là chết, nhị là sinh. Chết rất đơn giản, chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể tùy ý chúa tể hắn người sinh mệnh, quyền sinh sát trong tay. Nhưng sinh cũng rất khó khăn. Giống như cùng một ngôi nhà, phá hư chỉ cần một nháy mắt, nhưng kiến tạo, lại cần rất nhiều thời gian. Sinh mệnh, là tất cả căn bản. Trường không sinh mệnh, liền tại nắm trong tay hắn người chi mệnh. Mà Tiêu Trường Phong này đây triển hiện ra. Liền tại trường không sinh mệnh lực lượng. Hủy diệt lực lượng dùng người e ngại, nhưng cứu mạng lực lượng sẽ để cho người sùng kính. Ầm ầm, một cái như máu đỏ thắm của sáng, đột nhiên từ Sở Ma Đầu thân sông lên thiên mà lên. Thẳng vào cửu tiêu, quấy phong vân. Phảng phất là Tôn Ngộ Không kim cô đổng, phá vỡ mà vào vân tiêu, chấn động chúng tiên. Đột phá. Bạch Đế đột nhiên trừng mắt, rung động nhìn qua Sở Ma Đầu. Lấy hắn kiến giải, cũng là vì này mà cảm đến kinh ngạc. Mà cái khác người, lại thêm là trợn mắt hốt mồm. Không dám tin. Thành công, Sở Ma Đầu vậy mà thực thành công đột phá, đế võ cảnh thất trọng A, cuộc đời này đại năng có hy vọng. Ta thiên, Tiêu đại sư cái này là thủ đoạn gì, không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể trợ người đột phá, không thể tưởng tượng nổi, thực tại là thật bất khả tư nghị. Sở Ma Đầu bởi vì hút máu thiếu hụt, vẫn thể tại đế võ cảnh lục trọng, nhưng hắn chỗ xúc tích lực lượng lại là 10 phần to lớn, cái này thứ Tiêu đại sư trợ hắn đền bù thiếu hụt, hậu tích bạc phát phía dưới, cuối cùng đột phá. Nhìn qua này đột phá thành công Sở Ma Đầu, tất cả người cũng là rung động không lại. Một đạo tiếng nghị luận, cũng là sôi trào mà lên. Dù sao cùng đan dược cùng nhau so. Loại này nhất thẳng xem biểu hiện, càng thêm làm cho người rung động. Cái này. Này đây Lam Điền Ngọc rốt cuộc bảo trì không ở tỉnh táo, sắc mặt đại biến. Trong tâm lại thêm là phiên giang đảo hải, không thể tin được. Mà này thời gian, huyết sắc cột sáng dần dần biến mất, Sở Ma Đầu thân trên quần quận như nước thủy triều khí tức, cũng là dần dần thu lại. Bất quá lúc này Sở Ma Đầu đã bộ dáng đại biến. Hắn trên người hắc bảo, trực tiếp phá toái ra, hiển lộ ra hắn chân thân. Này đây da của hắn mặc dù y nguyên trắng nõn, nhưng lại như bảo ngọc mượt mà, lại không một tia tái nhợt cảm giác. Thân thể của hắn, cũng không còn cốt gầy như tuổi, mà là thon dài trắng kiện. Nhàn nhạt mạch máu, như ngọc cốt cách, đều có thể thấu thể thế gặp. Băng cơ ngọc cốt, phảng phất bị tẩy cân phạt tủy. Chúng nhân nhìn qua Sở Ma Đầu, trong não hải chỉ có một cái từ quanh quẩn. Thoát thai hoàn cốt. Ai cũng không có nghĩ đến, Sở Ma Đầu vậy mà trở nên như thế thần tuấn. Mà này đây Sở Ma Đầu đồng dạng có thể cảm thụ đến thể nội so trước đó mạnh mẽ lớn mấy lần lực lượng. Quan trọng muốn là vẫn dày vò lấy hắn hút máu thiếu hụt, giờ phút này hoàn toàn biến mất. Hắn không còn cần muốn hút máu, cũng đã không còn tiên thiên thiếu hụt. Mà cái này tất cả, cũng là Tiêu đại sư cho mình. Nhớ tới ở đây, Sở Ma Đầu liền tại trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong quỳ lạy. Đa tạ đại sư tái tạo tri ân. Chương 504, này lệnh, về ta như thế nào? Quỳ xuống. Hung tên hiền hách, vạn người e ngại Sở Ma Đầu, vậy mà quỳ xuống. Cái này, tất cả mọi người thần sắc cứng ngắc tại mặt bên trên. Chợt xôn xao một mảnh. Sở Ma Đầu vậy mà hướng Tiêu đại sư quỳ xuống, ta không có nhìn lầm đi, hắn thế là giết người như ngóe ma đầu a. Liên Sở Ma Đầu đều bị Tiêu đại sư khuất phục, ta cuối cùng biết Tiêu đại sư vì gì có thể hấp dẫn nhiều như vậy đại nhân vật theo đuổi. Chơi ạ, là ta không phải hoa mắt, Sở Ma Đầu một đêm giết sạch 300 thành, bao nhiêu người chết tại tay của hắn trong, bị hắn hút khô người khô, không có nghĩ đến hắn vậy mà còn có cái này một mặt. Sở Ma Đầu quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, mà cái quỳ này, cũng là khiến mọi người hiểu thêm Tiêu Trường Phong trọng lượng.